quả nhiên không hổ là hóa thần giai cường giả, lúc nào ta cũng có thể tới tô thần dạng này thực lực, vẹn vẹn một chiêu, sợ là liền lúc trước ẩn thế chi lâm điện hạ đều khó mà làm đến đi, tô thần dạng này thực lực, phóng nhãn ẩn thế chi lâm lại cũng không có người có thể địch. Chúng đệ tử đều há mồm trợn mắt mà nhìn chằm chằm vào trên mặt đất thi thể. Ngã xuống nam tử áo xanh, bọn họ mỗi người nơi trái tim trung tâm đều tràn đầy đỏ tươi huyết dịch. Mà Tô Hoàng Chính đứng ở chính giữa. Cặp kia băng mắt lạnh đánh giá chúng đệ tử, trong tay nắm một khối huyết lệnh bài màu đỏ, từ khóe miệng nàng cái kia châm chọc đường còn có thể thấy được, nàng đối với những cái kia nam tử thực lực, đến cỡ nào mà khinh thường một trận. Gặp chúng đệ tử đều khí thế ngạo nghễ, đáy mắt đều viết đầy đối với mình sùng bái. Tô Hoàng đống nhiên nâng cao thủ, đế tiên lệnh bị cái kia tinh tế tay nắm trong tay sáng lên chói mắt, cặp kia xử sự không sợ hãi con mắt nâng lên, cao cao tại thượng mà bệ mắt chúng đệ tử. Tô Thần. Ẩn thế chi lâm đệ nhất nhân, Tô Thần bên ngoài lại không đế tiên. Đúng. Hóa thần giai cường giả, Tô Thần bên ngoài lại không đế tiên, năm đó điện hạ tính là gì, Tô Thần mới thật sự là đế tiên. Chúng đệ tử cái kia một tiếng so một tiếng cao tự ý truyền vang ở toàn bộ ẩn thế chi lâm, tất cả mọi người tại chỗ. Nhìn xem Tô Hoàng ánh mắt đều mang sùng bái cùng e ngại, mỗi người trong lòng đều dâng lên 10 vạn điểm bành trướng, nhất là gọi Tô Thần hai chữ này thời điểm. Chòe nu ạ thừa. Y. Toàn bộ ẩn thế chi lâm mặt đất đều ở có chút phát run. Từ chúng đệ tử trong lời nói, mỗi chữ mỗi câu đều ở biểu lộ lấy Tô Hoàng thực lực, so cửu âm muốn mạnh hơn không chỉ một chút. Chính là không biết, bọn họ là trèo cao nói ra, vẫn là thực cho rằng như vậy. Tô Hoàng trên mặt tìm không thấy một chút xíu vui sướng. Có thể khỏe miệng kia hơi câu đường còn bán rẻ nàng đối với thực lực truy cầu, nàng bên cạnh âm vang có lực mở miệng, bên cạnh nhấc chân hướng về chính giữa đi đến, hôm nay, ta Tô Hoàng ở đây, liền nhận chư vị tâm ý. Đón lấy cái này ẩn thế chi lâm đế tiên chi vị. Nhưng mà, Tô Hoàng vậy kế tiếp lời còn chưa nói hết, liền bị một đường thanh lãnh đạm mạc thanh âm cắt đứt. Đế tiên chi vị, hỏi qua bản điện đồng ý sao? Đạo thanh âm này mang theo điểm linh hoạt kỳ hảo, còn có chút thờ ơ cùng vô vị, cực kỳ chậm rất nhẹ. Bên trong sẽ không kẹp có bất kỳ tâm tình dao động gì động. Có thể truyền trong lòng mọi người thời điểm, chính là làm bọn họ linh hồn cũng vì đó run lên. Dư âm rơi xuống. Tất cả mọi người tại chỗ đều vô ý thức đã ngừng lại thanh âm, bọn họ đầu tiên là đưa mắt nhìn nhau một cái chớp mắt, không minh bạch tại sao có thể có người dám quét Tô Hoàng mặt mũi. Nhưng rất nhanh, lòng hiếu kỳ liền chiếm cứ chúng đệ tử tâm, bọn họ đông nhiên hướng về thanh âm khởi nguyên chỗ nhìn lại. Ngay cả Tô Hoàng trong lòng đều dâng lên mấy chút bất an. Luôn cảm giác mở miệng người này nhất định sẽ đánh vỡ bản thân kế thừa lễ mừng, nàng nhào cao đầu lông mày, theo đám người động tác đầu nhập đi qua. T. T. Thật đẹp. Tiếp qua mấy giây, mỗi người đáy mắt đều phủ đầy kinh diễm cùng kinh ngạc, cái kia nghi hoặc thần sắc đống nhiên chuyển biến, tất cả đều thân hình sững sờ ngay tại chỗ. Từng đôi si mê con mắt đều trợn to, ngay cả Tô Hoàng con mắt đều đống nhiên trì trệ. Ánh vào bọn họ đáy mắt. Chương 743, chân chính đế tiên 1. Ánh vào bọn họ đáy mắt, là một bộ tinh khiết chi sắc nữ tử, một tấm tuyết khăn che mặt trắng che khuất nàng nửa gương mặt, làm cho người nhìn không rõ lắm nàng dưới khăn che mặt dung nhan. Nàng hướng về chúng đệ tử ở tại phương hướng hơi quận lên đôi mắt đẹp, cặp kia sơn đen kịt con mắt mang theo coi nhẹ thế thái lương bạc. Có thể lại như vậy mà thuần túy, sạch sẽ mà không nhiễm một tia tạp chất. Nàng rủ xuống bàn tay trắng non kẹp lấy một khỏa sáng chói chói mắt bạch kỳ. Cửu âm bộ pháp mãi mãi cũng là như vậy không chút hoang mang, hài lòng khoan thai. Lại tại nàng đặt chân thời điểm, khuỳnh quần cuộn ra một cỗ quân lâm thương sinh áp bách, khiến bốn phía bụi đất cùng khí lưu ngưng kết bất động. Nàng cái chán tóc rối cùng tay áo cùng với nàng bộ pháp, lướt nhẹ bay giật, cử thế vô song. Cửu âm bên cạnh thân cách đó không xa còn đi theo cố tiểu thư, thế nhưng là toàn trường tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên cửu âm, đem cố tiểu thư cho xem nhẹ triệt để. Nàng rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ tới đến nơi đây, ta vừa mới? Giống như nghe được nàng tại tự xưng cái gì? Bản điện. Ngươi có nghe hay không, ta cảm giác mình nhất định là nghe lầm. Ta làm sao có một loại cảm giác Tô Thần, tựa hồ đánh không lại nàng bộ dáng. Chúng đệ tử đều không chớp mắt nhìn chằm chằm cửu âm, con mắt đều không mang theo nháy một lần, sợ mình nháy mắt cửu âm tồn tại chính là một trận hư huyễn. Đối mặt chúng đệ tử đưa tới ánh mắt, cửu âm sắc mặt đạm nhiên, không có nhấc lên nửa phần gọn sóng. Nàng nhấc chân thẳng khe hở hướng về trong cung điện đi. Tại chúng đệ tử cái kia trường lớn trong con mắt. Ngược ấn ra cửu âm thân hình cách bọn họ càng ngày càng gần, mà cố lạnh nhập cốt tùy khí tức cũng là quyển tập mà đến. Chúng đệ tử trái tim đều vì đó run rẩy, nhao nhao vô ý thức lui ra phía sau chia làm hai hàng, lộ ra một đầu thẳng khe hở mà đi đường dây. Ban đêm nguyệt quang phá lệ mãnh liệt, chỗ có tia sáng đều lung tập hợp một chỗ, hướng về cửu âm thân ở phương hướng thẳng khe hở tung xuống, chiếu sáng lên nàng cái kia một bộ thánh khiết tuyết áo, nàng cái chán cái kia như huyết sắc chu sa nốt rồi như ẩn như hiện. Chu, chu, sa, bản, điện, chu sa. Chẳng lẽ nàng, nàng, là nàng. Nàng không phải, không phải thực đã chết rồi sao? Trong đám người, không biết là ai đem câu nói này cho kinh hô lên. Lập tức, tất cả đệ tử đều cứng ngắc ngay tại chỗ, kém chút không có thể khống chế ở nội tâm sợ hãi cùng bất an. Cái kia phủ đầy kinh hoàng con mắt không hẹn mà cùng hướng về cửu âm nhìn sang. Chu sa hiện, vạn người diệt. Chính là cửu âm giữa lông mày cái kia như ẩn như hiện chu sa nốt rồi, nhìn xuống đất đám người con ngươi kịch liệt co vào, thân hình như bị thứ gì cho tù cố một dạng, lại cũng không nhúc nhích được mảy may. Bọn họ mỗi người đầu ngón tay đều rơi vào trong lòng bàn tay, ngực bị sợ mà không ngừng chập trùng. Người là ai? Tô Hoàng nhào cao đầu lông mày, sắc mặt đặt lên mấy tầng hàn ý. Nàng luôn cảm giác cửu âm tồn tại, sẽ đối với mình kế thừa đại điện sinh ra uy hiếp lớn lao, càng đáng sợ là. Nàng thế mà ở cửu âm trên người cảm giác không thấy mảy may tu tiên chi khí. Đế tiên lệnh thực đã thừa nhận ta, cái kia ta Tô Hoàng liền hoàn toàn xứng đáng. Nói xong câu đó về sau, Tô Hoàng ánh mắt liền một mực nhìn chằm chằm cửu âm. Nhưng vào lúc này, Tô Hoàng cái kia rủ xuống dư quang đống nhiên lướt về. Cửu âm bên cạnh thân đi theo nữ tử kia, người kia chính là Cố Tiểu Thư, là không biết sống chết cùng nàng Tô Hoàng làm đối với người, biết rõ nàng vị hôn phu thực đã không yêu nàng, còn nói khoác mà không biết ngượng nói muốn siêu vọt người một nhà. Nhìn rõ ràng Cố Tiểu Thư, Tô Hoàng cái kia có chút nhiều loạn tâm bị dần dần vị bình. Đấy lòng đối với cửu âm cũng khinh thường bên trên thêm vài phần, dù sao có thể bị Cố Tiểu Thư mời tới người giúp đỡ, có thể cường đại cỡ nào, còn không phải chờ lấy bị nàng đánh mặt. Chương 744, chân chính đế tiên 2. Dù sao có thể bị Cố Tiểu Thư mời tới người giúp đỡ, có thể cường đại cỡ nào, còn không phải chờ lấy bị nàng đánh mặt. Tô Hoàng trực tiếp lạnh lùng châm chọc cười một tiếng, là ngươi. A, cứ như vậy đang mong đợi để cho ta đưa ngươi chết. Ngươi người vừa mới đều thực đã đánh lén thất bại, còn có cái gì chiêu số? Chỉ bằng nàng một người. Cũng vọng muốn ngăn cản ta Tô Hoàng đế tiên truyền thừa sao? Không biết lượng sức. Tô Hoàng cái kia đôi mắt có chút nheo lại, đầu tiên là nhìn lướt qua mặt đất thực đã khí tuyệt nam tử áo xanh. Sau đó ánh mắt quay người cửu âm, ánh mắt lóe lên như lạnh như vạn trượng thâm nguyên hàn quang. Tô Hoàng không phải là không có nhìn thấy chúng đệ tử cái kia đột nhiên lớn sắc mặt thay đổi, liên quan tới huyết mỹ nhân nghe đồn, Tô Hoàng nghe nói không nhiều, thậm chí ngay cả đối phương hình dạng thế nào đều không rõ lắm. Duy nhất biết rõ, chính là huyết mỹ nhân là năm đó khiến ẩn thế lâm nghe ngóng táng đảm đế tiên. Nghe tin đã sợ mất mật. Nàng Tô Hoàng những nơi đi qua cũng là như thế. Tô Hoàng khí thế kia nghiêm nghị thanh âm truyền đến, cửu âm dưới chân bước chân không có nửa phần dừng lại cảm giác, cái kia bẩm sinh quý khí đạm mạc, đâm vào Tô Hoàng con mắt có chút đau. Một lát sau, cửu âm liền đứng trong cung điện, cùng Tô Hoàng khoảng cách bất quá 20 bước xa. Đế tiên truyền thừa. Cái kia có chút vô vị tư thái bỗng nhiên bị thu lại thêm vài phần, cửu âm động tác rất là vui mắt mà ngồi dậy, cái kia hắc ám bình tĩnh con mắt hướng về Tô Hoàng liếc qua đi. Đứng cửu âm bên cạnh thân chúng đệ tử, đều dọa đến run lẩy bẩy. Xem bọn hắn phản ứng, ngươi tựa hồ liền lúc trước đế tiên. Tô Hoàng khẽ miệng đường cong lại lạnh một chút, mở miệng thanh âm không kẹp bất luận cái gì e ngại, phảng phất cửu âm tồn tại bất quá là một cái quá khứ thức, mà nàng mới là hóa thần giai đệ nhất nhân, huyết mỹ nhân. Ngươi hôm nay đến, chính là ngăn cản ta được đến truyền thừa. Hỏi là hỏi lại câu, có thể ngữ khí lại mang theo nồng đậm trào phúng. Tô Hoàng trong tay nắm cái kia như tươi máu nhuộm đỏ đế tiên lệnh, khí thế lạnh thấu xương, dùng cái kia áp bách ánh mắt nhìn chằm chằm cửu âm, a, vậy cũng phải hỏi một chút đế tiên lệnh có đáp ứng hay không a. Dứt lời, một đôi tinh mỹ tinh tế tỉ mỉ như ngón tay ngọc nhọn khẽ nâng lên, tại chúng đệ tử cái kia con ngươi sắp nát dưới ánh mắt, cửu âm đầu ngón tay treo đến ở giữa không trung. Không đợi Tô Hoàng minh bạch cửu âm cử động lần này là có ý gì, liền phát hiện mình trong tay đế tiên lệnh đột nhiên rung rung. Sau đó muốn hướng về cửu âm ở tại phương hướng bay qua. Tô Hoàng chỗ kia sự tình không sợ hai thần sắc có vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hiểu rồi là chuyện gì xảy ra, nàng đem khí tức bao khỏa tại lòng bàn tay, hóa thần giai nàng, tự cho là mình thực lực có thể dễ dàng khống chế lại đế tiên lệnh. Đáng tiếc, muốn làm Tô Hoàng thất vọng rồi. Siêu. Âm thanh động đất vang. Đế tiên lệnh tuần tán khoảnh khắc quần cuộn ra một cỗ uy áp, đem Tô Hoàng đống nhiên chấn khai, Tô Hoàng bị chấn địa liên tiếp lui về phía sau. Tại ngàn vạn đôi chấn kinh dưới ánh mắt, đế tiên lệnh nhanh chóng hướng về cửu âm vị trí phương hướng bay đi, cuối cùng bị cặp kia lạnh buốt bàn tay như ngọc trắng vững vàng tiếp nhận. Như huyết sắc nhuộm đỏ đế tiên lệnh bị cửu âm giữ tại lòng bàn tay, đế tiên lệnh quanh thân chính rung động phát run, tựa hồ tại khẩn cầu Cửu Âm không nên tức giận, hạ thủ lưu tình. Cửu Âm đáy mắt bỗng nhiên dính vào một chút yêu trị ý cười, sâu không thấy đáy đôi mắt đẹp hướng về bốn phía chúng đệ tử nhìn lướt qua, bị ánh mắt tiếp xúc đám người cảm giác mình trái tim đều nhảy ra ngoài, vội vàng túi thấp đầu xuống. Ngươi làm gì? Đế tiên lệnh thực đã nhận chủ, coi như ngươi đoạt đi, y nguyên không cải biến được sự thật này. Trong lòng bàn tay cái kia trống rỗng xúc cảm truyền đến, Tô Hoàng sắc mặt đặt lên nồng đậm hàn ý, nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Cửu Âm trầm giọng nói. Chương 745, chân chính đế tiên 3. Trong lòng bàn tay cái kia trống rỗng xúc cảm truyền đến, Tô Hoàng sắc mặt đặt lên nồng đậm hàn ý, nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Cửu Âm trầm giọng nói. Gặp Tô Hoàng ăn quả đắng, Cố tiểu thư đáy lòng dâng lên khoái ý ép đều không đè xuống được. Khóc đánh chết, làm xong. Con vọng tưởng làm ẩn thế chi lâm đế tiên, nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Nhìn thấy Cửu Âm thực lực mạnh mẽ như vậy, Tô Hoàng như vậy biệt khuất không có lực phản kháng chút nào, Cố tiểu thư an tâm. Cửu Âm cái kia đạm mạc con mắt hơi lướt qua Tô Hoàng cái kia khó xử sắc mặt, treo ở giữa không trung năm ngón tay có chút thu liễm. Ở đây chúng đệ tử giống như là tâm hữu linh tê như vậy, tại Cửu Âm đầu ngón tay thu liễm thời khắc nhao nhao ngẩng đầu lên. Tiếp qua nửa khắc, giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ kinh ngạc sự tình, chúng đệ tử trái tim kịch liệt co vào, trong mắt đống nhiên lồi ra hốc mắt ba phần. Liên tại bọn hắn dưới mí mắt. Giang giác. Vâng. Hai âm thanh trong cùng một lúc vang lên. Thanh thúy, vang rội, không chút rông dài, nghe người ta hồn đều bị kéo ra một nửa. Tại Tô Hoàng cái kia không thể tin trong con mắt, ngược ấn ra khối kia huyết hồng sắc đế tiên lệnh bị Cửu Âm nắm ở lòng bàn tay, phối hợp khỏe miệng nàng như vậy lạnh lại khóc đường cong làm sâu sắc, đầu ngón tay thu nạp. Cái kia ẩn thế lâm người người đều dòm trộm đế tiên lệnh, lại bị nàng không tốn sức chút nào bóp nát. Cứ như vậy nát. Cuối cùng, cái kia hiện ra ánh sáng nhạt màu đỏ bột phấn tụ tập ở Cửu Âm lòng bàn tay. Bản điện cần gì đế tiên lệnh? Cửu Âm dùng tự thuật ngữ khí nhàn nhạt mở miệng, cái kia duyên dáng ngón tay thư giãn ra, bột phấn xuyên phá nàng đầu ngón tay khe hẹp, từng chút, tản mát tại mặt đất bên trên. Mên ngông huyết vụ hiện tại, nàng một bộ tinh khiết chi sắc đoạt tận ngàn vạn sắc đẹp. Chỉ là một tấm lệnh bài, cũng chỉ có Tô Hoàng cùng một chút bị thế tục trói buộc người mới cần dùng một khối sắt vụn để chứng minh thân phận của mình cùng thực lực. Ma Cửu Âm, sinh ra liền không cần tiến tới bất luận ngoại lực gì. Ngay cả ẩn thế chi lâm người nhận ra nàng, cũng là phân biệt nàng cái chán có hay không chu sa. T. Đế tiên lệnh, thế mà bị nàng bóp nát. Làm sao có thể, đây chính là đế tiên lệnh, ở trong đó ẩn chứa cường đại như vậy khí tức, vậy mà lại nát. Chúng đệ tử gắt gao. Nhìn chăm chạp Cửu Âm cái kia trống rỗng trong lòng bàn tay, mơ hồ còn có thể thấy được nàng váy trắng bên cạnh hiện ra hồng quang bột nát. Cỡ nào không thể tưởng tượng một màn, chấn nhiếp lòng người. Bọn họ có nghĩ qua Cửu Âm thực lực sẽ rất cường đại, thế nhưng là không nghĩ tới, nàng thực lực thực đã mạnh tới bậc nào ý, ngay cả đế tiên lệnh đều có thể bị nàng dễ dàng bóp nát. Đám người là chấn kinh. Mà Tô Hoàng lại là trong đầu đều trống không một cái chớp mắt, cảm giác đời này đều không có gặp được như vậy. Đánh mặt sự tình. Đế tiên lệnh hủy. Ngươi cũng không chiếm được cái này đế tiên chi vị. Lưỡng bại câu thương, ta Tô Hoàng nguyện ý phục bồi. Chốc lát, Tô Hoàng liền đè xuống trong lòng mặt trái cảm xúc, nàng thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng, rủ xuống đầu ngón tay siết thật chặt, chờ đợi Cửu Âm tiếp xuống phản ứng. Ở rất nhiều vô cùng hoảng sợ nhìn soi mói. Cửu Âm thu hồi huyền không ngón tay ngọc, nàng một tay nhẹ đặt bên cạnh thân, như vậy bình thường lại mang theo điểm lười nhác động tác, bị nàng diễn dịch đoạt mắt người. Cửu Âm không nhanh không chậm nhẹ nâng cao dung nhan. Nàng xem thấy Tô Hoàng ánh mắt như cùng ở tại nhìn hư vô không khí, cánh môi chậm rãi khẽ mở, mang theo chút lười biếng tự ý bộc lộ mà ra, đế tiên vị. Bản điện khi nào hiếm có qua. Bản điện nếu muốn, các ngươi dám nói bừa nửa chữ. Tốt mẹ nó phách lối cuồng vọng ngữ khí. Có thể quỷ dị là, Tô Hoàng lại còn cảm giác đến chuyện đương nhiên, nhất định chính là điên. Chương 746, chân chính đế tiên 4. Có thể quỷ dị là, Tô Hoàng lại còn cảm giác đến chuyện đương nhiên, nhất định chính là điên. A. Tô Hoàng nhìn xem Cửu Âm cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia, mang có chút khinh thường cùng châm trọc. Càng châm trọc, không ai qua được nàng mở miệng lời nói, không thấy đế tiên lệnh, thế gian này liền lại không đế tiên, chỉ có đế tiên lệnh mới có thể mở ra chuyện thừa đại điện. Cũng chỉ có vào chuyện thừa đại điện về sau, mới được gần thế lâm tán thành. Nhưng mà, Tô Hoàng lời còn chưa nói hết, liền bị bên tai truyền đến thanh âm cắt đứt, cái kia đinh tai nhức óc thanh âm một đoạn tiếp lấy một đoạn, khiến Tô Hoàng đáy mắt đặt lên vài tia không thể tin được. Nàng không thể tin được, bọn họ những đệ tử kia thế mà ruồng bỏ nàng, ruồng bỏ nhanh như vậy. Đây cũng là nhân tính sao? Chỉ có đứng ở cao nhất mà mới có thể nhận hết vạn người kính ngưỡng, một khi rơi xuống dưới, liền sẽ bị bọn họ không chút do dự mà dẫm vào trong nước bùn. Ẩn thế lâm chúng đệ tử ở đây, cung nên điện hạ trở về. Cung nên điện hạ trở về. Chúng đệ tử bị Cửu Âm hời hợt kia mấy câu cho rung ra đổ mồ hôi, bọn họ chốc lát cũng không dám do dự, trực tiếp không để mắt đến Tô Hoàng cái kia mặt lạnh như xương bộ dáng, hướng về Cửu Âm cung dưới gối quỳ. Như vậy hạo lớn một động tác, từ hơn vạn đệ tử làm ra, chấn địa toàn bộ ẩn thế chi lâm mặt đất cũng vì đó run rẩy. Phóng tầm mắt nhìn tới, trừ bỏ Cố tiểu thư cùng Tô Hoàng mấy tên trung thuộc bên ngoài, mỗi một người học trò đều thẳng khe hở quỳ xuống, trên mặt treo đầy đối với Cửu Âm thực lực e ngại. Các ngươi, nghĩ đến chúng đệ tử sẽ phản bội, nhưng là không nghĩ tới sẽ phản bội thẳng thắn như vậy, đối với chúng đệ tử hành vi Tô Hoàng cảm thấy cực độ trơ trẽn, tốt, tức đem bọn ngươi thực đã lựa chọn muốn phản bội ta Tô Hoàng, cũng đừng trách ta về sau không có đối với thủ hạ các ngươi lưu tình. Ta với ngươi xưa nay không cựu không oán, ngươi tại sao phải cùng ta làm đối? Tô Hoàng những lời này là hướng về Cửu Âm ở miệng. Cửu Âm bình tĩnh mặt, bản điện làm lúc cùng nàng làm đối. Thiên địa lương tâm, Cửu Âm từ mở màn đến xuất hiện, toàn bộ hành trình đã nói hai câu nói, càng không có đối với ở đây bất luận kẻ nào hạ sát thủ. Cửu Âm liền cái dư quang đều không có liếc nhìn Tô Hoàng, nàng hướng về chuyện thừa đại điện lối vào đi, mặt đất kia bên trên điêu khắc có thể mở ra đại điện đồ án. Ngươi có thể tưởng tượng loại kia sợ hãi hối hận đẹp không? Một cái thần nữ đón nhàn nhạt nguyệt quang, trên mặt mang cùng đời không quan hệ thần sắc, hướng về ngươi chậm rãi mà đến đẹp. Gặp Cửu Âm một lời không hợp liền đi tới, Tô Hoàng không khỏi nheo lại nguy hiểm con mắt, ngươi muốn mở ra chuyện thừa đại điện. Đế tiên lệnh đều thực đã hủy, chớ không được ngươi cho rằng chuyện thừa đại điện sẽ tự động mở ra. A, Tô Hoàng vừa mở miệng, cái kia rũ tay xuống trưởng bên cạnh hướng trong tay háo thu vào, mấy cây ngân châm xuất hiện ở Tô Hoàng đầu ngón tay, bại lộ mà ra ngân châm hiện ra thâm thẳm hàn ý. Còn chưa chờ nàng có bất kỳ động tác gì, Ân Tô Hoàng đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt đông nhiên đại biến. Cảm giác mình trên người đè ép mấy khối cự thạch, mà đầu gối chính không khống chế được muốn uốn lượn. Tô Hoàng hung hăng ngẩng đầu, cái kia sắc bén băng lạnh ánh mắt hướng về Cửu Âm nhìn sang, nếu là ánh mắt có thể đả thương người, Cửu Âm hiện tại thực đã bị đông thành một khối băng điêu. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, trước kia đế tiên thì thế nào? Đúng. Chuyện của tôi đốt nét chúng ta Tô thần như thường có thể không tốn sức chút nào đánh bại nàng, ta nhưng không biết cái gì điện hạ huyết mỹ nhân, chúng ta chỉ biết là Tô thần. Đứng Tô Hoàng bên cạnh thân trung thuộc cũng không có phát hiện nàng thần sắc biến hóa, mà là cầm bắt đầu trường kiếm, sát khí tràn đầy mà nhìn chăm chú lên Cửu Âm. Chương 747, chân chính đế tiên năm. Đứng Tô Hoàng bên cạnh thân trung thuộc cũng không có phát hiện nàng thần sắc biến hóa, mà là cầm bắt đầu trường kiếm, sát khí tràn đầy mà nhìn chăm chú lên Cửu Âm. Dọc theo chuyện thừa đại điện đi lên, sẽ có mấy đạo bậc thang. Tại chúng đệ tử cái kia tức tìm hiểu lại sợ hai thần sắc dưới, Cửu Âm bước chân đạp tại trên thềm đá, nhấc tay đầu nhập ở giữa quý khí thiên thành, nàng mỗi rơi một bước chân, Tô Hoàng thần sắc liền khó có thể một phần, trong mắt kia hàn ý liền càng nồng nặc một phần. Tô Hoàng cái chán nổi gân xanh, vốn định quật cường không để cho mình quỳ đi xuống. Lúc này, trong đầu đột nhiên liền toát ra một đường hư không âm thanh, đồ, trước hết để cho nàng buông lỏng cảnh giác, chờ nàng thử mở ra chuyện thừa đại điện thời điểm, lại thừa cơ đánh lén nàng. Ăn nhất thời khổ, mới là người trên người. Đúng. Nhiều như vậy khó khăn nàng đều nhận đến đây, thật vất vả chiếm được không gian tán thành, thật vất vả mượn kiếp trước cái kia một chút khí vận, mới có thể trùng sinh tại trong khối thân thể này. Chỉ cần có thể mạnh lên, nhẫn lại tính là cái gì? Tô Hoàng đấy mắt hiện ra vài tia ngưng tụ ánh quang, khóe miệng lại câu lên nàng vốn có cười lạnh, nàng không tiếp tục phản kháng, mà là mượn phía sau lưng đè xuống lực đạo đống nhiên quỳ xuống. T. T. Từng đạo tiếng hít hơi vang lên. Đứng Tô Hoàng sau lưng nam tử, nhìn thấy cái này kinh thế hai tục một màn kém chút chưa có lấy lại tinh thần đến. Bọn họ nhìn thấy cái gì, trong lòng bọn họ trí cao vô thượng Tô thần, cái kia tuổi gần 18 tuổi lại đột nhiên hóa thần giai cường giả, bây giờ, thế mà đối với Cửu Âm quỳ xuống. Còn chưa chờ nam tử từ Tô Hoàng trong động tác hoàn hồn, liền cảm giác một vòng ánh mắt hướng lấy bọn họ đầu nhập đi qua. Cửu Âm nhàn nhạt quét nam tử một chút. Chính là như vậy phong vân khinh đạm một chút, nhìn xuống đất chúng nam tử cảm giác mình cổ họng bị thứ gì cho khóa lại. Giống như có tức giận gì chạy hướng về cổ của hắn vạch qua. Bành. A. Tô thần, cứu. A. Ngay tại Cửu Âm thu hồi ánh mắt trong chớp mắt ấy, chúng nam tử chỗ cổ đột nhiên toát ra một đạo huyết ngân, cái này đạo huyết ngân chỉ có nhỏ bé một đường nhỏ, có thể bên trong lại tuôn ra lấy đỏ tươi huyết dịch. Cái này kinh dị đáng sợ một màn, kích chúng đệ tử con ngươi kịch liệt co vào, dùng mình. Đừng nói chúng đệ tử, ngay cả Tô Hoàng đều cứng ngắc ngay tại chỗ. Nàng một phái kia thong dong bình tĩnh thần sắc, đột nhiên trở nên khó xử không thôi. Chết rồi. Không có hướng về Cửu Âm quỳ xuống nam tử, tất cả đều thực đã chết rồi. Tô Hoàng dùng cực kỳ phức tạp ánh mắt hướng về Cửu Âm nhìn sang, đã thấy nữ tử kia chính nhấc chân hướng đi chuyện thừa đại điện lối vào. Mặt đất kia chính giữa, có thể bố trí đế tiên lệnh lỗ khảm. Gặp Cửu Âm động tác, nàng rõ ràng liền là muốn mở ra chuyện thừa đại điện đại môn, không có đế tiên lệnh lại còn vọng muốn tiến vào chuyện thừa đại điện. Đối với cái này, Tô Hoàng không khỏi cười lạnh không thôi, trên mặt mang đối với Cửu Âm niệm ai, nàng ngược lại muốn xem, không thấy đế tiên lệnh nàng, làm sao đại ngôn bất tàm nói mình là đế tiên, làm sao tiến vào chuyện thừa đại điện. Tô Hoàng ý nghĩ này mới vừa ló đầu ra. Bên hai, đông nhiên truyền đến một trận thanh âm hùng hậu, âm thanh kia chính là từ chuyện thừa đại điện lối vào truyền đến. Ẩn thế chi lâm, tuân nên điện hạ trở về. Dư âm rơi xuống. Trung ương đạo kia đồ án đột nhiên tản mát ra mãnh liệt quang mang, mặt đất đột nhiên có chút rung động, một cái đen kịt tỏa sáng đại môn hiển lộ tại Cửu Âm trước người, cạnh cửa điêu khắc cổ lão hoa văn. Vậy thì thật là chuyện thừa đại điện đại môn. Mở. Mở. Không có đế tiên lệnh, chuyện thừa đại điện lại có thể mở ra. Không phải nói, chỉ có dùng đế tiên lệnh mới có thể mở ra đại môn sao? Tại sao sẽ là cái dạng này? Chương 748, chân chính đế tiên 6. Không có đế tiên lệnh, chuyện thừa đại điện lại có thể mở ra. Không phải nói, chỉ có dùng đế tiên lệnh mới có thể mở ra đại môn sao? Tại sao sẽ là cái dạng này? Đệ thấp âm sắc tiếng nghị luận truyền đến, trong thanh âm này còn kẹp lấy đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi. Ngay cả Tô Hoàng đều phải vận dụng đế tiên lệnh mới có thể mở ra, mà Cửu Âm, nàng thậm chí ngay cả cái ánh mắt đều không có thưởng, chuyện thừa đại điện đại môn cứ như vậy dễ dàng mở ra. Mà bên trong đại điện phát ra tới cung nghe ngầm thành, chúng đệ tử thế mà quỷ dị từ bên trong nhào bắt được một kia. Đối với Cửu Âm kính sợ cùng sợ hãi, một màn này quả thực chấn kinh rất chúng đệ tử cái cảm, kế tiếp trang diện, càng là làm bọn họ cứng ngắc ngay tại chỗ. Siêu, siêu, bén nhọn lợi khí vạch phá khí lưu. Ngay tại tiếng vang một khắc trước, Tô Hoàng cảm giác quanh thân uy áp theo Cửu Âm thân hình dần dần cách, càng tiêu càng tản, thừa dịp Cửu Âm còn không có tiến vào chuyện thừa đại điện bên trong. Tô Hoàng đột nhiên đứng dậy, cái kia thực đã trước đó chuẩn bị kỹ càng ngân châm tại đầu ngón tay chuyển động, đột nhiên hướng về Cửu Âm phía sau lưng đánh tới. Một cái, liên tiếp một cái. Thừa dịp Cửu Âm buông lỏng thời khắc, liền muốn nàng mệnh. Ngân châm hiện ra bức người hàn ý, cũng khác ở Cố tiểu thư cái kia kinh khủng trong mắt. Ở đây tất cả đệ tử trong mắt, có nơm nớp lo sợ, có mừng rỡ, có xoắn xuýt, quả thực vô cùng phức tạp. Cửu Âm thực lực quá mức sâu không lường được, đi theo bên người nàng không biết lúc nào liền chết. Thế nhưng là Tô Hoàng. Bọn họ vừa mới thực đã lựa chọn Cửu Âm. Nếu như Tô Hoàng đắc thủ, như vậy nàng nhất định sẽ buông tha bọn họ. Duy nhất tại chỗ một cái lo lắng Cửu Âm người, trừ bỏ Cố tiểu thư liền lại không những người khác. Mau tránh ra. Tô Hoàng dùng trên ngân châm cũng là chứa độc, dù là bị đâm trúng làn da đều sẽ bỏ mình tại chỗ. Nhanh để cho đằng sau lời còn chưa nói hết, Cố tiểu thư liền bị cái kia thần chuyển hướng tràng diện cho nuốt vào trong miệng. Chúng đệ tử càng là há mồm trợn mắt. Tô Hoàng toàn thân phát ra hàn ý, đem không khí đều đóng kết. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy hướng về Cửu Âm tập đi qua ngân trầm, cách Cửu Âm thân ảnh chỉ có một chỉ ở giữa lúc, đột nhiên liền dừng lại, giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng cho ngăn lại, lại cũng không nhúc nhích được mảy may. Giang giác. Một tiếng. Giang giác. Liên tiếp đứt gãy tiếng vang. Tô Hoàng kém chút không có khống chế lại nội tâm chấn kinh, ngay tại dưới mí mắt nàng, nàng tận mắt nhìn thấy. Nhìn tận mắt bản thân vô ảnh châm từ chính giữa nứt ra đến. Bang keng. Sau đó rơi xuống mặt đất, phát ra thanh thúy vang rội tiếng va đập. Hủy. Nàng cái kia có thể so với huyền thiết vô ảnh châm, thậm chí ngay cả nàng thân đều không có gần đến, cứ như vậy bị hủy. Nguyên bản hối hận phản bội Tô Hoàng chúng đệ tử thấy vậy, trong lòng cái kia một chút xíu hối hận đều biến mất hầu như không còn, thậm chí vì leo phụ Cửu Âm mà mở miệng dâm thấp Tô Hoàng. Cửu Âm tràn đầy vô tình đưa tay, cái kia huyền không tay hướng về Tô Hoàng phương hướng nhẹ nhàng vung lên. Lập tức, một cỗ vô hình uy áp hướng về Tô Hoàng đánh thẳng đi, ở bên trong, Tô Hoàng cảm giác không thấy nửa phần tu tiên chi khí, nàng vô ý thức muốn tránh đi qua, lại phát hiện mình thân hình đột nhiên liền không nhúc nhích được mảy may. Mà đạo kia thường nhân nhìn không thấy uy áp, chính lấy như thiểm điện tốc độ xông ngang mà đến, cũng khác ở Tô Hoàng cái kia ngạc nhiên trong con mắt. Chúng đệ tử nín thở, Cố tiểu thư nắm chặt đầu ngón tay thẳng tắp nhìn chằm chằm tràng diện này. Ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc. Đồ đệ của ta, cũng là ngươi có thể di động sao? Chương 749, chân chính đế tiên 7. Đồ đệ của ta, cũng là ngươi có thể di động sao? Một đường hư vô thân ảnh đột nhiên hiện lên ở Tô Hoàng trước người, mà đạo kia uy áp cũng càng ép càng gần. Sư phụ! Tô Hoàng hai chữ này mới vừa thổ lộ, liền lại cũng nói không ra lời. Hướng về Tô Hoàng xông lại uy áp, trực tiếp tiêu diệt cái bóng mờ kia, không có lưu lại bất kỳ tung tích nào. Tô Hoàng sư phụ mới vừa bước lên một cái đầu, liền thực đã chết rồi. Sư phụ, Tô Hoàng cả người cũng không tốt, từ trước tới nay, đều không có bị qua như vậy hủy diệt tính đả kích. Cửu Âm thực lực thực đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Phát giác được sau lưng động tĩnh, Cửu Âm chậm rãi quay người. Cửu Âm đệ thấp đầu, đạm mạc ánh mắt dừng lại ở Tô Hoàng trên người, một lát sau, mới hướng về cung điện một chỗ đầu nhập đi qua, bình tĩnh ngự khí mang theo chấp trưởng thương sinh áp bách, cần bản điện mời ngươi đi ra không. Vừa nói như vậy xong, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều hướng về bốn phương tám hướng đầu nhập đi. Thật lâu, cũng không có tìm đến cái gì thân ảnh. Ngay tại chúng đệ tử thu hồi ánh mắt đồng thời, Tô Hoàng bên cạnh thân đột nhiên xuất hiện một tên khí tức lăng liệt nam tử áo đen, cái kia đau lòng ánh mắt rơi vào Tô Hoàng trên người, lo lắng lại tự trách mà mở miệng, thật xin lỗi, ta để cho ngươi chờ lâu. Trên mặt còn tràn đầy ý cười Cố tiểu thư, khi nhìn đến nam tử áo đen trong chớp mắt ấy, lại cũng không cười được. Người kia, cũng không phải là cái người khác, mà là nàng trước đó vị hôn phu, cái kia vì Tô Hoàng mà phản bội nàng vị hôn phu. Lại là ngươi. Mỗi lần đều là ngươi vọng muốn thương tổn nàng, ngươi còn cần ta nói bao nhiêu lần. Ân, thực may mắn ta sớm gặp Hoàng Nhi, bằng không thì cùng ngươi dạng này nữ nhân kết hôn, ta sợ ác tâm cả một đời. Nam tử áo đen ánh mắt chán ghét quét mắt Cố tiểu thư. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền đánh trúng Cố tiểu thư toàn bộ thân hình đều ở có chút phát run. Ác tâm. Đính hôn trước đó hắn không nói nàng ác tâm, bây giờ gặp được Tô Hoàng, hắn liền nói nàng chán ghét. Ngươi không phải không tới sao? Làm sao đột nhiên lại đến rồi? Sớm tại nam tử áo đen xuất hiện trong chớp mắt ấy, Tô Hoàng liền đè xuống trong lòng đau đớn. Sư phụ nàng bỏ mình bi thống ở nhìn thấy nam tử trong chớp mắt ấy, toàn bộ tiêu tán, cái kia nhìn xem nam tử đáy mắt mang theo yêu thương. Nam tử áo đen trấn an hướng lấy Tô Hoàng khỏe miệng nhẹ cười. Từ kế thừa đại điển ngay từ đầu, nam tử liền xuất hiện ở ẩn thế chi lâm. Chẳng qua là lúc đó hắn chưa từng xuất hiện, muốn đợi đến Tô Hoàng mở cửa thời khắc lại hiện thân nữa. Lại không nghĩ tới, gặp Cửu Âm biến cố này. Mà Cửu Âm thực lực lại quá mức sâu không lường được, cho nên nam tử mới một mực nút trong bóng tối nhìn lén, không có đuổi tại Tô Hoàng quỳ xuống thời điểm hiện thân. Năm đó ẩn thế lâm huyết mỹ nhân, quả nhiên không tầm thường, đáng tiếc, vẫn là thiếu chút hỏa hầu. Không biết đã từng điện hạ, có thể hay không chịu đựng lấy tổn thương nữ nhân ta hậu quả. Nam tử áo đen lúc nói chuyện, mang theo cực độ cuồng vọng, cái kia một loại thiên hạ vạn vật duy ngã độc tôn thần sắc, bị hắn hiện ra mà ly xối tới tận cùng. Bảo trì đạm mạc Cửu Âm. Tựa như từng quen biết xáo lộ, Cửu Âm luôn cảm giác lại lần nữa đi một lượt trước đó chẳng cảnh. Nguy cơ thời điểm, tiểu gì cũng sẽ không giải thích được xuất hiện một người nam tử tới cứu người. Gặp Cửu Âm không cho mặt mũi như vậy, thế mà một chữ chưa nói, nam tử áo đen đấy mắt hàn ý cơ hồ phải hóa thành thực chất, hắn vươn tay, hướng về chỗ tối đánh cái cử chỉ. Bá! Bá! Mấy tên tán tiên liền xuất hiện ở trong cung điện. Tán tiên tương Cửu Âm vây quanh ở bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới. Cả trong đó đều đứng đầy nam tử áo đen người. Chương 750, chân chính đế tiên 8. Tán tiên tương Cửu Âm vây quanh ở bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, cả trong đó đều đứng đầy nam tử áo đen người. Đừng sợ, có ta ở đây, ta liền dùng nàng mệnh làm cầu hôn lễ vật, thế nào? Nam tử áo đen hướng về tán tiên làm thủ thế, sau đó hướng về Tô Hoàng mở miệng, giọng nói kia quả thực ngọt ngào mà làm cho người buồn nôn. Cùng lúc đó, đem Cửu Âm vây quanh tán tiên cũng là vung kiếm hướng lấy Cửu Âm giết tới. Chớ nhìn bọn họ thần sắc cực kỳ lạnh thấu xương, không quen biết, chúng tán tiên gan đều muốn dọa phá. Nhưng là nam tử áo đen là bọn họ áo cơm phụ mẫu, bọn họ căn bản cũng không có phản kháng tư cách. Cửu Âm nhẹ vui mừng tầm mắt, tại nàng trong con mắt, chiếu ứng xuất chúng tán tiên hướng về nàng giết tới trang diện. Mà bốn phía chúng đệ tử đều ở bàng quan, trong mắt thẳng tắp trừng mắt Cửu Âm thân ảnh. Hai đầu ngón tay kẹp lấy bạch kỳ bỗng nhiên chuyển đổi thành một mảnh đỏ như nhỏ máu cánh hoa quanh thân tản mát ra mê hoặc nhân tâm hương hoa. Cùng lúc đó, hướng về Cửu Âm tiến lên tán tiên thân hình đột nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ. A, cứu mạng! Thiếu gia, nhanh mau cứu ta! Chúng tán tiên cái kia thê tiếng kêu thảm thiết tràn ngập ở toàn bộ trong cung điện. Thân thể bọn họ đột nhiên bắt đầu không ngừng bành trướng, mạch máu đông nhiên xông phá làn da, từng chút vỡ ra đến. Tại ngàn vạn hai mắt quang nhìn soi mói, nổ thành thịt mị. Mặt đất tại trong khoảnh khắc liền bị máu tươi nhiễm đỏ. Nổ! Đây chính là trong truyền thuyết huyết mỹ nhân sao? Huyết! Quả nhiên là huyết. Ẩn thế lâm chúng đệ tử trong mắt đều muốn trừng trực, mà hành xử đây hết thể Cửu Âm, chính một mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ, cái kia kinh dị lòng người tràng diện không thể nhấc lên nàng nửa phần chấn động. Nàng nhấc chân hướng về Tô Hoàng phương hướng đi đến. Cửu Âm dưới chân máu nhuộm ba thước, nhưng ở nàng nhấc chân qua lúc thời khắc, dưới chân khoảnh khắc quần quần uy áp đem mặt đất vết máu cho chấn khai, làm nàng váy trắng bên cạnh thổi qua lại không nhiễm mảy may vết bẩn. Là thời gian quá lâu. Cho nên cho rằng có thể thay thế bản điện sao? Cửu Âm bên cạnh nhàn nhạt mở miệng, cái kia kẹp lấy cánh hoa đầu ngón tay bên cạnh gõ nhẹ một lần hoa diện. Chính là như vậy không chút nào thu hút một động tác. Lập tức, một cỗ Tô Hoàng chưa bao giờ cảm giác được uy áp trực diện đánh tới, nàng rõ ràng không sợ sợ tử vong, có thể cỗ uy áp này chính là làm nàng thân hình đang phát run. Nàng cưỡng chế đáy lòng dâng lên cố ý sợ hãi, tự ý lạnh đến tận xương thủy, ẩn thế lâm đế tiên chi vị, vốn liền người tài có được, ngươi nếu không có cái năng lực kia, cũng đừng trách bọn họ dẫm thấp ngươi. Sắp hôm nay ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, ta Tô Hoàng liền phụng bồi tới cùng. Theo dứt lời, Tô Hoàng đầu ngón tay kẹp lấy ngân châm hướng về Cửu Âm xông thẳng tới, nàng cái kia căng thẳng trang nghiêm thần sắc, băng lãnh như xương ánh mắt cũng khắc ở Cửu Âm đáy mắt. Nam tử áo đen thấy vậy trái tim đều kém chút nhảy để lọt vẫn chậm một nhịp, nhưng trong đầu lại xẹt qua một cái ý nghĩ, đó chính là, mặc kệ thực lực đối phương có bao nhiêu, Tô Hoàng cho tới bây giờ đều chưa từng bại. Cho nên nam tử áo đen tin tưởng vững chắc, đối lên Cửu Âm, Tô Hoàng đồng dạng sẽ không thua. Đây cũng là bản thân, đối với Tô Hoàng thực lực tự tin. Đáng tiếc, lần này cần để cho nam tử áo đen thất vọng rồi. Chỉ thấy Cửu Âm cái kia rủ xuống bàn tay như ngọc trắng, hướng về Tô Hoàng ở tại phương hướng nhẹ nhàng vung lên. Bành! Mà một tiếng vang thật lớn. Mới vừa vọt tới giữa không trung Tô Hoàng, còn chưa kịp cầm trong tay ngân châm hướng về Cửu Âm ném đi, liền bị một cỗ cự lực cho tung bay mấy mét. Sau đó bành một tiếng đụng vào trong cung điện, hoẹ mấy ngụm lao huyết, cặp mắt kia khó khăn sốc lên, không thể tin nhìn Cửu Âm một chút. Cuối cùng, thân hình hướng trên mặt đất khẽ đảo, chết rồi. Tô Hoàng cứ thế mà chết đi. Chương 751, Mục nát đạo đức 1. Tô Hoàng cứ thế mà chết đi. T. Chết rồi. Chúng đệ tử cảm giác mình nội tâm nhận lấy một ức vạn điểm bạo kích, bọn họ gắt gao trừng to mắt, không thể tin hướng về Tô Hoàng thi thể đầu nhập đi qua, cái kia bọn họ xưng là thần Tô Hoàng, thế mà bị Cửu Âm nhẹ nhàng vung tay áo, cho đến chết. Làm sao có thể? Nếu không phải sự tình liền phát sinh ở trước mắt, đánh chết bọn họ cũng không tin, Tô Hoàng sẽ chết như vậy dễ như trở bàn tay. Đây không phải Tô Hoàng thực lực quá thấp, mà là Cửu Âm thực lực quá mức sâu không lường được. Cần bản điện giúp ngươi động thủ sao? Cửu Âm không có để ý chung quanh cái kia kinh dị ánh mắt, nửa quay người, cái kia thâm thẳm hiện ra ánh mực đôi mắt đẹp hướng về nam tử áo đen đầu nhập đi qua. Nam tử áo đen rõ ràng ở vào chấn kinh không cách nào tự kềm chế bên trong. Hắn nhìn chằm chằm Tô Hoàng thân hình. Chầm thật lâu mới tỉnh hồn lại, nam tử áo đen bỗng nhiên hướng về Cửu Âm nhìn sang, cặp mắt kia viết đầy ngoan lệ cùng cừu hận, tự ý âm trầm đến tận xương thủy, ngươi lại dám giết nữ nhân ta. Cửu Âm lạnh lùng mặt, bản điện không phải thực đã giết sao? Ngươi lại dám đối với nữ nhân ta ra tay. A, rất tốt. Nam tử áo đen tự ý mang theo đào thiên sát khí. Ngay tại lời đến một nửa thời khắc, nam tử áo đen trong mắt xẹt qua một đường quỷ dị ám quang. Đột nhiên thân hình lóe lên, hướng về Cố tiểu thư vọt tới, tốc độ nhanh chóng, chỉ để lại một đường màu đen tan ảnh. Còn tại ở vào trong kinh ngạc không có hoàn hồn Cố tiểu thư, mãnh liệt cảm giác được có một cỗ khí tức nguy hiểm tới gần. Cố tiểu thư trong lòng thất kinh, vô ý thức nghĩ đến thoát đi. Có thể nam tử áo đen nhanh Cố tiểu thư một bước, thực đã đến trước người nàng, nam tử bỗng nhiên vươn tay bóp Cố tiểu thư cổ. Hình ảnh thần chuyển hướng, chúng đệ tử có chút tiếp thu không được đến. Khục, khục. Cố tiểu thư bị cái kia khớp xương rõ ràng ngón tay cho bóp trong mắt đột nhiên trực nhảy, cảm giác mình phổi đều muốn nổ. Nam tử áo đen cực kỳ hưởng thụ mà nhìn xem Cố tiểu thư, nhìn xem nàng thần sắc càng ngày càng khó coi. Hẳn là thưởng thức đủ rồi, nam tử áo đen ánh mắt lạnh sắc nhọn nhìn về phía Cửu Âm. Lạnh lùng uy hiếp nói, ngươi dám động nữ nhân ta, ta liền để cho nàng đi cho nữ nhân ta chôn cùng. Mặt mũi tràn đầy không rõ ràng cho lắm Cửu Âm. Cửu Âm giết Tô Hoàng, nam tử áo đen không tìm Cửu Âm báo thù, dùng Cố tiểu thư tính mệnh đến uy hiếp nàng là cái gì quỷ? Còn có cái kia mở miệng chính là ta nữ nhân. Nữ nhân ta, Cửu Âm biểu thị một chút cũng không hiểu cái này ngạnh. Huyết mỹ nhân. Đừng cho là ta không biết, ngươi cùng với nàng là một đám. Nói đến đây. Nam tử áo đen trên người tản mát ra giống như địa ngục khí tức. Cách nam tử áo đen gần chúng đệ tử, nhao nhao tránh lui ba thước. Sớm tại các ngươi vào trước khi đến, ta liền thấy được nàng đi theo phía sau ngươi, là tiện nhân này mời ngươi, nhường ngươi giết Tô Hoàng, có đúng không? Nam tử áo đen bấm Cố tiểu thư cổ, cái kia khớp xương rõ ràng ngón tay bỗng nhiên thu liễm, từng chút, gấp đến Cố tiểu thư trong mắt đều muốn xông ra ngoài. Cho dù là dạng này, đối diện nữ tử kia đều không có nửa điểm động dung. Nàng xem thấy Cố tiểu thư cùng nam tử áo đen ánh mắt, trừ bỏ bẩm sinh xa cách cùng lạnh lùng, lại không cái khác. Cửu Âm, không biết vì sao, bản điện nội tâm hào không dao động. Hơn nữa chẳng cảnh này Cửu Âm không hiểu cảm giác. Lại như từng quen biết. Ngươi làm gì? Khục, tên điên, mau buông ta ra. Tô Hoàng rơi vào kết cục này, đúng là đáng đợi, dù sao nàng đều thực đã chết rồi, chôn cùng. Khục, ta không thua thiệt. Cố tiểu thư cảm giác mình đường hô hấp đều bị khóa lại, liền chen một chữ, đều như vậy mà gian nan, làm nàng hốc mắt xông lên vài tia nước mắt. Chương 752, Mục nát đạo đức 2. Cố tiểu thư cảm giác mình đường hô hấp đều bị khóa lại, liền chen một chữ, đều như vậy mà gian nan, làm nàng hốc mắt xông lên vài tia nước mắt. Cố tiểu thư sợ chết, nhưng là nàng không dám hướng về Cửu Âm cầu cứu. Có lẽ là bởi vì Cửu Âm máu lạnh, lại có lẽ là bởi vì Cố tiểu thư không có cái kia tự tin cảm thấy Cửu Âm sẽ cứu nàng. Ta biết truyền thừa đại điện bên trong có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh đan dược. Nam tử áo đen thần sắc lạnh thấu xương, nói đến đan dược thời khắc, cái kia đau xót đấy mắt trải qua vài tia thể tại nhất định được. Nam tử áo đen là thật yêu Tô Hoàng, cho nên trong lúc nhất thời, Tô Hoàng chết cho nam tử áo đen đả kích cực nặng, chỉ cần ngươi đem khởi tử hồi sinh đan dược giao ra, ta liền tha cho nàng một lần, nếu không, liền để nàng thay nữ nhân ta chôn cùng. Cửu Âm vô tình mặt, nàng thoạt nhìn như là loại kia thiện lương người sao? Bản điện Bạch Kỳ đâu? Luôn có thiểu năng trí tuệ muốn uy hiếp bản điện, thật hoảng. Đối với nam tử áo đen uy hiếp, Cửu Âm không có nửa phần động dung. Không chỉ có như thế, nam tử áo đen lại còn từ Cửu Âm trong mắt tìm được xem kịch tâm tính, tựa hồ tại chờ lấy hắn đối với Cố tiểu thư động thủ. Nam tử áo đen, quả thực, vậy mà không theo sáo lộ ra bài. Một cú cảm giác bị thất bại đột nhiên đánh tới. Ngay tại nam tử áo đen chuẩn bị đổi một cái phương pháp được đan dược thời khắc, truyền thừa đại môn đột nhiên đã xảy ra rất nhỏ chấn động, đạo thanh âm này trừ bỏ Cửu Âm bên ngoài, ở đây không có bất kỳ người nào có thể phát giác được. Cửu Âm nhìn cũng chưa từng nhìn nam tử áo đen một chút, trực tiếp quay người vào truyền thừa đại điện bên trong. Cửu Âm, chờ bản điện cầm tới hồn thạch lại tiếp tục xem kịch. Cái kia kinh hãi sát phương hoa bóng lưng đón quang dần dần từng bước đi đến, thấy vậy nam tử áo đen trong mắt có trong nháy mắt rung động. Cái kia phiến đen kịt đại môn theo Cửu Âm bước chân tới gần dần dần kéo ra, bên trong xương trắng một mảnh, khiến bên ngoài mọi người thấy không rõ bên trong chẳng cảnh. Thẳng đến Cửu Âm thân ảnh biến mất tại ánh mắt về sau. Nam tử áo đen cái kia tinh hồng đáy mắt mới làm nhạt xuống tới, hắn trong tiềm thức cho rằng Cửu Âm cử động lần này là đi lấy khởi tử hồi sinh đan dược, là bởi vì sợ bản thân đối với Cố tiểu thư động thủ, cho nên phải cứu chữa Tô Hoàng mệnh, tổn thương nữ nhân ta, các ngươi Cố gia tựa hồ cũng sống đủ rồi. Liền xem như không có Tô Hoàng, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi kết hôn sao? Nam tử áo đen bấm Cố tiểu thư cổ ngoan lệ nói, gia tộc thông gia mà thôi, không gặp được Tô Hoàng trước đó, tùy tiện cưới ai ta cũng không đáng kể, ngươi cho rằng ta là đối với ngươi động tình cảm mới đáp ứng thông gia. Ngươi cho rằng ngươi giết Tô Hoàng ta liền sẽ hồi tâm chuyển ý. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như Tô Hoàng đã xảy ra chuyện gì, Cố gia liền chuẩn bị thay nàng chôn cùng a. Câu nói sau cùng, nam tử áo đen nói cực kỳ âm vang hữu lực. Giống như là tại lập tất sát lời thề. Tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều hướng về cái kia phiến điêu khắc trong cửa lớn nhìn lại, nếu như không phải bởi vì Cửu Âm liền tại bên trong, chúng đệ tử đều hận không thể đi vào tìm hiểu ngọn ngành. Chuyện thưa đại điện, nghe nói ẩn thế chi lâm lịch đại bảo vật đều hội tụ ở bên trong. Cửu Âm mới vừa đi vào trong cửa lớn, còn chưa kịp ngẩng đầu. Một bản cực kỳ cũ nát thư hướng về Cửu Âm thẳng khe hở bay tới. Văn bản còn nhuộm mấy giọt máu nước đọng, bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường đại hoàn khí. Không đợi Cửu Âm đưa tay tiếp nhận thư tịch, bên hai, đống nhiên liền truyền đến một đường hư không âm thanh, đạo thanh âm này là từ chuyện thừa đại điện thai nghén ra một đường ý thức. Điện hạ. Điện hạ thế nhưng là tìm đến tìm hồn thạch. Cũng không chờ Cửu Âm trả lời, nó liền tiếp tục nói, tại ẩn thế chi lâm chưa từng hủy diệt trước đó, mộ bạch đại nhân liền từng nói với ta qua, điện hạ gặp ở một ngày nào đó trở về ẩn thế chi lâm, tìm hồn thạch. Chương 753, Mục nát đạo đức 3. Tại ẩn thế chi lâm chưa từng hủy diệt trước đó, mộ bạch đại nhân liền từng nói với ta qua, điện hạ gặp ở một ngày nào đó trở về ẩn thế chi lâm, tìm hồn thạch. Bây giờ treo ở điện hạ trước người di thư, chính là điện hạ cần hồn thạch. Hồn thạch, di thư. Nghe được di thư hai chữ, Cửu Âm khoan thai ngẩng đầu, cái kia như ngọc trắng nón đầu ngón tay tiếp nhận huyền không thư tịch, ngay tại Cửu Âm đầu ngón tay chạm đến văn bản trong chớp mắt ấy, cái kia đạm mạc tĩnh mịch đáy mắt xẹt qua sáng tỏ ánh quang. Vẹn vẹn một cái như vậy không có ý nghĩa động tác, liền làm cả chuyện thừa đại điện nhiệt độ thẳng giảm. Hồn thạch là ở quyển sách này bên trong. Đáng tiếc. Cùng bên trong oán khí tương dung hợp, nói cách khác, muốn lấy ra hồn thạch, nhất định phải tiêu trừ thư tịch bên trên ẩn chứa oán khí. Điện hạ bất giận. Điện hạ tất nhiên biết rõ hồn thạch là vốn có linh tính đồ vật, mà quyển sách này cũng là có linh tính đồ vật. Đó là nguyên tắc trước khi chết thân bút sách viết một cái cố sự, bên trong bao hàm nàng với cái thế giới này thống hận. Nếu là muốn tiêu trừ oán khí, liền nhất định phải tìm tới nguyên tắc chuyển thế, để cho nàng nhớ lại chuyển thế trước đủ loại, lại mượn này tiêu trừ nàng oán khí. Phát giác được cửu âm quanh thân cái kia muốn dần dần muốn lạnh lẽo ý, chuyện thừa đại điện sinh ra ý thức đều muốn dọa tán, mở miệng thanh âm kẹp lấy nồng đậm ý sợ hãi, ngữ khí gấp rút, liền sợ hãi cửu âm trong lúc lơ đãng phát ra huy áp, đem mình chôn vùi. Thật lâu, cũng không thấy cửu âm có phản ứng gì, không khỏi kêu. Điện hạ, nghe đến đại điện ý thức cái kia run rẩy kêu to, cửu âm sắc mặt không có nửa phần chấn động, bàn tay như ngọc trắng nâng lên, hướng về một cái phương hướng nhẹ nhàng vùng ngón tay. Tiếp vào cửu âm để cho mình lui cách mệnh lệnh, truyền thừa ý thức nhanh lên mà mau tránh ra. Truyền thừa ý thức, hù chết người. Thư tịch rất là khinh bạc, có thể rơi ở lòng bàn tay, lại mang theo không cách nào nói rõ trọng lượng, giống như có thể đem một cái linh hồn đều đè diệt. Cửu âm vặn lấy thư tịch đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, chậm rãi cúi đầu, lộ ra cái chán cái kia vụ sáng huyết sắc chu sa nốt rồi, cái kia thuần túy như tinh thần con mắt dừng lại ở thư tịch phía trên. Một lát sau, chỉ thấy cái kia đẹp mắt khỏe môi chậm rãi dương lên, đường cong có làm người sợ run run rẩy ý lạnh. Ngay cả cặp mắt kia đều nhiễm điểm yêu trị cười, kèm theo cái này ý cười làm sâu sắc, hai cái rất nhẹ cực kỳ chậm chữ thổ lộ mà ra, an ninh. An ta chúng sinh, thiên hạ quy ninh. Thư tịch dưới nhất góc nguyên tắc người nơi đó, có một cái thoạt nhìn rất bình thường, lại một chút cũng không bình thường danh tự, an ninh. Nét chữ này trở nên có chút ít mơ hồ, nên có chút năm tháng. Hơn nữa, cái này thư tịch bên trên mỗi một chữ mỗi một câu, đều mang theo nồng đậm đoàn khí. Còn tốt chạm đến cái này thư tịch người là vô tình vô dục cửu âm, nếu là đổi lại người khác, đã sớm bị cỗ này đoán khí chiếm lấy rồi tâm trí. Cái kia tinh mỹ đầu ngón tay điểm nhẹ mặt sách, cửu âm đấy mắt hiện ra sáng chói sáng tỏ nhạt mang. Theo nàng ngón trỏ nhổ động, hiện lộ ra bên trong cái kia từng hàng dùng sinh mệnh sách viết tự ý. Chỉ là nhìn, cũng có thể cảm giác được nâng bức người, loại kia đối với thế giới đối với tình người tuyệt vọng cùng thê lương. Ta gọi an ninh, ta nguyện cái này mục nát thế giới, những cái kia mục nát tư tưởng, đem vì có ta tồn tại, lâu dài không được an bình. Từ nhỏ đến lớn, phụ mẫu liền nói với ta, nhà chúng ta tương đối bình thường, nhất định phải ta thi một cái trường tốt, tương lai tìm một sự nghiệp tốt, chỉ có dạng này, mới có thể xứng với gả một người đàn ông tốt. Đúng, cho nên ta tồn tại cùng cố gắng, không, là nữ nhân chúng ta tồn tại cùng cố gắng, chính là chỉ vì tương lai xứng với một cái có quyền thế nam nhân. Chương 754, Mục nát đạo đức 4. Đúng, cho nên ta tồn tại cùng cố gắng, không, là nữ nhân chúng ta tồn tại cùng cố gắng, chính là chỉ vì tương lai xứng với một cái có quyền thế nam nhân. Người cái kia hơn người bằng cấp, khuynh quốc phong thái dung nhan, người có đây hết thệ tất cả, cuối cùng chính là vì một cái nam nhân. Ta cho rằng những cái này, thực đã lộ ra nữ tính đầy đủ hèn mọn. Nhìn đến đây, cửu âm khỏe miệng cái kia yêu trị đường cong dần dần sâu chút. Những lời này, Mộ Bạch đã từng cũng đối với cửu âm nói qua, mặc kệ thế gian như thế nào biến ảo, hắn chỗ tự thuật loại kia lấy nam tính vì quyền tư tưởng, đem nước chảy bèo trôi thiên thu vạn thế. Mặc kệ ngươi tương lai cường đại cỡ nào, ngươi đến cỡ nào khiến thế nhân chú ý. Mãi mãi cũng sẽ có người khuyên ngươi, tại trước mặt nam nhân vẫn là muốn chịu thua, chỉ có mềm yếu nữ tử mới được sủng ái. Buồn cười cái thế giới này một mực tại biến, động lòng người tính lại chưa bao giờ thay đổi. Thật dơ bẩn nhân tính, thật không công bằng đối đãi. 15 tuổi năm đó, giáo sư đối với ta tiến hành xâm phạm, ta dốc hết toàn lực phản kháng, ngu xuẩn biết muốn kích bắt đầu thế nhân bảo hộ. Có thể đổi lấy cũng không phải là thế nhân đồng tình, mà là bị vạn người phỉ nhổ. Ta rơi vào cái câu dẫn giáo sư, cuối cùng bị khai trừ hạ tràng. 16 tuổi năm đó, ta nhận mệnh ra ngoài làm việc, ta cho là mình vận mệnh thực đã đầy đủ buồn suy. Có thể phụ mẫu lại sợ hãi ta bị người khác dùng hoa nói xảo ngôn cho lừa bán, sau đó gả ra nước ngoài, cho nên, ta lại bị gắng gượng kéo trở về. Tất cả cũng là vì ta tốt, để cho ta lấy 16 tuổi chi linh, gả cho một cái 26 tuổi nam nhân, lấy cớ, là vì tốt cho ta. Đoạt ta sự nghiệp, đoạt ta hạnh phúc cùng một đời, bọn họ nói là vì tốt cho ta, lại kịch liệt phản kháng, được đến, bất quá là bị cưỡng ép đưa vào phòng cưới. 17 tuổi năm đó, ta có thai. Cũng chính là từ đó trở đi, cái kia trong ngày thường khá tốt nam nhân, tính bất ngờ tình đại biến. Khả năng hắn cảm thấy, mang thai nữ nhân, giống như là một cái thực đã cố định cái đinh, sẽ bị hắn vĩnh viễn cái chốt ở bên người. Từ đó trở đi, ta sinh hoạt liền đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, mang thai tháng năm thời khắc, hắn quyết định đi đến nơi khác làm việc, ta số khổ kéo mệnh, lại đổi lấy bị đánh tàn bạo hạ tràng. Ta kéo lấy đầy mặt vết thương, thực đã không thể lại dựng thân thể, trở lại phụ mẫu nhà, đổi lấy một câu lại là, đáng đời ngươi. Đều thực đã gả ra ngoài, còn dám chạy trở lại khóc lóc kể lể, phụ mẫu nói bọn họ gánh không nổi cái mặt này. Đúng, là đáng đời, cả đời này cũng là muốn phụ thuộc nam nhân tức là trời ạ. hắn mặc kệ làm gì với ta ta đều nên tiếp nhận, không thể có mảy may ý phản kháng. Sinh hoạt không thể rời bỏ vật chất, mà tại thế nhân trong mắt, nam nhân chính là có thể cho nữ nhân cung cấp vật chất tổ tông. 18 tuổi năm đó, 22 tuổi năm đó, ta kéo lấy bản thân cái kia tàn phá thân thể, không để ý phụ mẫu lấy cái chết bức bách, kiên quyết truy tố ra tòa ly hôn đưa ta tự do, lại gặp vạn người chỉ, cái kia bổ ra cái địa sắc bén chi ngôn út mặt mà đến. Vô số ngôn ngữ tại giải thích ta phát rồ, đối mặt phụ mẫu lấy cái chết bức bách thờ ơ, ta thất đức thất hiếu, nên vinh thế không được siêu sinh. 23 tuổi năm đó, ta nâng bút dùng bản thân tự mình cố sự đến chỉ trích nhân tính dơ bẩn, thế giới bất công. Đổi lấy, lại là tác giả riêng tư bí mật đào bướng bình, phản cáo đạo văn, lý bồi mấy chục vạn. Phụ mẫu phủi sạch quan hệ, bị đào 15 tuổi năm đó tính xâm, người chung quanh người kêu đánh, thị phi bất phân internet ngôn ngữ đem ta gián tiếp tính đẩy vào tuyệt lộ. Chương 755, mục nát đạo đức năm. Phụ mẫu phủi sạch quan hệ, bị đào 15 tuổi năm đó tính xâm, người chung quanh người kêu đánh, thị phi bất phân internet ngôn ngữ đem ta gián tiếp tính đẩy vào tuyệt lộ. Ta nguyện cái này mục nát dơ bẩn thế giới, nữ tính hèn mọn phụ thuộc tư tưởng, thế nhân sắc bén gián tiếp tính phụ giết dư luận không còn tồn tại, ta nguyện những cái kia đạo đức bại hoại người vĩnh thế không được an bình. Nguyện những người kia vĩnh thế không được an bình, bất an hòa loạn, dung túng không yên. Cái này gọi an ninh người nguyên nhân cái chết. Phía trên này nên có ghi rõ, thế nhưng là viết rõ cái kia một tấm lại bị xé nứt. Đối mặt phụ mẫu cưỡng ép muốn cầu, an ninh muốn phản kháng, lại không có bất kỳ cái gì năng lực đi phản kháng, cuối cùng chỉ có thể toàn mệnh. Đối mặt ngàn người chỉ, nàng một cái không có bất luận cái gì phản đại người, nghĩ vì chính mình tẩy trắng, lại không có bất kỳ cái gì năng lực, cuối cùng chịu khổ dư luận. Cái thế giới này rốt cuộc là cái gì? Những cái kia mục nát tư tưởng càng như thế căn cơ. Sưng sững ở tại chỗ một lời không phát nữ tử rốt cục có động tĩnh, nàng chậm rãi ngẩng đầu, khóe môi cái kia yêu dị đường cong dần dần tan đi, cái kia tuyết khăn che mặt màu trắng che nàng dung nhan, làm cho người không nhìn thấy nàng giờ phút này biểu lộ. Nhưng cho người ta cảm giác rất lạnh, loại kia thấu xương lạnh. Thư tịch bị cái kia hai cây ngọc khiết vô hạ ngón tay vặn bùng phóng, cửu âm quay người, hướng về chuyện thừa đại điện chỗ cửa lớn đi đến, cái kia thực đã cũ nát không chịu nổi văn bản, cùng với nàng cái kia nhẹ nhàng thong dong bộ pháp, dần dần phiêu động. Điện. Điện hạ nàng đi ra. Nàng, trong tay nàng giống như nhiều hơn một cái đồ vật. Cửu âm mới ra chuyện thừa đại điện cửa ra vào, chúng đệ tử cái kia tiếng nghị luận liền thẳng khe hở truyền đến, mặc kệ bọn hắn mở miệng thanh âm có bao nhiêu rất nhỏ, đều có thể bị cửu âm thu hết trong thai. Nam tử áo đen một mực đều ở nhìn chăm chú lên lối vào. Nhìn thấy cửu âm từ chuyện thừa đại điện bên trong đi ra, mà tinh tế hai đầu ngón tay còn kẹp lấy cái kia ố vàng thư tịch. Nam tử áo đen hé mắt. Đem quyển sách kia tự động nạp làm là đan dược phương, bên trong khẳng định ghi lại luyện thế nào chế khởi tử hồi sinh đan dược. Trước kia nam tử áo đen chỉ là nghe nói qua, lại không nghĩ tới thật có loại vật này tồn tại. Đem cái kia đan thư lấy tới. Một cái ý niệm trong đầu nghĩ tới đây, liền chiếm cứ nam tử áo đen toàn bộ ý nghĩ. Nam tử áo đen ngón tay lực đạo lại nắm chặt, bấm cố tiểu thư cổ hung ác nham hiểm nói, nếu như ngươi không nghĩ ngươi đồng bạn chết mà nói, liền đem cái kia bản đan thư lấy tới, nếu không ta liền để cho nàng cho nữ nhân ta trốn cùng. Nam tử trong mắt cái kia tức cửu hận lại ánh sáng nóng bỏng, bị cửu âm thu hết vào mắt. Vừa mới hắn lại nói cái gì? Đan thư. Chẳng lẽ đây chính là kế lại? Có thể luyện chế khởi tử hồi sinh đan dược thư tịch. Chơi ạ, thật có loại vật này. Chuyện thưa đại điện thật có thể khiến người ta hồi sinh đan dược. Chúng đệ tử nghe nam tử áo đen mà nói, trong lòng nổi lên dục vọng mãnh liệt, nhưng trở ngại cửu âm uy nghiêm, bọn họ không dám biểu lộ mảy may. Ngay tại chúng đệ tử cái kia sợ hãi cùng tham lam cùng tồn tại dưới ánh mắt. Cửu âm nhấc chân dọc theo thềm đá chậm rãi mà xuống, cặp kia không nổi lên được một chút gợn sóng con mắt nhìn thẳng phía trước. Nàng ánh mắt dừng lại phương hướng rõ ràng là tại nam tử áo đen trên người, có thể nam tử áo đen chính là cảm giác không thấy cửu âm lại nhìn hắn, loại này dùng mình cảm giác, đông dưng lan tràn đến toàn thân. Giang giác. Một thanh âm vang lên. A. Cố tiểu thư cái kia đau đến không muốn sống tiếng kêu thảm thiết vang lên. Gặp cửu âm thực vì cố tiểu thư mà hướng về bản thân đi tới, nam tử áo đen mỉa mai cười lạnh, gấp hí mắt, sau đó trực tiếp tháo xuống cố tiểu thư cánh tay. Nghe được cố tiểu thư tiếng kêu thảm thiết về sau, nam tử áo đen lúc này mới tiếp thượng cố tiểu thư cánh tay. Chương 756, mục nát đạo đức 6. Nghe được cố tiểu thư tiếng kêu thảm thiết về sau, nam tử áo đen lúc này mới tiếp thượng cố tiểu thư cánh tay. Hai đạo thanh thúy vang dội thanh âm, chỉ là nghe nói, cũng có thể làm cho chúng đệ tử sinh lòng sợ ý. Tổn thương nữ nhân ta, tổng muốn trả giá một chút. Nam tử áo đen cười lạnh hướng về cửu âm ở miệng. Hắn chắc chắn cửu âm đi chuyện thừa đại điện mục tiêu, chính là đem đan dược giao ra. Cửu Âm dừng bước lại, đứng nam tử áo đen mấy bước xa, nàng hai đầu ngón tay vặn lấy thư tịch chậm rãi nâng lên, treo ở vai cánh tay một chỉ chỗ, ngươi muốn nó. Cái kia ố vàng thư tịch ẩn chứa một cỗ cực lớn oan khí. Đáng tiếc nam tử áo đen không có thực lực kia cảm giác được, cái kia nóng rực ánh mắt quét mắt Cửu Âm trong tay, sau đó dùng thể mệnh lệnh ngữ khí mở miệng nói, lấy tới, cái này liền làm ngươi thương hại Tô Hoàng một lần lợi tức, nữ nhân ta, cũng không phải ai cũng có tư cách động thủ. Ân, rất có tuyên thệ quyền một câu. Bảo trì lạnh lẽo cô quản Cửu Âm, bản điện đột nhiên có chút sợ hãi. Cửu Âm treo cao thủ ngón tay nhẹ nhàng nhổ một cái, thư tịch đông nhiên thoát mà ra, hướng về nam tử áo đen phương hướng thẳng ném đi. Khởi tử hồi sinh phương thuốc. Chúng đệ tử không có thể khống chế ở nội tâm kinh ngạc lẩm bẩm lên tiếng, cái kia từng đôi tràn đầy tham lam ánh mắt đều nhìn chằm chằm thư tịch ở tại bọn họ ánh mắt đi theo dưới, vững vàng rơi vào nam tử áo đen trong lòng bàn tay. A. Nam tử áo đen tiếp nhận thư tịch, niệm ai cười lạnh một tiếng. Ngay tại Cửu Âm cái kia đạm mạc dưới ánh mắt, nam tử áo đen một tay nắm chặt thư tịch, mà một cái khác bấm cố tiểu thư tay, đột nhiên thu liễm. Tốt thủ đoạn hèn hạ, thế nhưng là Cửu Âm nội tâm hào không gợn sóng. Nam tử bấm cố tiểu thư cổ mới vừa thu liễm. Một cú cảm giác nóng bỏng lập tức theo lòng bàn tay truyền đến, đau nhức, nóng bỏng đau nhức. Ngay sau đó, nam tử áo đen liền bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Âm, cặp mắt kia phủ đầy không thể tin, mấy câu từ cổ họng bên trong gạt ra. Ngươi đối với ta đã làm gì? Đây không phải luyện chế đan dược thư, cái này. A, nam tử áo đen trong miệng lời nói vẫn không nói gì. Liền cảm giác mình bị một cỗ có thể xé rách linh hồn oán khí bao khỏa, từ nơi lòng bàn tay bắt đầu, từng chút có kéo dài đến toàn thân, loại kia đau đến không muốn sống cảm giác, thật giống như có vô số đao nhọn tại cắt lấy bản thân huyết nhục. Nam tử áo đen bỗng nhiên đem thư tịch bỏ rơi đi, hắn vươn tay, ngũ quan lập tức trở nên dữ tợn. Ánh mắt kia đột nhiên tràn ra đỏ thấm thơm máu, trong mắt tựa như muốn bể ra, nam tử áo đen vận khởi công lực muốn đè nén xuống loại đau này ý, lại có phát hiện không hiệu quả gì. Từ từ, hủ hóa tiếng vang lên. Ngay tại chúng đệ tử dưới mí mắt, tận mắt nhìn thấy, nhìn tận mắt nam tử áo đen thân hình. Từ nơi bàn tay, từng điểm biến mất, liền giống bị loại thuốc nào cho hủ hóa một dạng, ngắn phút chốc chi tức, liền hôi phi yên diệt, không có lưu lại bất kỳ tung tích nào. T. Chết rồi. Sách kia đến cùng là cái gì? Hôi phi yên diệt. Trong đám người, không biết là ai nói bốn chữ này. Ngay sau đó, chúng đệ tử ánh mắt đều nhìn về phía trên mặt đất thư tịch, trong mắt kia lại cũng không có đối với bảo vật nóng bỏng, lưu lại, chỉ có kinh hoàng cùng e ngại. Quyển sách kia lại có thể khiến người hồn phi phách tán. Nam tử áo đen chẳng qua là xúc động một cái, liền hôi phi yên diệt. Không, không đúng, vừa mới huyết mỹ nhân chính là vận lấy cái này thư tịch đi ra. Vì sao nàng không có bất kỳ cái gì sự tình, vì sao đến nam tử áo đen trong tay, hắn lại đột nhiên chết rồi. Chương 757, Mục nát đạo đức 7. Vì sao nàng không có bất kỳ cái gì sự tình, vì sao đến nam tử áo đen trong tay, hắn lại đột nhiên chết rồi. Một cái đáng sợ suy nghĩ bỗng nhiên hiện hiện. Chúng đệ tử trong lòng liền dâng lên mãnh liệt sóng lớn, đối với Cửu Âm thực lực sợ hãi đến tận xương thủy. Mà lúc này, An Ninh. Mới từ trở về từ coi chết cô tiểu thư, đột nhiên liền cương sững sờ ngay tại chỗ. Nàng cúi đầu nhìn xem rơi đến tại mặt đất thư tịch, đầu lông mày đột nhiên nhíu lên. Đáy mắt trải qua ngắn lập tức hoảng hốt, rất quen thuộc một kiện đồ vật, quyển sách này cho cô tiểu thư cảm giác quá quen thuộc, giống như là tại cực kỳ lâu trước kia gặp qua, hoặc là chính là nàng bản thân. Càng quỷ dị là, bộ sách kia phía trên chữ viết, cùng với nàng chữ cũng nhất định không kém bao nhiêu. Đối với cô tiểu thư cái kia không tầm thường phản ứng, Cửu Âm giống như là đã sớm dự liệu được một dạng, rủ xuống đầu ngón tay thói quen đùa bỡn bạch kỳ, thần sắc cực kỳ đạm mạc vô hại. An ta chúng sinh, thiên hạ quy ninh. Cố tiểu thư không khỏi vươn tay, cái kia ngón tay dài nhọn hướng về thư tịch đưa tới. Phải chết phải chết. Tại chúng đệ tử cái kia kinh ngạc lại thương hại nhìn soi mói, cố tiểu thư đầu ngón tay dừng lại ở văn bản bên trên. Nhưng mà, chúng đệ tử trong tưởng tượng, cố tiểu thư bỏ mình tại chỗ một màn cũng không có phát sinh. Ngay tại cố tiểu thư ngón tay chạm đến văn bản thời khắc, ở trong đó ẩn chứa oán khí đột nhiên liền bị thu liễm, thậm chí còn sinh ra giống nhau cộng minh. Nhất định chính là vượt ra khỏi chúng đệ tử tưởng tượng, nàng thậm chí ngay cả một chút sự tình đều không có. Cái này là cái gì? Ta có thể nhìn một chút bên trong viết cái gì sao? Cố tiểu thư không khỏi ngẩng đầu, cái kia phức tạp lại mang hơi nghi hoặc một chút ánh mắt nhìn về phía Cửu Âm, tâm lý thẳng có một thanh âm tại nói cho cố tiểu thư. Cái này thư tịch đối với nàng rất trọng yếu. Mà viết cái này thư tịch người, cùng mình càng là có rất nhiều quan hệ. T-E-Z-U-I-E-N NET nghe được hỏi thăm. Đứng cố tiểu thư cách đó không xa nữ tử một chữ chưa nói, đột nhiên, cửu âm ngẩng đầu hướng về ẩn thế chi lâm lối vào đầu nhập đi. Cửu âm bất thình lình một động tác mọi người trái tim đều nhảy để lọt mấy nhịp, chúng đệ tử chậm chậm, cũng dọc theo cửu âm ánh mắt đầu nhập đi. Đập vào đáy mắt, là cùng từ tại phó lao bên người nam tử. Nam tử người mặc y phục hàng ngày, hắn lại tới đây vốn là thực đã sợ mất mật, bây giờ cửu âm lại dùng cái kia yên tĩnh con mắt nhìn xem hắn, y phục hàng ngày nam tử đấy lòng sợ hãi càng nồng nặc, ngay cả đi một bước đường đều đem hết tất cả dũng khí. Gặp qua tiểu thư, nam tử cung kính hướng về cửu âm hành lễ. Biết rõ cửu âm xưa nay ít nói nhạt ngữ, nam tử cũng không chờ cửu âm trả lời, mở miệng lời nói đi thẳng vào vấn đề. Phó lão nói ra một kiện có liên quan tiểu thư bất lợi sự tình, thực đã huyên náo mọi người đều biết, chuyện kia có liên quan tiểu thư danh dự. Còn có một đám tự xưng là tiểu thư người nhà tới tìm tiểu thư. Phó lão không dám ngông cuồng quyết định, cần muốn tiểu thư tự mình định đoạt. Dứt lời, cửu âm nhàn nhạt lên tiếng, cái kia thanh lãnh hở hững thanh âm đánh vào y phục hàng ngày nam tử trong thai, cũng là kích nhập chúng đệ tử trong thai. Cái kia như ngón tay ngọc giống như đầu ngón tay nâng lên, bị cố tiểu thư nâng tại trong lòng bàn tay thư tịch đột nhiên thoát ly trong lòng bàn tay nàng, vững vàng rơi vào cửu âm trong tay. Tại cố tiểu thư cái kia kinh ngạc ngạc nhiên dưới ánh mắt, cửu âm chậm rãi quay người, nàng xem thấy chúng đệ tử ánh mắt không kẹp bất kỳ tâm tình dao động gì động. Nhưng chính là để cho người ta cảm nhận được một cỗ cực lớn áp bách. Phù phù. Chúng đệ tử hai chân không chế không nổi như nhũn ra, đông nhiên quỳ ở trên mặt đất bên trên. Cái kia run lẩy bẩy thân thể giải thích bọn họ giờ phút này nội tâm, đến cỡ nào mà sợ hãi. Chương 758, Mục nát đạo đức 8. Cái kia run lẩy bẩy thân thể giải thích bọn họ giờ phút này nội tâm, đến cỡ nào mà sợ hãi. Mời điện hạ giáng tội. Là chúng ta có mắt không tròng, nhận lầm người, mời điện hạ giáng tội. Chúng đệ tử ngay cả mở miệng mà nói hai chữ kia đều không phải là thứ tội mà là giáng tội. Rất sớm trước đó liền có nghe đồn. Thế gian lãnh huyết vô tình người. Không ai qua được điện hạ huyết mỹ nhân. Mặc kệ bọn hắn làm sao cầu xin tha thứ, chỉ muốn chống lại người kia là nàng, liền tuyệt đối không có bất luận cái gì đảo mệnh khả năng. Bốn phía bầu không khí hạ thấp cực trí. Vạn người hướng về cửu âm quỳ xuống tràng diện cực kỳ to lớn, chúng đệ tử cái kia rủ xuống dư quang vụng trộm đánh giá cửu âm thần sắc. Lại phát hiện, một tấm bạch như tuyết khăn lụa đã sớm che khuất nàng hé mở dung nhan, chỉ còn lại cái trán cái kia như ẩn như hiện chu sa nốt ruồi, yêu dị đoạt mắt người. Loại cảm giác này giống như là chờ đợi tử vong giáng lâm, thế nhưng là chúng đệ tử nhưng không có nửa phần dám phản kháng ý nghĩa. Cửu âm thiên áp bên mặt, tia sáng toàn bộ vẩy vào trên mặt nàng, có vẻ hơi mông lung. Chúng đệ tử mơ hồ có thể thấy được nàng dưới khăn che mặt cánh môi đang chậm rãi khởi động, quả nhiên, theo tới thanh âm, đánh tan bọn họ cuối cùng một tia tưởng niệm. Phản luận giả, tự hành vẫn sát. Đạo thanh âm này rõ ràng nguyện chuyển dễ nghe, lại đánh trúng tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt trắng bệch. Điện hạ. Điện chúng đệ tử há hốc mồm, muốn mở miệng hướng về cửu âm cầu tình, lại phát hiện đập vào đáy mắt nữ tử kia đã sớm quay người rời đi, cái kia đầu ngón tay kẹp lấy thư tịch còn theo nàng bộ pháp, dần dần lắc lư. Là chết, vẫn là cùng với nàng đối lên. Chuyện của tôi. Nét. Trong đầu đống nhiên dần hiện ra cái này hai lựa chọn, chúng đệ tử trong đầu huyễn suy nghĩ một chút đánh giết cửu âm chẳng diện, liền nghĩ tới nam tử áo đen cái kia hồn phách tấn tán một màn. Phốc phốc. Phốc phốc. Cửu âm sau lưng vang lên vô số đạo bén nhọn vang dội thanh âm, có tiếng ngã xuống đất, lại duy chỉ có không có tiếng đều thảm thiết. Mỗi một thanh âm đều biểu thị có một người tử vong. Nàng thực thật là máu lạnh thật là máu lạnh, so trong truyền thuyết còn muốn càng làm cho người kinh hãi run rẩy. Trước mắt cái kia máu nhuộm thiên địa trang diện, đâm vào cố tiểu thư cùng y phục hàng ngày nam tử con ngươi co vào, cảm giác trái tim bị cái gì cho nắm được, đột nhiên có chút chậm bất quá khí đến. Thật đáng sợ. Đây chính là ẩn thế chi lâm trong truyền thuyết huyết mỹ nhân sao? Nàng vẹn vẹn một câu, cho dù là nói xong để cho người ta đi chịu chết lời nói, bọn họ đều không có nửa phần dám phản kháng ý nghĩ, trừ bỏ thần phục, lại không cái khác sao. Các ngươi là muốn ở lại chỗ này sao? Ngay tại cố tiểu thư cùng nam tử ngây người thời khắc. Đạo kia phong khinh vân đạm thanh âm từ chính tiền chuyển đến, cố tiểu thư cùng nam tử lập tức kinh hãi hoàn hồn, hai người không hẹn mà cùng liếc nhau, sau đó nuốt mấy ngụm nước bọt, lúc này mới dơ lên phát run hai chân hướng về cửu âm đuổi theo. Muốn hỏi hai người giờ phút này trong lòng hình dung như thế nào, như vậy là kinh ngạc. Bọn họ cho tới bây giờ đều không biết. Một nữ tử cũng có thể như thế mà không ai bị nổi, có thể như vậy bá khí đến giống như quân lâm thiên hạ vương giả. Hai người đều theo sát tại cửu âm sau lưng. Cố tiểu thư ánh mắt đánh giá cửu âm đầu ngón tay, cái kia bản ố vàng thư tịch cửu âm không có thu hồi đến, mà là một mực bị nàng kẹp ở hai đầu ngón tay. Cố tiểu thư không tự chủ được ngẩng đầu, từ nàng góc độ nhìn sang, có thể nhìn thấy cửu âm cái kia tinh xảo bên mặt. Cặp mắt kia mãi mãi cũng là như vậy mà tĩnh mịch như nước, còn mang có một loại bệ nghệ thương sinh uy nghiêm. Cái kia, điện hạ, Tô Hoàng nàng thực đã chết rồi sao? Cố tiểu thư xách theo lá gan mở miệng, vốn muốn hỏi có quan hệ thư tịch sự tình, nhưng là lời đến bên miệng lại sửa lại. Chương 759, điện hạ, ta thực sự sai lầm rồi sao một? Cố tiểu thư xách theo lá gan mở miệng, vốn muốn hỏi có quan hệ thư tịch sự tình, nhưng là lời đến bên miệng lại sửa lại. Nhưng mà, chính là cố tiểu thư cái này vô ý thức một câu, được đến, là một đường có thể khiến cố tiểu thư kinh dị đạm nhiên tự ý, không có. Nàng không có chết. Thế nhưng là Tô Hoàng rõ ràng thực đã không có khí tức, làm sao lại không có chết đâu. Cố tiểu thư con người bỗng nhiên mở rộng lại co rúm, dùng cực độ không thể tin hai mắt nhìn chằm chằm cửu âm, trong mắt theo cửu âm thân hình chuyển động, nàng không có chết. Thế nhưng là nàng không phải thực đã bị cửu âm giết sao. Nửa câu sau lời nói không biết bởi vì cái gì nguyên nhân, cố tiểu thư không dám thổ lộ. Đối với cố tiểu thư nghi vấn, cửu âm không có trả lời, chỉ là cái kia buông xuống đáy mắt đặt lên vài tia ý lạnh, khiến cùng nàng quanh thân nam tử bước chân đều loạn nửa nhịp. Tô Hoàng là chết. Cũng đừng quên, Tô Hoàng thực lực là hóa thần giai là phổ thông tu tiên giả trong miệng thần linh, người khác không tới đạt thực lực kia không biết, có thể cửu âm lại cực kỳ rõ ràng. Hóa thần giai Tô Hoàng có thể có một loại mạng sống cơ hội, đó chính là hao hết tất cả thực lực, đổi lấy bản thân mạng sống. Theo Tô Hoàng tính tình, nàng nhất định sẽ lựa chọn sống sót, chỉ là lại cũng không có hóa thần giai thực lực. Về phần cửu âm vì sao lưu nàng một mạng, nguyên nhân này, sợ cũng chỉ có cửu âm chính mình mới có thể rõ ràng. Điện nửa ngày cũng không có chờ được trả lời, cố tiểu thư đè nén không được đáy lòng nghi hoặc, há hốc mồm chuẩn bị hỏi một lần nữa, lại bị ngay phía trước truyền đến thanh âm cắt đứt. Tuân gặp tiểu thư. Cửu âm đám người mới ra ẩn thế chi lâm không bao lâu, ánh vào nàng đáy mắt, chính là mấy tên y phục hàng ngày nam tử. Nam tử ở nhìn thấy cửu âm xuất hiện trong chớp mắt ấy, thần sắc lập tức trở nên cung kính nghiêm túc đứng lên, kính sợ hành lễ. Trung ương nữ tử kia nhấc chân từ trung ương mặc khe hở đi qua, nàng thân hình mỗi tiến một bước, chúng nam tử cái kia buông xuống đầu liền càng sâu một tấc. Cái này hùng vĩ cảnh tượng, nhìn cố tiểu thư đôi mắt hơi rung. Nàng không phải ẩn thế chi lâm huyết mỹ nhân sao? Vì sao tại kinh đô cũng có cường đại như vậy thế lực? Giờ khắc này, cố tiểu thư đột nhiên vì chính mình cảm thấy may mắn nàng không có nói với cửu âm cái gì sắc bén ngôn ngữ, nếu không, chờ đợi nàng. Sợ là cùng ẩn thế lâm đệ tử kết cục giống nhau. Ngay tại cố tiểu thư thu nạp suy nghĩ thời khắc. Đột nhiên, cửu âm cái kia dừng bước lại có chút dừng lại, nàng nửa quay người, đạm mạc ánh mắt nhìn về phía cố tiểu thư, nhẹ như vậy đồng bền lại không kẹp bất kỳ tâm tình gì một chút, quả thực là cho cố tiểu thư một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Sao, thế nào? Bị cửu âm như vậy nhìn chăm chú lên, cố tiểu thư đáy lòng dâng lên mãnh liệt ý sợ hãi. Loại kia bị tử thần tiếp cận bối rối cảm giác, bao khỏa tại toàn thân mỗi một góc độ. Làm nàng rủ xuống đầu ngón tay không khỏi nắm chặt. Không minh bạch cửu âm đột nhiên nhìn như vậy nàng là bởi vì cái gì. Nhìn thoáng qua về sau, cửu âm lại thu hồi ánh mắt hướng về phó lao trô ở biệt viện thẳng khe hở đi. An ninh. Nâng bút cửu âm trong tay bản kia thư tịch an ninh, chính là cố tiểu thư. Cố tiểu thư bây giờ ước chừng 18 chi linh, mà quyển sách này an ninh, thời gian chết nên liền là lại 18 năm trước, hiện tại cố tiểu thư là an ninh chuyển thế. Cái thế giới này, chạm đến thư tịch còn có thể bình an vô sự. Chứ bỏ cửu âm, liền chỉ có nâng bút viết cái này thư tịch an ninh. Cũng không lâu lắm thời gian, cửu âm đám người liền đến phó lão trô ở biệt viện. Thật xa liền nhìn thấy phó lão dựng ngoặt trận chiến, hắn và sau lưng mới mang theo một đám nam tử, đứng cửa chính chờ tùy tùng lấy cửu âm. Chương 760, điện hạ, ta thực sự sai lầm rồi sao hai? Thật xa liền nhìn thấy phó lão dựng ngoặt trận chiến, hắn và sau lưng mới mang theo một đám nam tử, đứng cửa chính chờ tùy tùng lấy cửu âm. Phó lão. Nhìn rõ ràng biệt viện vị trí, càng thấy rõ phó lão bộ dáng, cố tiểu thư mang theo chút khiếp sợ lẩm bẩm nói. Phó lão nàng đương nhiên biết là ai, đó là đứng ở kinh đô đỉnh cao nhất người chấp trưởng, bao nhiêu người muốn trèo lên phó lão cây đại thụ này, nhưng xưa nay đều không có trèo lên qua. Cố tiểu thư tuyệt đối không nghĩ tới. Phó lão lại là cửu âm người. Nhưng là nghĩ lại cửu âm thực lực và thân phận, cố tiểu thư liền hiểu. Đồng thời, trong lòng đối với cửu âm kiên kỵ cùng e ngại sâu hơn. Tiểu thư, ngài cần phải hồi biệt viện. Gặp cửu âm vẫn không có động tác, y phục hàng ngày nam tử quét mắt chỗ cửa lớn cấp bách đổ mồ hôi phó lao, nhắc lại lấy đảm lượng hướng về cửu âm hỏi. Nghe vậy, cửu âm cái kia nhổ làm đầu ngón tay động tác thu liễm, từ sau quang cảnh có thể nhìn thấy cửu âm chậm rãi ngẩng đầu động tác, phối hợp nàng nhấc lên mở mắt động tác, khiến nam tử không hiểu cảm thấy thật xuất khí. Phát giác được bản thân thất lễ, nam tử rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Bên hai, đông nhiên truyền đến cửu âm cái kia nhàn nhạt thanh âm, mang lên nàng, Ninh ra. Mang lên Cố tiểu thư đi Ninh ra. Nam tử trong mắt trải qua vẻ kinh ngạc, coi như trong lòng của hắn có lại nhiều nghi vấn, đều chỉ xứng đi chấp hành, không có nửa phần tư cách đến hỏi cửu âm vì sao. Hồn thạch bây giờ cùng thư tịch tan hợp làm một thể. Muốn đem hồn thạch rút ra đi ra, liền nhất định phải tiêu trừ an ninh đối với cái thế giới này hoàn khí. Bây giờ an ninh chuyển thế mình đã tìm được, nàng chính là Cố tiểu thư. Muốn tiêu trừ hoàn khí, nhất định phải để cho Cố tiểu thư nhớ lại trong sách cố sự, lật đổ cái này nữ tính mục nát, đạo đức tiêu vong thế giới. Thế nhưng là loại này đã sớm ăn sâu tư tưởng, từ thế nhân ra đời lên, liền thực đã xâm nhập linh hồn. Dù là ngươi là vì thế nhân tốt, bọn họ cũng sẽ không cảm ơn, ngược lại sẽ dùng khác ánh mắt đi đối đãi ngươi, bởi vì thế nhân đã sớm quen thuộc thấp nam nhân vừa chờ còn sống, lại làm sao có thể như vậy dễ dàng mà cải biến loại này ăn sâu ý nghĩ. Bất quá chốc lát, cửu âm đám người liền đến Ninh gia. Nhìn xem đập vào đáy mắt cái kia ngôi biệt thự, toàn bộ hành trình Cố tiểu thư cũng là một bước, không minh bạch cửu âm vì sao mang nàng tới nơi này, nhưng là nàng lại không dám cự tuyệt cùng phản kháng. Điện hạ, chúng ta đến tới nơi này làm gì? Nói xong câu đó, Cố tiểu thư trong lòng mình cũng là đổ mồ hôi. Mới vừa nhìn thấy cửu âm thời khắc, Cố tiểu thư còn dám vọt tới cửu âm trước người ngăn cản nàng. Nhưng là bây giờ, Cố tiểu thư trong lòng trừ bỏ sùng bái về sau, còn có đến từ sâu trong linh hồn e ngại. Ẩn thế chi lâm chúng đệ tử cái kia không chút do dự tự vẫn, giống như lung đỏ bàn ủi gắt gao khắc ở Cố tiểu thư trong đầu, vung đi không được. Xem kịch. Ngay tại Cố tiểu thư cho rằng đợi không được trả lời thời khắc, cửu âm cái kia thanh lãnh như tích thủy thanh âm từ ngay phía trước truyền đến, đánh vào Cố tiểu thư trong tai. Nhìn Ninh ra kịch. Cố tiểu thư nhỏ giọng lẩm bẩm, không khỏi nhào cao lông mày, đối với cửu âm lời nói trăm mối vẫn không có cách giải. Ninh ra biệt thự bên ngoài, có một bộ cực kỳ hùng vĩ cảnh tượng. Cửu âm một bộ tinh khiết chi sắc sừng sững ở cửa biệt thự trước, nàng hơi khăng khăng bên mặt, tia sáng vẩy vào trên mặt nàng, chiếu ứng ra khỏe miệng nàng có chút dương lên động tác, đường cong rất là lương bạc. Nàng chéo phía bên trái lo lắng theo treo mật Cố tiểu thư, mà cửu âm sau lưng, có mười mấy tên khí tức lạnh thấu xương Âu phục nam tử. Bọn họ mỗi người tầm mắt đều buông xuống mà xuống, liền nhìn thẳng cửu âm dũng khí đều không có. Ngươi nói cái gì? Chương 761, Điện Hạ, ta thực sự sai lầm rồi sao ba? Ngươi nói cái gì? Đóng chặt đại môn bên trong, đột nhiên truyền đến một đường tiếng kinh hô, đạo thanh âm này thành công đưa tới Cố tiểu thư chú ý. Ninh gia là phá sản, nhưng là còn chưa xuống đến nước này, ngươi nói thế nào cái Chu tổng số tuổi đều thực đã lớn bao nhiêu? Để cho nàng gả đi. Nàng là Ninh gia thu nuôi con gái, nhưng cũng không thể để nàng gả cho một cái nửa chân đạp đến nhập quan tài người. Mở miệng người này là Ninh lão gia tử. Hắn nói ra tự ý, mặc dù là khuynh hướng cửu âm phía bên kia. Có thể ngữ khí, lại mang theo nồng đậm đành chịu, giống như là tại cùng đường mạt lộ về sau, không thể không làm như vậy đồng dạng. Cha, ta là tâm nhi mẹ, ta còn có thể hại nàng hay sao? Ninh mẫu dùng tận tình khuyên bảo giọng nói. Vậy nói ra mỗi chữ mỗi câu đều hàm chứa ta là từ mẫu. Ta cái này cũng là vì nàng tốt. Có thể nghe vào Cố tiểu thư trong thai, lại cảm giác Ninh Mâu nói những lời kia nhất định như vậy trói thai. Chúng ta Ninh gia đem nàng nuôi lớn như vậy, cũng là nàng nên trở về báo chúng ta Ninh gia thời điểm. Những kia tuổi trẻ thiếu gia có cái gì tốt? Còn không phải ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, không giống nhau sẽ ở bên ngoài bao nuôi tiểu tam, nói không chừng kết quả là, còn sẽ mang con riêng cùng với nàng đoạt gia sản. Chu Tổng cũng không giống nhau, hắn nói chỉ cần tâm nhi đáp ứng gả đi. Như vậy thì là Chu gia giành chính ngôn thuận phu nhân. Dù là cách một cánh cửa, Cố tiểu thư đều có thể từ Ninh mẫu tự ý bên trong, nghe được phát ra từ tại phế phủ tốt ý. Ngoài miệng nói xong là vì nữ nhi tốt, thế nhưng là trong lòng lại hàm chứa vô hạn tư tâm. Có chút phụ mẫu chính là như vậy, vì để cho ngươi không gả tới nơi xa, gắng gượng đưa ngươi cưỡng ép tùy tiện gả cho một người, lấy cớ là vì tốt cho ngươi, là sợ ngươi gả xa sẽ thụ ủy khuất, nghĩ thời thời khắc khắc liền có thể gặp lại ngươi. Rõ ràng là ích kỷ như vậy sự tình. Nhất định phải dùng vì tốt cho ngươi đến che đậy thả bọn họ xấu xí sắc mặt, cưỡng ép hủy ngươi một đời. Vạn nhất huynh tâm không gả đâu. Ngươi có hỏi qua nàng ý nghĩ sao? Ninh lão gia tử nặng nề mà thở dài một hơi, cái kia hiện lên bóng loáng con mắt lấp lóe, sau đó dùng một bộ quan tâm lo lắng bộ dáng hỏi thăm. Tiếng hỏi truyền đến, khiến Cố tiểu thư suy nghĩ tỉnh táo lại. Nàng không khỏi ngẩng đầu vụng trộm hướng về cửu âm nhìn thoáng qua. Chỉ thấy bên nàng mặt ngược nhàn nhạt vầng sáng. Cặp mắt kia ngậm tận trong nhân thế đạm mạc, đẹp đến mức Cố tiểu thư con mắt đều trừng trực, cảm giác trước mắt nữ tử kia thực thấy thế nào đều nhìn không đủ. Đối với trong cửa lớn truyền đến thanh âm, cựu âm thần sắc không có bất kỳ cái gì động dung. Điện hạ nàng, mang tự mình tiến tới nơi này đến tột cùng là làm gì? Cựu âm không có mở miệng nói chuyện, Cố tiểu thư liền không dám hỏi nhiều hơn, đành phải nhíu mày trầm tư. Không gả. Nàng dám. Ninh mẫu cái kia mang theo uy nghiêm thanh âm đề cao mấy phần, ngựa khí mang theo không cần phản kháng cùng chắc chắn. Đối với cựu âm tính tình, Ninh mẫu tự cho là mình đã đem bóp rất tốt. Nàng có thể có ý kiến gì không? Tất nhiên là Ninh gia nữ nhi, hôn nhân tự nhiên là từ Ninh gia làm chủ. Hiện tại Ninh gia đã phá sản, đã sớm không là năm đó Ninh gia, nàng không gả, người nào gả? Chẳng lẽ là muốn hy sinh muội muội nàng sao? Vậy chúng ta Ninh gia nuôi nàng lớn như vậy là làm gì? Chẳng lẽ chính là vì làm việc thiện? Không biết là nghĩ đến cái gì chỗ đau, Ninh mẫu âm lượng đột nhiên liền đề cao. Những lời này, đều một chữ không lọt truyền đến cửu âm trong thai. Cái kia rủ xuống đôi mắt đẹp nửa liễm động, cửu âm đáy mắt tại trong khoảnh khắc trở nên sâu không thấy đáy. Cùng tại cửu âm sau lưng âu phục nam tử. Chương 762, Điện hạ, ta thực sự sai lầm rồi sao bốn. Cùng tại cửu âm sau lưng âu phục nam tử. Cho dù là bọn họ không nhìn thấy cửu âm thần sắc biến ảo, đều có thể từ chung quanh cái kia cấp tốc hạ xuống nhiệt độ cảm giác được. Lúc này điện hạ, trên mặt tất nhiên sẽ treo lên yêu trị cười yếu ớt, loại kia mang theo kịch độc cười. Đã từng phó lao liền cùng bọn hắn nói qua. Ninh nhưng nhìn lấy cửu âm sắc mặt băng lánh như sương, cũng không muốn nhìn thấy miệng nàng dương ý cười. Chúng âu phục nam tử ánh mắt đều đang nhìn chăm chú cửu âm từng cái rất nhỏ động tác, đều có thể ở tại bọn họ đấy lòng vui mừng bắt đầu sóng lớn. Có thể cửu âm lại một mực đều đang đợi Cố tiểu thư phản ứng. Nàng không gả. Nàng không gả, ai gả, chẳng lẽ muốn hy sinh muội muội nàng sao? Ninh mẫu hai câu này, giống như là ma âm sỏ lỗ thai như vậy quay chung quanh tại Cố tiểu thư bên thai, từng điểm rót vào linh hồn. Cố tiểu thư dư quang đột nhiên liền liếc nhìn cửu âm đầu ngón tay. Nàng cái kia tinh mỹ như ngọc hai ngón tay còn kẹp lấy cái kia bản ố vàng thư tịch, trong thư tịch mặt giống như có tiếng gì đó đâm vào Cố tiểu thư trong đầu, như kim đâm như vậy đâm thẳng trong thai, không có bất kỳ cái gì chậm hợp kỳ. Khiến Cố tiểu thư bỗng nhiên nhắm mắt lại, ngươi không gả. Ngươi không gả ai gả? Chẳng lẽ ngươi muốn cho đệ đệ ngươi không có học phí đọc sách sao? Nhà trai bên kia thực đã đáp ứng rồi chỉ cần ngươi gả đi, liền cho 20.000 lễ hỏi, ngươi nghĩ đi ra ngoài làm việc nuôi đệ đệ ngươi đọc sách. Ngươi sợ không phải ở bên ngoài nói cái gì bạn trai a? Không phải sao? Không phải ngươi vì sao không gả? Ngươi có biết hay không phụ mẫu cho tới bây giờ cũng sẽ không hại ngươi, chúng ta làm như vậy còn không cũng là vì ngươi, sợ ngươi về sau gả xa thụ ủy khuất. Dù sao cái này cưới, ngươi không kết cũng phải kết, ta là mẹ ngươi, ta nói cái gì nhất định phải là cái gì. Là vì nàng. Bọn họ cho tới bây giờ cũng sẽ không hỏi nàng cần gì, mà là đem bọn họ tự nhận là đối với đồ vật, cưỡng ép thêm đến trên người mình. Ngươi nếu không nguyện ý tiếp nhận, bọn họ liền mượn cái kia một chút liên hệ máu mủ, nói xong vì muốn tốt cho ngươi nhưng thật ra là muốn hủy ngươi cả một đời lời nói. Dù sao phụ mẫu sẽ không hại ngươi, mặc kệ làm quyết định gì kết quả cuối cùng cũng là vì tốt cho ngươi. Không, cái gì vì tốt cho ta, cũng là giả. Cố tiểu thư không khỏi vươn tay, đầu ngón tay nặng nề mà đặt tại trên huyệt thái dương, nàng thần sắc đột nhiên trở nên tuyệt vọng thống khổ, chỉ là nhìn một chút, đều cho người ta một loại đứng trước tại bất lực cảm giác tuyệt vọng. Cố tiểu thư mở miệng thanh âm rất nhỏ bé, có thể nghe được cơ hồ cũng chỉ có cửu âm. Cái kia trắng nón đầu ngón tay vặn cao, cửu âm đen nhánh kia như điểm mực con mắt dừng lại ở mặt sách bên trên, phải phía dưới, an ninh hai chữ này lộ ra chói mắt như vậy chói mắt, phía trên còn nhuộm đã sớm khô nứt vết máu. Một cú bị áp chế oán khí đột nhiên bừng lên, lại bị cửu âm cặp kia thanh lương tay cho tịnh hóa triệt để. Cùng lúc đó, Cố tiểu thư thần sắc càng trở nên khó coi mấy phần. Mà trong đầu, phụ mẫu từ bé dạy bảo cùng nữ tính hèn mọn câu chữ, toàn bộ tràn vào. Những lời này, khiến Cố tiểu thư án lấy huyệt thái dương đầu ngón tay đều ở không cam lòng phát run. An ninh à, nhà chúng ta là nông thôn, không thể so với trong thành, cho nên ngươi muốn đi học cho giỏi. Về sau tranh thủ tại trong huyện gả một người đàn ông tốt, chỉ có gả tốt rồi, ngươi cả đời này mới có thể trôi qua tốt. Tại sao phải lấy chồng? Vì sao không lấy chồng? Ngươi xem một chút cái đó đứa bé sẽ giống như ngươi ý nghĩ, ngươi không muốn gả người ngươi muốn làm gì? Muốn cô độc sống quãng đời còn lại cả một đời, chờ lão không có bất kỳ người nào có thể dựa vào. Nữ nhân không dựa vào nam nhân, cái kia còn nghĩ dựa vào ai? Chỉ có ngươi bây giờ trở nên ưu tú một chút, về sau mới có gia thế người tốt sẽ để ý ngươi. Chương 763, Điện hạ, ta thực sự sai lầm rồi sao năm. Chỉ có ngươi bây giờ trở nên ưu tú một chút, về sau mới có gia thế người tốt sẽ để ý ngươi. Từ nhỏ đến lớn, An Ninh nghe được nhiều nhất một câu chính là, ngươi muốn là trở nên kém cỏi, về sau sẽ không có người dám cưới ngươi. Nàng những cái kia độc lập tư tưởng, đã sớm bị phụ mẫu những cái kia phụ thuộc tư tưởng cho tới tiêu đến triệt để, bọn họ từ nhỏ đến lớn liền nói cho nàng, ngay cả bên người tất cả mọi người sẽ nói. Không có tiền. Không có tiền tìm nam nhân của ngươi muốn a? Là, làm ngươi sinh hoạt khó khăn thời điểm. Chung quanh tất cả mọi người nói với ngươi câu đầu tiên cũng không phải là, để cho một mình ngươi hảo hảo cố gắng, dùng bản thân cố gắng đi giải quyết đối mặt khó khăn. Mà là nói, có khó khăn, liền nhanh đi dựa vào nam nhân A. Đừng nói nữa trong đầu giống như mấy vạn cây châm đang thắt lấy cô tiểu thư, làm nàng toàn bộ thân hình đều không khống chế được phát run, mà trước mắt đột nhiên biến thành màu đen, kém chút khiến cô tiểu thư trực tiếp ngất đi. Nhưng vào lúc này, cửu âm cái kia rủ xuống đầu ngón tay nhẹ nhấn một cái mặt sách. Như vậy không uổng phí dư lực một động tác, khiến cố tiểu thư trong đầu hồi ức những lời kia, đồng nhiên liền biến mất hầu như không còn. Vừa mới truyền đến những lời kia, giống như là một huyễn cảnh, tựa như cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Ta đều thực đã nói xong, Ninh Khuynh Tâm nhất định phải gả. Không đợi cố tiểu thư từ trong hỗn độn hoàn hồn, biệt thự bên trong, Ninh Mẫu cái kia sắc bén vô cùng tự ý lần nữa truyền đến. Ninh Mẫu những lời này, truyền đến chúng Âu phục nam tử trong thai. Cái kia từng đôi đáy mắt đều đặt lên cởi trên nỗi đau của người khác cùng thương hại, người nhà họ Ninh là điên rồi sao? Lại dám để cho ẩn thế lâm nghe tin đã sợ mất mật huyết mỹ nhân, lấy chồng. Gặp qua muốn chết, chưa thấy qua như vậy muốn chết. Nàng đi nơi nào? Còn không mau cho ta đem nàng tìm trở về, chờ một lát chính là cùng Chu Tổng mặt trò chuyện thời gian, vì Ninh gia nàng nhất định sẽ đáp ứng. Nếu đại Ninh nhà, chỉ còn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay hạ nhân. Dù là chưa đóng nổi Ninh phụ tiền thuốc men. Ninh Mẫu cũng không nguyện ý qua bản thân xuống bếp làm việc nhà thời gian. Gặp Ninh lão gia tử thế mà như vậy chết vì sĩ diện, trong lòng rõ ràng thực đã có quyết định này, nhưng vẫn là phải tự làm cái kia tên ác nhân. Ninh Mẫu không khỏi trong lòng xì một tiếng khinh miệt, sau đó lại một bộ từ mẫu bộ dáng mở miệng, cha. Ta thế nhưng là mẹ của nàng. Chúng ta Ninh gia làm sao lại để cho nàng thụ ủy khuất, gả cho Chu Tổng, là nàng lựa chọn tốt nhất. Dư âm rơi xuống. Cửu âm cái kia rủ xuống đôi mắt chậm rãi xốc lên. Trong mắt sáng chói chói mắt sáng lên như tinh thần. Tăng thêm cửu âm bờ môi cái kia dương lên đường cong, từ nơi khỏe mắt bắt đầu đột nhiên xẹt qua một đường ánh sáng sáng ngời. Két. Cùng lúc đó, cái kia phiến đóng chặt mở ra đột nhiên tự động kéo ra, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Tại Âu phục nam tử cái kia kinh dị trong con mắt, lộ ra trong đại sảnh tràng cảnh. Dù là trước đó thực đã được chứng kiến cửu âm thực lực, bây giờ lại khoảng cách gần mà xem một lần nhìn, vẫn là làm bọn họ thật sâu kinh ngạc đến. Đây cũng là cái gọi là tu tiên chi thuật sao? Cách không có thể làm ra như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Đại môn kéo ra thanh âm đánh tới, thành công đưa tới Ninh Mẫu cùng Ninh lão gia tử chú ý. Ninh Mẫu sắc mặt hơi ngừng lại, trong miệng líu lo không ngừng lời nói nuốt tiến vào, vô ý thức hướng về chỗ cửa lớn nhìn sang. T. T. Cái kia từng đạo tiếng hít hơi trong đại sảnh vang lên, ngay tại Ninh gia ánh mắt mọi người hướng về cửu âm nhìn sang thời khắc, cái kia tròng mắt đều biến thẳng. Bọn họ là hoa mắt sao? Làm sao cảm giác thấy được thần nữ? Ánh vào bọn họ đáy mắt. Là đứng chính giữa một nữ tử, nàng mang trên mặt nàng sâu có cười yếu ớt, thoạt nhìn tựa như cười, có thể nhìn kỹ lại không có cái gì. Chương 764, Điện Hạ, ta thực sự sai lầm rồi sao sáu? Nàng mang trên mặt nàng sâu có cười yếu ớt, thoạt nhìn tựa như cười, có thể nhìn kỹ lại không có cái gì. Cặp mắt kia như biển sâu giống như thấu triệt không thấy đáy, cửu âm đứng phía sau đứng thẳng mấy tên Âu phục nam tử. Bọn họ mỗi người nhìn cửu âm ánh mắt, đều mang kính sợ cùng sợ hãi. Ninh Mẫu trong mắt trừng thật to, thẳng vào hướng về cửu âm mặt nhìn sang, vừa mới tia sáng lấp tại cửu âm trên mặt, khiến Ninh Mẫu trong lúc nhất thời không thể thấy rõ ràng, hiện tại nhìn kỹ. Đây không phải là các nàng Ninh gia Ninh Khuynh Tâm. Nàng lại còn dám trở về, hơn nữa còn mang theo nhiều người như vậy. Ngươi còn biết trở về? Ninh Mẫu đống nhiên lấy lại tinh thần, thanh âm the thé hướng lấy cửu âm trách mắng. Ninh Mẫu vừa dứt lời, tất cả mọi người tỉnh táo lại. Cái kia Ninh Mẫu càng là đưa tới Âu phục nam tử nhìn chăm chú, không biết là không phải Ninh Mẫu tuổi tác cao có chút hoa mắt, nàng luôn cảm giác Âu phục nam tử nhìn xem nàng ánh mắt, mang theo vài tia đồng tình. Nàng nhất định là nhìn lầm rồi. Ninh Mẫu lắc đi trong đầu suy nghĩ, sau đó một bộ đương gia chủ mẫu bộ dáng ngồi xuống, đã trở về liền tốt, giúp ở đây bên trong làm gì, ta chính muốn nói với ngươi một sự kiện đâu. Nhưng mà, chờ một hồi, cũng không có chờ được cửu âm trả lời. Ninh Mẫu đáy lòng đột nhiên dâng lên mấy chút bất an, luôn cảm giác tiếp xuống có cái đại sự gì phát sinh. Không khỏi ngẩng đầu, Ninh Mẫu hướng về cửu âm nghiêm túc dò xét đi qua. Chỉ thấy trong cửa lớn nữ tử kia. Nàng hơi ước lấy cái đầu nhỏ, tán ở sau lưng nàng mái tóc theo nàng động tác phiêu giật, bay lên không cặp kia bàn tay như ngọc trắng tại Ninh Mẫu cái kia ánh mắt không giải thích được dưới nâng lên, sau đó đầu ngón tay hướng về sau lưng mới hơi động một chút. Bá! Bá! Trung Âu phục nam tử bỗng nhiên đứng tiến thân hình, sau đó hướng về trong đại sảnh xông thẳng tới. Nam tử bước đi tốc độ cực nhanh, có thể khi đi ngang qua Cửu Âm thời điểm, bọn họ nhao nhao chậm mấy nhịp, từng đôi cung kính nghiêm túc trên mặt đều mang theo vô số e ngại. Ngươi đây là đang làm gì? Trang diện quá mức khổng lồ, một mực đều ở bảo trì uy nghiêm tắc phong Ninh lao ra tử ngồi không yên. Nhìn xem phong tuân ra vọt tới đem người nhà họ Ninh vây quanh nam tử, tấm kia phủ đầy nếp nhăn mặt mò không khỏi tràn ra nộ ý, hướng về Cửu Âm nổi giận nói, bọn họ rốt cuộc là ai, ngươi đem bọn họ đưa đến Ninh ra làm gì? Gặp Ninh lão gia tử tức giận đến đầu ngón tay phát run. Không biết vì sao, Cửu Âm nửa phần đồng tình tâm đều không có, xấu xí đồ vật, bản điện muốn lộng chết các ngươi rất lâu. Đứng Cửu Âm bên cạnh thân cô tiểu thư, chậm thật lâu, mới từ trong đầu cái kia trong hồi ức rút hồi phục lại tinh thần. Nàng thân sắc có chút hoảng hốt, cả người tựa như thiếu sót linh hồn một dạng, trở nên ảm đạm phai mờ, vì sao trong đầu những lời kia, cho nàng cảm xúc sẽ như vậy mà sâu. Điện hạ, ta rốt cuộc là ai? Cố tiểu thư đáy mắt thật lâu mới tụ một chút thần sắc, nàng không khỏi quay đầu nhìn bên cạnh thân nữ tử kia. Cửu Âm trên mặt vẫn là cái kia ung dung không đổi thần sắc, nàng nhẹ giơ lên mắt, dương lên khóe môi, giống như đối với cái gì đều rõ như lòng bàn tay, không có gì có thể vượt qua nàng trưởng khống bên trong. Vì sao? Ta giống như có chút không phân rõ mình là ai. Có lẽ là bởi vì suy nghĩ quá mức hỗn loạn nguyên nhân, khiến cố tiểu thư cái kia để không nổi gan nhấc lên. Vừa mới truyền tại cố tiểu thư trong đầu những lời kia, dĩ nhiên là như vậy mà quen thuộc, giống như là nàng tự thân kinh lịch qua một dạng. Nhất thời không có tiếp vào đáp lời, cố tiểu thư một mực không chớp mắt nhìn qua Cửu Âm. Một lúc sau, mới gặp Cửu Âm chậm rãi mở miệng, là ai, có trọng yếu không? Không có nghĩ đến Cửu Âm sẽ nói như vậy, cố tiểu thư thân hình đều sửng sốt một chút. Chương 765, Điện Hạ, ta thực sự sai lầm rồi sao bảy? Không có nghĩ đến Cửu Âm sẽ nói như vậy, cố tiểu thư thân hình đều sửng sốt một chút. Đợi thêm nàng ngẩng đầu, đã thấy Cửu Âm thực đã hướng về trong đại sảnh đi đến, tại Ninh Mẫu cái kia phẫn nộ trong con mắt, ngược ấn ra đối diện nữ tử kia, một tay phụ trách tại bên cạnh thân, đầu ngón tay kẹp lấy cái kia ố vàng thư tịch, từng bước một, hướng lấy bọn họ đi tới chẳng diện. Mời tiểu thư phân phó. Âu phục nam tử ngữ khí kính sợ nói. Nhưng mà, chính là còn con này mấy chữ, chấn động đến ở đây tất cả người nhà họ Ninh đều mộng, Tây Trang nam tử này vừa mới gọi Cửu Âm cái gì? Tiểu thư. Xưng hô thế này chỉ có khả năng. Chẳng lẽ, Ninh Khuynh Tâm nàng tìm tới nàng cha mẹ ruột? Làm sao có thể? Nàng cũng xứng tìm tới bản thân cha mẹ ruột. Ninh Mẫu không thể tin mở to hai mắt nhìn. Nàng đầu tiên là nhìn lướt qua Cửu Âm, sau đó lại hướng về Âu Phục nam tử nhìn sang, nổi lên thật lâu mới thốt mấy chữ, ngươi vừa mới bảo nàng cái gì? Nàng là các ngươi người nào? Đối với Ninh Mẫu nghi vấn, Âu Phục nam tử giống như là làm như không nghe thấy, thờ ơ. Ninh Mẫu khí ngũ quan đều vặn vẹo mấy giây. Ánh mắt quan sát một chút Âu phục nam tử ăn mặc, Ninh Mẫu lại hướng về Cửu Âm nhìn sang, phát hiện trước mặt nữ tử kia cùng trong ấn tượng chênh lệch quá lớn. Trong ngày thường cái kia sợ đầu sợ đuôi người, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một cái. Tốt. Rất tốt. Trước đó ta còn chưa tin, hiện tại ngược lại tốt, thực sự là vong ân phụ nghĩa, có hậu trường liền muốn vứt bỏ dưỡng dục ngươi Ninh ra. Ninh Mẫu tự cho là hiểu rất rõ Cửu Âm tính tình, ứng phó nàng như thế người, nhất định phải dùng sắc bén ngôn ngữ đi buộc nàng đi vào khuôn khổ. Mang nhiều người như vậy đến Ninh gia là muốn làm gì? Nuôi lớn tại sinh, chúng ta Ninh gia mới là người chân chính nhà, còn không mau lệnh những người này đi ra ngoài cho ta. Ninh Mẫu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng lấy Cửu Âm quát. Hống xong sau, cũng không gặp Cửu Âm có bất kỳ động tác gì. Đối mặt nhiều như vậy Âu phục nam tử, Ninh Mẫu đáy lòng không khỏi có chút chột dạ. Ninh Mẫu trong tưởng tượng Cửu Âm không phải là bộ dạng này. Nàng không phải nên nghe theo mệnh lệnh mình. Mặc kệ chính mình nói cái gì, chỉ cần đem hiếu cái chữ này đặt ở trên đầu nàng, nàng liền sẽ nhận mệnh mà nghe theo sao. Nhưng là bây giờ là cái gì quỷ? Cửu Âm ngước mắt, dừng lại ở Ninh Mẫu trên người ánh mắt nhất định là như thế tĩnh mịch, khiến Ninh Mẫu bị hoảng sợ trực tiếp té ở trên ghế salon. Thật đáng sợ ánh mắt. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta thế nhưng là ngươi dưỡng dục ngươi 20 năm người. Ninh Mẫu nuốt mấy ngụm nước bọt mở miệng. Mà trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Giống là nghĩ đến cái gì, Ninh Mẫu trong mắt trừng trực lập tức. Cái kia đáy mắt viết đầy đối với Cửu Âm thất vọng, ngươi có phải hay không đã sớm biết, chúng ta muốn để ngươi gả cho Chu Tổng. Cho nên ngươi liền khiến những người này đến dọa sợ chúng ta. Ninh Khuynh Tâm, ngươi lương tâm đâu? Ta là mẹ ngươi, Nếu không phải là ta, ngươi đã từ lâu chết rồi, ngươi thế mà để cho ngoại nhân tới đối phó ta. Ngươi sẽ không sợ lọt vào lương tâm phái trách nhiệm sao? Ngay tại Ninh Mẫu mở miệng nói câu nói sau cùng đồng thời. Cửu Âm cái kia thon dài duyên dáng đầu ngón tay bỗng nhiên nhấn một cái mặt sách tại Cửu Âm trong lòng bàn tay bỗng nhiên chấn động một cái. Mà đứng tại cửa ra vào ngây người Cố tiểu thư, ánh mắt của nàng đột nhiên co vào, ánh mắt bên trong trải qua trong sách từng màn tràn diện. Hư huyễn vừa lại thật thà thực thanh âm, giống như là căn bén nhọn đâm, không chút lưu tình đâm vào Cố tiểu thư trong đầu. Đáng sợ như vậy bi thảm cố sự. An Ninh, ngươi sẽ không sợ lương tâm bất an sao? Ngươi cứ như vậy bất hiếu trơ mắt nhìn mẹ ngươi ta chết sao? Chương 766, Điện Hạ, ta thực sự sai lầm rồi sao? 8. Ngươi cứ như vậy bất hiếu trơ mắt nhìn mẹ ngươi ta chết sao? Ngươi muốn là dám theo hắn ly hôn, ta liền chết ở chỗ này, ngươi ném đến bắt đầu cái kia mặt, mẹ ngươi ta gánh không nổi cái kia mặt. Không thấy hắn, ngươi còn có thể làm gì? Ngươi cái dạng này còn có ai sẽ nguyện ý muốn ngươi, muốn nguồn kinh tế không có nguồn kinh tế, vẫn là một cái thực đã tàn phá không chịu nổi thân thể. Cũng bởi vì hắn đánh ngươi liền muốn ly hôn. Hắn liền là ngươi cả một đời áo cơm phụ mẫu. Hắn liền xem như đánh chết ngươi, ngươi cũng chỉ có thể đem cái kia khí cho ta kìm nén. Đúng, coi như nam nhân kia đánh chết nàng, nàng cũng chỉ có thể đem cái kia khí cho kìm nén, ai bảo nàng dựa vào nam nhân kia sống đây này. Thế nhưng là vì sao lại biến thành dạng này? Là bọn họ. Là bọn họ cầm tù nàng tự do, bọn họ biết mình cái kia quật cường tính tình. Biết rõ nàng không cam lòng ngơ ngơ ngác ngác nén giận mà sống hết đời, cho nên sợ hãi nàng sẽ phản kháng cùng đào tẩu, bọn họ cầm tù nàng, đoạt nàng tự do đoạt nàng tất cả. Bỏ qua cho ta đi. Buông tha ta Cố tiểu thư thần sắc ngây ngẩn đứng tại chỗ, lẩm bẩm lấy không có âm thanh lời nói. Tại Cửu Âm cái kia con ngươi đen nhánh bên trong, có thể nhìn thấy Cố tiểu thư cái kia mở to mắt vành mắt, tràn đầy mấy giọt tuyệt vọng nước mắt, Cố tiểu thư đang khóc. Không, nên nói là lúc trước cái kia bị hiện thực tù ở An Ninh đang khóc. Nàng thật tốt tuyệt vọng, loại kia không đường có thể đi tuyệt vọng. Mắt thấy Cố tiểu thư thần sắc càng ngày càng sụp đổ, mà Cửu Âm trong lòng bàn tay cái kia ố vàng thư tịch chính rung động kịch liệt, bên trong ẩn chứa oán khí cơ hồ muốn khoảnh khắc quần quận mà ra. Cửu Âm tạm thời không có để ý Ninh ra cái kia xấu xí sắc mặt, mà là nhấc chân hướng về Cố tiểu thư đến gần, cái kia phong hoa tuyệt đại bóng lưng, cái kia khí định thần nhàn bộ dáng cùng tràng diện này là như vậy mà không đáp. An Ninh chết như thế nào? Đạo kia có thể thanh tẩy tâm linh thanh âm từ cánh môi bên trong thổ lộ mà ra. Cửu Âm đứng ở Cố tiểu thư mấy bước xa. Cặp kia như tinh thần cái kia tinh khiết con mắt nhẹ nhấc lên, Cửu Âm cùng Cố tiểu thư thân cao không kém bao nhiêu, nhưng chính là cho người ta một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Ta chết như thế nào? Cố tiểu thư giống như là đang nhớ lại cái gì, quanh thân hiện ra vô tận đau nhức ý cùng cựu hận, ngay tiếp theo trong thư tịch mặt oán khí đều khoảnh khắc quần quận ra vài tia. Giết người. Ta giết bọn hắn, là ta giết bọn hắn. Cố tiểu thư lúc mở miệng thời gian, cái kia thân hình còn tại không khống chế được rung động phát run. Thổ lộ thanh âm, mang theo muốn kéo thế giới chôn cùng tuyệt vọng. Ta chết như thế nào? Phản tội về sau ta lưu lạc đến đầu đường, bị vạn người chỉ trích. Lại vào lúc đó có người xâm phạm ta, bọn họ đem ta dẫn tới một gian đen kịt gian phòng bên trong, mà ta, trở thành bọn họ làm chơi con rối, những người kia muốn đem ta bán đi những địa phương kia. Là ta thừa cơ giết bọn hắn. Là ta. Ta cho rằng có thể gây nên thế nhân cộng phẫn, có thể gây nên bọn họ đồng tình, có thể chờ đến ta, lại là pháp viện phản tử hình, chẳng lẽ cái kia gọi An Ninh người phản kháng có lỗi sao? Chẳng lẽ nên lựa chọn bị hiện thực bức bách, sau đó không có chút nào sức phản kháng sao? Phản kháng là sai sao? Vì sao tất cả mọi người bọn họ đều đang chỉ trích ta đang chết, ta giết bọn hắn đám kia tai họa có lỗi sao? Vì sao giết như thế người còn phạm pháp? Mà những cái kia tự nhận là thiện lương thế nhân, không chỉ không có giúp nàng nói chuyện, ngược lại đang mắng nàng là một cái bị cưỡng gian qua nữ tử. Ngược lại đang nói, nàng giết người, chết chưa hết tội. Vô số vì sao tràn ngập tại Cố tiểu thư trong đầu, tấm kia xinh đẹp gương mặt, trong phút chốc bị hoán khí cùng nước mắt che kín. Điện hạ, ta sai rồi sao? Chương 767, Điện hạ bá khí ra sân một. Vô số vì sao tràn ngập tại Cố tiểu thư trong đầu, tấm kia xinh đẹp gương mặt, trong phút chốc bị hoán khí cùng nước mắt che kín. Điện hạ, ta sai rồi sao? An Ninh thực làm sai sao? Những cái kia gieo họa vô số nữ tính một đời người, liền thực không đắp nên bẩm thầy vạn đoạn sao? Từ vừa mới bắt đầu, An Ninh liền ở vào bất lực trạng thái, giáo sư xâm phạm, nàng phản kháng, hậu quả lại là chịu khổ khai trừ. Cái kia bi thảm không chịu nổi hôn nhân, nàng phản kháng, hậu quả lại là bị vạn người phỉ nhổ. Phạm pháp giết người, chẳng lẽ giống bọn họ như thế người không nên giết sao? Ta thực sự sai lầm rồi sao? Tại đen trong phòng an ninh kinh lịch đoạn thời gian đó, nàng tận mắt nhìn thấy những người kia xâm phạm vô số nữ hài, có bị lừa tiến đến bỏ học nữ hài, có trực tiếp bị bắt cóc học sinh. Mà các nàng vận mệnh, đều là được đưa vào một cái có thể thay bọn họ kiếm tiền chỗ ăn chơi. Giết người liền muốn một mạng chống đỡ một mạng. Mà những người kia bại hoại, vì sao chỉ cần bị cầm tù mấy năm? Đứng cô tiểu thư trước mặt cái kia bóng người, đang lạnh lùng nhìn nàng từng chút gần như sụp đổ. Đối với trong sách cố sự, Cửu Âm đấy lòng không thể nhấc lên bất luận cái gì thương hại. Nói cho cùng vẫn là bởi vì an ninh quá mức nhỏ yếu, nếu là đổi lại Cửu Âm, căn bản liền bắt đầu cơ hội đều không có. Nàng không sai. Rất nhẹ rất nhạt mấy chữ truyền đến, đạo thanh âm này ngữ khí mãi mãi cũng sẽ không thay đổi, không kẹp bất luận cái gì tình cảm chấn động, liền là lại tự thuật một sự thật. An ninh giết những người kia không có sai, sai là nàng không đủ cường đại. Cửu Âm thu hồi nhìn xem cố tiểu thư ánh mắt, cái kia rủ xuống đầu ngón tay xoay một cái. Tại sao lưng người nhà họ Ninh cái kia nhìn không chuyển mắt nhìn soi mói, cái kia ố vàng thư tịch đột nhiên liền biến mất ở Cửu Âm trong lòng bàn tay, chính là như vậy đột nhiên, ngay cái trước mắt ở giữa liền hoàn toàn không thấy. T. Ninh lão gia tử bỗng nhiên hút miệng hơi lạnh. Cái kia phủ đầy nếp nhăn hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, nhìn chằm chằm Cửu Âm tay nhìn, nếu không phải sự tình liền phát sinh ở dưới mí mắt, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, có quỷ dị như vậy chuyện ly kỳ phát sinh. Không thấy, làm sao lại không thấy? Ninh mẫu càng là há mồm trợn mắt, nàng không khỏi quay đầu quét lượng một chút chúng Âu phục nam tử. Từ bọn họ đáy mắt chỗ sâu, tìm được e ngại Cửu Âm, còn có đối với mình cùng người nhà họ Ninh thương hại cùng cười trên nỗi đau của người khác. Thương hại? Nàng rốt cuộc là ai? Nàng đến cùng là ai? Ninh mẫu rốt cuộc biết tim đập rộn lên. Nữ tử trước mắt này đến cùng là thân phận gì? Mấy ngày ngắn ngủi thời gian không gặp, trên người nàng xảy ra chuyện gì? Liên tiếp nghi vấn xoay quanh tại Ninh Mẫu trong đầu, toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí trở nên ngưng trọng kiềm chế, tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm Cửu Âm. Ngay tại Cửu Âm thu hồi thư tịch trong chớp mắt ấy, Cố tiểu thư bỗng nhiên từ trong hồi ức ngạc nhiên. Trước kia từng màn kích sập nàng thế giới quan, Cố tiểu thư đầu tiên là thần sắc hoảng hốt nhìn thẳng phía trước, cảm giác trước mắt bị thứ gì chặn lại ánh mắt. Nhưng mơ hồ, có thể nhìn rõ ràng bản thân trước người đứng đấy một nữ tử. Nữ tử kia tốt đẹp không tạp một tia bụi bặm, nàng thân hình tinh tế thẳng tắp, sẽ tiết lộ lấy vài tia thờ ơ lười ý, người nhà họ Ninh cùng Âu phục nam tử ánh mắt đều hướng về nơi đây thẳng đầu nhập mà đến. Cố tiểu thư chuyển động con mắt, cái kia tử khí một mảnh đáy mắt nhìn về phía Cửu Âm, điện hạ, ta nên làm thế nào? Ta hận những người kia, ta thực sự thật hận a. Cố tiểu thư đầu ngón tay rơi vào trong lòng bàn tay, bóp ra mấy đạo huyết ngân. Từ cố tiểu thư cái kia phát run thân hình bên trong, Cửu Âm có thể thấy được giờ phút này nàng, nội tâm khẳng định phủ đầy đối với hiện thực tuyệt vọng. Chương 768, điện hạ bá khí ra sân hai. Từ cố tiểu thư cái kia phát run thân hình bên trong, Cửu Âm có thể thấy được giờ phút này nàng, nội tâm khẳng định phủ đầy đối với hiện thực tuyệt vọng. Là ta giết bọn hắn, ta không hối hận, ta một chút cũng không hối hận. Sớm biết ta sẽ rơi xuống tử hình kết quả, lúc ấy ta liền nhất định phải làm cho bọn họ sống không bằng chết. Điện hạ, ta không minh bạch ta. Ta không minh bạch phản kháng làm sao thành sai lầm, nhưng ta không nghĩ thuận theo a. Ta phải nên làm như thế nào? Những cái kia bản đáng chết người, lại đã thành bị ta giết hại người đáng thương. Mà ta, lại thành nên chết không có chỗ chôn ô huế nữ. Cố tiểu thư đưa ra cửa mỗi chữ mỗi câu, đều là đang dùng sinh mệnh tự thuật. Ninh mẫu trong miệng cái kia sắc bén lời nói, sách kia bên trong giống như đã từng quen biết bức hôn, toàn bộ đụng vào cố tiểu thư trong đầu. Đến từ Ninh gia chuyện phát sinh, triệt để khơi dậy cố tiểu thư ký ức, nàng cả người giống như là mất hồn phách một dạng, trở nên tĩnh mịch vô thần. Lung lay sắp đổ, giống như một tùy thời có thể phá toái bút bê vải. Bởi vì nhỏ yếu. Nói câu nói này nữ tử bên cạnh nhấc lên tầm mắt, vừa dùng tràn đầy không thèm để ý ngữ khí mở miệng. Cái này bốn cái lộ ra không ai bị nổi chữ bỗng nhiên xông vào cố tiểu thư trong đầu, chiếm đoạt nàng tất cả nghi vấn cùng không cam lòng. Đúng, nếu như loại chuyện này là phát sinh ở trên người điện hạ. Không, tại trên người điện hạ, loại chuyện này căn bản liền không khả năng phát sinh. Bởi vì ta nhỏ yếu, bởi vì an ninh nhỏ yếu. Gặp cố tiểu thư thần sắc hoảng hốt ngây tại chỗ, Cửu Âm nhấc chân liền vượt qua cố tiểu thư lại hướng chuẩn bị rời đi. Mà lúc này, sau lưng trong đại sảnh đột nhiên vang lên một đường thư khí tiếng. Ninh mẫu gặp Cửu Âm không có bất kỳ cái gì có thể coi là chướng ý nghĩa, lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra, hư không tiêu thất tại Cửu Âm sách trong tay, cho đi Ninh mẫu cực đả kích lớn. Đi a, nhanh lên rời đi Ninh gia a. Ngay tại người nhà họ Ninh thần sắc chuyên chú dưới ánh mắt, Cửu Âm rời đi bước chân bỗng nhiên một trận, sau đó nàng khoan thai quay người, tấm kia dung nhan không nhanh không chậm hiện ra ở đám người đáy mắt. Cửu âm cái kia như đối đãi không khí ánh mắt lược qua toàn bộ đại sảnh, môi mỏng chậm rãi khởi động, tự ý bộc lộ, Ninh gia, đều diệt. Nàng nói cái gì? Để cho Ninh gia hoàn toàn hướng đi diệt vong, không còn có xoay người khả năng. Cửu âm lời nói giống như là một đạo sấm sét, hung hăng bổ vào người nhà họ Ninh cái hót trên đỉnh, bổ bọn họ trong lúc nhất thời quên đi làm như thế nào phản ứng. Ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đến cùng là thân phận gì, Ninh gia thế nhưng là dưỡng dục ngươi 20 năm nhà, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhẫn tâm sao? Ngươi sẽ không sợ chịu khổ người khác phỉ nhổ sao? Ninh mẫu trong lòng sợ hãi ghê gớm, nhưng là vì Ninh gia, nói đúng ra là vì chính nàng, đành phải hướng về Cửu âm uy hiếp nói, ngươi không phải Ninh Khuynh Tâm, nàng thiện lương như vậy là sẽ không như thế đối đãi Ninh gia, ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Cửu âm bình tĩnh mặt, thiện lương cái này nổi. Bản điện nghĩ quóng. Đứng chỗ cửa lớn Cố tiểu thư, cuối cùng từ Ninh mẫu tự ý bên trong ngạc nhiên, trước đó nàng một mực ở vào ngây ngô trạng thái, làm nàng không thể nghe rõ Ninh mẫu cùng Cửu âm đối thoại. Hiện tại nghe xong, chấn kinh đến tròng mắt đều muốn đăm đăm. Điện hạ dĩ nhiên là bị Ninh gia cho nuôi lớn. Làm sao có thể? Ẩn thế lâm tôn quý cường đại huyết mỹ nhân, làm sao lại cùng chỉ là một cái Ninh gia dính líu quan hệ? Không đợi Cố tiểu thư nghĩ rõ ràng bên trong đường rẽ, bên cạnh thân cái kia bôi kinh hãi hoa tuyệt diễm thân ảnh đống nhiên ngẩng đầu, nàng rủ xuống đầu ngón tay nổ lộng lấy cái kia viên óng ánh trắng như ngọc quân cờ, thế cờ phản chiếu nàng đầu ngón tay tinh tế tỉ mỉ tinh mỹ. Người này Cửu âm cái kia hiện ra thăm thẳm ánh mực con mắt dừng lại ở Ninh mẫu trên người. Chương 769, điện hạ bá khí ra sân ba. Người này Cửu âm cái kia hiện ra thăm thẳm ánh mực con mắt dừng lại ở Ninh mẫu trên người. Cái kia kẹp lấy ngọc cờ đầu ngón tay trực chỉ mặt mũi tràn đầy phẫn sắc Ninh mẫu. Đẹp như vậy một người, nói ra, lại là làm cho người kinh hãi run rẩy lời nói, bản điện không thích, đánh chết giết. Nàng không thích, cho nên liền muốn ngay tại chỗ đánh chết giết. Ninh Khuynh Tâm. Ngươi dám, ta là mẹ ngươi. Bảnh. Hai âm thanh đồng thời vang lên. Ninh mẫu trong miệng lời còn chưa nói hết, liền thẳng tắp cắm ở trong miệng. Nơi đó, một viên đạn trực tiếp xuyên thấu nàng phân bụng, tươi máu nhuộm đỏ quần áo. Ninh mẫu mở to hai mắt nhìn, cái kia kinh ngạc đau đớn trong mắt chuyển động. Hướng về nổ súng Âu phục nam tử nhìn sang. Tựa hồ không thể tin được Âu phục nam tử lại có thương, không chỉ có thương, hắn thế mà thực biết nghe Cửu âm lời nói, trực tiếp đối với nàng hạ sát thủ. Hẳn là hiểu rồi Ninh mẫu trong mắt nghi xuất. Âu phục nam tử thương hại quét mắt người nhà họ Ninh, sau đó hướng về phía Ninh mẫu nhẹ giọng mở miệng, thanh âm kẹp lấy nồng đậm mỉa mai cùng khinh thường, tại kinh đô, tiểu thư chính là thiên. Chỉ là một cái Ninh gia thật là sống đủ rồi, chấp trưởng kinh đô phó lão đều muốn tôn xưng một tiếng tiểu thư. Các ngươi cũng dám đối với tiểu thư làm càn như vậy. Nói đến chỗ này, Âu phục nam tử liền không có lại nói tiếp. Nhưng là những lời này, thực đã đầy đủ kinh ngạc ở đây tất cả người nhà họ Ninh. Phó lao nhất là còn treo một hơi Ninh mẫu, nàng con ngươi bỗng nhiên co vào lại mở rộng, sau đó khó khăn hướng về Cửu âm nhìn sang, trên mặt phủ đầy không thể tin, ngạc nhiên, còn có hối hận. Chấp trưởng toàn bộ kinh đô phó lao, thế mà đều muốn tôn xưng nàng một tiếng tiểu thư. Như vậy thân phận nàng chẳng phải là so phó lao cao hơn. Hai ngày này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao lấy trước kia cái khúm núm Ninh Khuynh Tâm, đột nhiên liền biến ảo lớn như vậy, mà thân phận nàng, lại tại sao sẽ đột nhiên ở giữa liền thay đổi. Ngay từ đầu, Ninh mẫu còn tưởng rằng những cái này Âu phục nam tử là Cửu âm mời đi theo giữ thể diện. Thằng đến vừa mới nhìn thấy Cửu âm trong tay cái kia quỷ dị hành vi, Ninh mẫu mới phát giác sự tỉnh thực đã thoát ly chính mình trường khống, có thể nàng ngàn tính và tính. Làm sao cũng không tính được Cửu âm thân phận, thậm chí ngay cả phó lao đều thực đã vượt qua. Bành! Nhục thể đụng vào mặt đất thanh âm vang lên. Ninh mẫu đông nhiên ngã xuống, mặt nàng hướng về phía đại môn phương hướng, cặp kia vượt trội hốc mắt mấy phần con mắt, còn tại nhìn chằm chằm Cửu âm. Kinh sợ cỡ nào lòng người tràn diện. Nhưng tại nơi trốn có người nhà họ Ninh đều ra ngoài ý định yên tĩnh, không dám phát ra đinh điểm tiếng thét chói tai, tất cả đều thẳng tắp kinh hãi ngây tại chỗ, đáy mắt đều là sợ hãi. Còn đang tiêu hóa Âu phục nam tử mở miệng những lời kia. Chỗ cửa lớn nữ tử kia có chút liễm động đôi mắt đẹp. Đối với đám người cái kia kinh dị ánh mắt, Cửu âm một mặt thông dong, nhìn xem bản điện làm gì, bản điện cực kỳ đáng sợ sao. Cửu âm liếc xéo lấy đôi mắt đẹp, quay người hướng về bên ngoài biệt thự rời đi. Gặp mạng nhỏ mình chiếm được bảo hộ, Ninh gia đám người không khỏi thở dài một hơi. Nhưng mà, cái kia một hơi vẫn chưa hoàn toàn thư xong, đạo kia thanh lãnh như nước chảy thanh âm. Kèm theo Cửu âm rời đi bước chân khoan thai truyền đến, đánh tan bọn họ cuối cùng một tia kỳ vọng. Bản điện không quá ưa thích giết người, hiểu không? Nàng không quá ưa thích giết người, cái kia Ninh mẫu cùng Ẩn Thế Lâm. Đúng. Ninh mẫu là Âu phục nam tử giết, Ẩn Thế Lâm chúng đệ tử cũng là tự vẫn. Bẩm tôn tiểu thư, chúng ta minh bạch. Đều nhịp thanh âm trong đại sảnh vang lên. Nam cái triệt triệt triệt. Thiên hạ lại có như vậy vô liêm sỉ, còn thực lực cường đại người. Chương 770, điện hạ bá khí ra sân 4. Thiên hạ lại có như vậy vô liêm sỉ, còn thực lực cường đại người. Âu phục nam tử mặt không thay đổi nhìn xem Cửu Âm rời đi, trong lòng có 10 vạn đầu cái gì đó ngựa lao nhanh qua. Điện hạ. Cố tiểu thư gặp Cửu Âm thực đã rời đi, nàng mẫn mẫn bờ môi, suy nghĩ một chút vẫn là theo sát mà lên. Thẳng đến Cửu Âm bóng lưng biến mất ngay tại chỗ, trong đại sảnh người tài hoan quá thần. Kinh đô phó lão, làm sao lại là kinh đô phó lão? Ninh lão gia tử đứng lên thân hình, lại bỗng nhiên ngã ngồi xuống. Gương mặt già nua kia khiếp sợ một mảnh phát run. Hắn cúi đầu mắt nhìn thực đã bỏ mình Ninh Mẫu, cái kia trắng nón trên mặt đất còn chảy xuôi theo đỏ tươi vết máu, một màn này, không chỉ có đâm vào Ninh lão gia tử con mắt đau nhức, càng đâm vào ở đây tất cả người nhà họ Ninh, đáy lòng bị một loại gọi ý sợ hãi cảm xúc chiếm hết. Chết rồi. Ở cái này chấp pháp thế giới, giết một người là như vậy mà không chút do dự. Cái này cần lớn bao nhiêu quyền lực và thế lực, mới dám mang theo người xuống ống, mới dám như thế mà không kiêng nể gì cả. Nàng là ai? Tại sao sẽ là cái dạng này? Vì sao lại đột nhiên cùng phó lão nhờ và chút quan hệ Ninh lão gia tử thần sắc cảm đạm mà ngã ở trên ghế salon, cái kia phát run bờ môi di chuyển rất nhỏ tự ý. Người càng lão liền càng là sợ chết, mà bây giờ Ninh lão gia tử liền là lại trận sợ chết nhất người kia. Âu phục nam tử quét mắt Cửu Âm rời đi bóng lưng, lúc này mới lên tiếng, một cái ngươi ngay cả danh tự cũng không xứng biết rõ người. Theo dứt lời, Ninh gia chính là một mảnh gió tanh mưa máu. Cửu Âm lại ra Ninh gia về sau, liền về tới phó lão chỗ ở biệt viện. Cố tiểu thư trong đầu, bây giờ chiếm cứ an ninh tư tưởng, cái kia tuyệt vọng lại hàm chứa oán khí cảm xúc tràn ngập trong lòng nàng, làm nàng cả người đều ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Trong biệt viện, phó lão dẫn theo một đám đen trang nam tử cung kính đứng Cửu Âm trước người. Điện hạ, ngươi muốn đồ ta thực đã sửa sang lại. Phó lão rủ xuống dư quang nhìn lướt qua cố tiểu thư, sau đó hướng về vị bên trên cái kia khí định thần nhàn nữ tử mở miệng. Nàng du du nhiên địa cắn cái cằm, khép hở lấy đôi mắt đẹp, tư thái được không hài lòng. Tiếp vào Cửu Âm có chút hàm bài động tác. Phó lão xách theo tâm thư giãn mấy phần, còn tốt điện hạ không trách tội hắn đi động lực chậm. Tại Cửu Âm trở về biệt viện thời khắc, liền mệnh lệnh phó lão tìm kiếm cái thế giới này di chuyển những cái kia mục nát tư tưởng, còn có đã từng phát sinh những cái kia bi thảm sự kiện. Mà những cái này, đều muốn toàn bộ, từng cái mà đọc cho cố tiểu thư nghe. Điện hạ, những vật này là... Muốn làm gì? Cố tiểu thư khiếp đảm mà mở miệng. Kể từ khi biết Cửu Âm cái kia suy nghĩ không thấu tính tình bên ngoài, cố tiểu thư vốn có ngạo khí toàn bộ hầu như không còn, tại bất luận cái gì người trước mặt nàng đều có thể không sợ, nhưng là tại Cửu Âm trước mặt, hời hợt kia một ánh mắt, liền có thể làm nàng trái tim nhảy ra bộ ngực. Đọc. Dựa vào tại ghế dựa mặt nữ tử kia nhàn nhạt mở miệng. Thế e giờ. Hoẹn của tui nét nàng thanh âm rất êm hay, sẽ kẹp lấy điểm không cho phép không đưa áp bách. Nghe vào phó lao trong lòng, làm hắn cả tấm mặt mo đều có nửa khắc lạnh lẽo cứng rắn. Phó lao vội vàng hướng về sau lưng mới làm thủ thế. Một tên đen trang nam tử đem phó lao động tác thu hết vào mắt, hắn đè xuống đáy lòng sợ hãi hướng đi trước. Trong tay bưng lấy nặng nghề một sấp giấy trương. Đầu tiên là đánh giá Cửu Âm cái kia đạm mạc thần sắc, mới dám mở miệng, tiểu thư, Giang Thành đối với tiểu thư chỗ tự thuật những tư tưởng kia, căn cơ nghiêm trọng nhất. Gặp Cửu Âm không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nam tử tiếp tục nơm nớp lo sợ mà nói. Mặc kệ gia đình có bất kỳ đại sự, bên trên bàn ăn lúc, nữ tử đều không thể ngồi xuống, nhất định phải đứng đấy ăn vào. Chương 771, điện hạ bá khí ra sân 5. Mặc kệ gia đình có bất kỳ đại sự, bên trên bàn ăn lúc, nữ tử đều không thể ngồi xuống, nhất định phải đứng đấy ăn vào. Huyện cấp quan viên, không thể tiếp thu nữ tử. Coi như các phương diện điều kiện đều hợp cách, đều phải không được tuyển. Đen trang nam tử trong miệng thổ lộ mỗi chữ mỗi câu. Giống như là cây gai, thẳng tắp đâm vào cố tiểu thư trong lòng, khiến trong đầu của nàng lại không khỏi nghĩ từ bản thân chết thảm một màn. Loại kia đứng trước tại tuyệt cảnh mà không cách nào phản hố tuyệt vọng, cố tiểu thư toàn bộ thân hình đều đang phát run. Phó lao bọn họ chỉ có thể cảm giác được cố tiểu thư biến hóa rất nhỏ, nhưng tại Cửu Âm cái kia con ngươi đen nhánh bên trong, lại ngược ấn ra cố tiểu thư quanh thân trào mãnh liệt toàn khí. An Ninh vốn là một cái không cam lòng hiện trạng người. Nàng có bản thân tư tưởng, lại bị hiện thực bức vào tuyệt lộ. Không có bất kỳ cái gì có thể năng lực phản kháng. Đừng nói nữa, cầu ngươi đừng nói nữa. Cố tiểu thư siết thật chặt đầu ngón tay, cơ hồ dùng khẩn cầu ngữ khí hướng về đen trang nam tử nói. Đen trang nam tử mắt nhìn mặt mũi tràn đầy đau đớn cố tiểu thư, lại hướng về Cửu Âm nhìn sang, tiểu thư. Nàng cái này. Nghe vậy. Cửu Âm cái kia duyên dáng như ngón tay ngọc nhọn nhẹ điểm một cái mặt bàn, nàng cái kia buông xuống đôi mắt theo nàng ngẩng đầu động tác sốc lên. Tấm kia không thi phấn trang điểm mặt bại lộ bên ngoài, trong phút chốc, toàn bộ trong nội viện không khí đều động lại chốc lát, mơ hồ còn có thể nghe được mấy tiếng đệ thấp âm sắc tiếng hít hơi. Không hiểu cảm thấy đẹp đốc. Bản điện để cho ngươi ngừng sao? Như vậy bình thường đơn giản mấy chữ, đổi lại bất cứ người nào nói đều sẽ bình thản không có gì lạ, nhưng từ Cửu Âm trong miệng nói ra, tăng thêm nàng cái kia không nhanh không chậm lười nhác ngữ khí, quả thực là cho người ta một loại quân lâm thương sinh ảo giác. Nam tử áo đen trái tim đều kém chút nhảy ra ngoài. Hắn chốc lát đều không dám chậm trễ, tiếp tục đối với trong tay văn bản tài liệu thì thầm. 5 năm trước, Giang Thành đã từng đã xảy ra cùng một chỗ vụ án, nữ tử không có bất kỳ cái gì năng lực kinh tế, từ vừa mới bắt đầu liền dựa vào nhà trai sinh hoạt. Trong thời gian đó, nhà trai đối với nữ tử từng tiến hành nhiều lần hành hung. Nữ tử nhẫn nhịn không được dạng này sinh hoạt, mỗi ngày trong miệng đều tự thuật bản thân nỗi khổ tâm, nói xong muốn ly hôn mà nói, nhưng lại chưa bao giờ có nửa phần hành động. Nàng chung quanh hảo hữu đều khuyên nàng ly hôn, mà nữ tử có dạng này ly hôn ý nghĩ, cũng không dám hành động. Nàng là thân tự do, lại không có bất kỳ cái gì thu nhập, cho nên nàng sinh hoạt cần thiết tất cả vật chất, đều là dựa vào nhà trai cung cấp. Mặc kệ ngoại nhân khuyên nàng tới trình độ nào, nàng chân trước nói xong ly hôn mà nói, chân sau liền sẽ vì nhà trai Âu đánh kiếm cớ. Cuối cùng có một lần, nhà trai uống say quá độ, đem nữ tử cho đánh Âu đến chết. Bởi vì nữ tử sinh dục một đứa bé, nhà gái phụ mẫu sợ hài tử mất đi cha mẹ, cho nên cũng không có báo án, mà nhà trai không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Nói đến đây, Cửu Âm cái kia đặt vào mặt bàn đầu ngón tay đột nhiên ngón tay cao, lơ lửng giữa trời hiện ra trong suốt nhạt mang, sau đó, hướng về đen trang nam tử ở tại phương hướng nhẹ nhàng điểm một cái. Động tác này bị Cửu Âm diễn dịch cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Đen trang nam tử lời kế tiếp lập tức nuốt vào trong miệng, túi đầu, trên mặt viết đầy đối với Cửu Âm kính sợ. Cái này rất nhỏ ngăn lại thủ thế, phó lao sớm lúc trước liền thực đã cùng nam tử áo đen nói qua. Điện hạ nghe được đen trang nam tử mà nói, Cố tiểu thư đè xuống đáy lòng kinh ngạc nhìn về phía Cửu Âm. Những chuyện này, đúng là như vậy mà thê thảm. Nhà trai giết người, hắn đều tàn nhẫn như vậy địa sát nàng. Cũng bởi vì hài tử cho nên liền không báo án kiện. Nàng chết như vậy mà bi thảm, không ai giúp nàng báo thù. Chương 772, điện hạ bá khí ra sân 6. Cũng bởi vì hài tử cho nên liền không báo án kiện. Nàng chết như vậy mà bi thảm, không ai giúp nàng báo thù. Cố tiểu thư đáy mắt có chút thất thần, những lời này là nàng vô ý thức lẩm bẩm mà ra. Nguyên lai tưởng rằng, Cố tiểu thư sẽ đợi không được Cửu Âm đáp lời. Có thể Cửu Âm hết lần này tới lần khác mở miệng, nói chuyện cùng với nàng người này mở dạng, như vậy mà lãnh huyết vô tình rồi lại chuyện đương nhiên, vì sao bi thảm, nàng bản đang chết. Nhu nhược còn không hiểu phản kháng người, không xứng sinh tồn. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người tại chỗ đều đống nhiên ngẩng đầu, hướng về Cửu Âm nhìn sang, như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mấy chữ, giải thích không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung bá khí. Nhu nhược còn không hiểu phản kháng người, không có tư cách được thế nhân thương hại. Nữ tử rõ ràng có cơ hội bỏ chạy cái kia kết cục bi thảm, rõ ràng có thể dựa vào chính mình đi sinh hoạt, thế nhưng là nàng không dám. Đối mặt nhà trai Âu đánh, nàng nhu nhược, đối mặt rời đi nhà trai về sau, sẽ không có sinh hoạt vật chất, nàng khiếp đảm. Ngoài miệng nói xong muốn ly hôn mà nói, nhưng trên thực tế, lại làm lấy không tự trọng sự tình. An ninh không có năng lực chí ít còn biết phản kháng. Có thể nữ tử kia, rõ ràng có năng lực phản kháng lại nhất định phải an vu hiện trạng, càng muốn đem mình một đời đều cược ở một cái nam tử trên người. Có đáng giá gì đồng tình, Cửu Âm biểu thị chỉ muốn cười trên nỗi đau của người khác. Chết thật tốt, a tây a. Thế nhưng là hắn đã giết người. Chẳng lẽ không phải nhận trừng phạt sao? Cố tiểu thư không minh bạch Cửu Âm tại sao sẽ như vậy mở miệng, không khỏi nhíu lại đầu lông mày hỏi, dù sao nữ tử kia không phải thực đã đủ đáng thương sao? Nghe vậy, ngồi tại vị bên trên Cửu Âm bỗng nhiên đứng lên thân hình, nàng động tác cho tới bây giờ cũng là như vậy hài lòng lại lưu loát, sẽ còn kẹp lấy điểm lười biếng quý khí. Cửu Âm cái kia lạnh lùng ánh mắt nhẹ liếc hướng Cố tiểu thư, nhất định lộ ra như thế ở trên cao nhìn xuống, cao không thể chạm. Người cũng giết người. Bình tĩnh ngữ khí, thổ lộ lại là có thể làm cho người kinh ngạc tự ý. An ninh không cũng đã giết người sao? Những cái kia xâm phạm người là nên giết, nhưng tương tự, loại này chỉ biết là phụ thuộc cuộc sống khắc tồn, không có một chút xíu ý nghĩ của mình người, đồng dạng đáng chết. Nàng sống sót chỉ có thể cho người chung quanh mang đến tiêu cực ý nghĩ, sẽ chỉ oán trách mình sinh hoạt trôi qua nhiều đắng. Cửu Âm mà nói, nghe được Cố tiểu thư thân hình chấn động mạnh một cái. Cố tiểu thư giống như thực đã hiểu, hiểu vì sao chính mình vận mệnh sẽ như vậy thảm. Nàng ngay cả mình đều đứng ở nơi này dạng góc độ nghĩ, huống chi người khác. Cố tiểu thư sững sờ ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Cửu Âm, điện hạ. Ta hiện tại chỉ cần nhắm mắt lại, liền có thể nghĩ đến những cái kia thực đã chuyện phát sinh, ta chỉ cần suy nghĩ một chút, ta liền thật hận. Ta nên làm cái gì? Nghe lời này Cửu Âm lạnh lùng mặt, rất muốn bóp chết cái này không tiền đồ đồ vật. Hồn thạch, không được, bản điện muốn khống chế lại bản thân. Cửu Âm mặt không thay đổi hướng về Phó Lao nhìn sang, rõ ràng Cửu Âm một chữ chưa nói, có thể Phó Lao quả thực là cảm thấy Cửu Âm cử động lần này là có ý gì. Điện hạ, chúng ta đi đầu lui cách. Phó Lao mang theo chúng đen trang nam tử nhanh lên mà thẳng bước đi. Rời đi Phó Lao lòng còn sợ hãi mặt, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh, sợ nhất điện hạ miệng dương ý cười. Thẳng đến Phó Lao đám người hoàn toàn biến mất ở trong nội viện. Cửu Âm lúc này mới nhấc chân từng bước đi đến Cố tiểu thư trước người. Cái kia rủ xuống đầu ngón tay xoay một cái kia ố vàng thư tịch đột nhiên xuất hiện ở Cửu Âm trong tay. Ở thư tịch xuất hiện trong chớp mắt ấy, bốn phía đều phủ kín mãnh liệt toán khí, cái kia bức người hàn y đánh thẳng lỗ chân lông. Điện hạ, đây là, ngươi muốn trở về. Cái kia kẹp lấy thư tịch bàn tay như ngọc trắng nâng lên, treo ở Cửu Âm vai cánh tay trước đó. Chương 773, điện hạ bá khí ra sân bảy. Ngươi muốn trở về. Cái kia kẹp lấy thư tịch bàn tay như ngọc trắng nâng lên, treo ở Cửu Âm vai cánh tay trước đó. Tại Cố tiểu thư cái kia mở rộng trong mắt, nhìn tận mắt Cửu Âm một bộ tinh khiết chi sắc hướng về nàng dần dần đến gần, nàng trong lúc giơ tay nhấc chân cùng với nàng người này mở dạng, mang theo tự nhiên mà thành quý khí, quả thực xoáy không tưởng nổi. Điện hạ, đều thực đã 18 năm, ta còn có thể trở về sao? Cố tiểu thư kích động đầu ngón tay đều đang phát run, như vậy không thể tưởng tượng một câu, đổi lại bất luận kẻ nào nói Cố tiểu thư cũng là 10 vạn cái không tin. Nhưng từ Cửu Âm trong miệng nói ra, Cố tiểu thư trong lòng lại là không hiểu tín nhiệm. Nhưng ta trở về thì thế nào, lúc kia An Ninh, nàng không phải một dạng tại phản kháng sao? Kết quả là cái gì, còn không phải rơi vào một cái chết thảm hạ tràng. Chết thảm hai chữ này giống như là căn ngòi nổ, đốt lên Cố tiểu thư trong lòng tất cả hoàn khí, khiến Cửu Âm trong tay vặn lấy thư tịch đều phát run đứng lên. Điện hạ, ta không nghĩ vãn hồi ta cái gì vận mệnh, ta chỉ muốn để cho những người kia đều chiếm được phải có báo ứng. Thế nhưng là, ta thực sự có thể trở về nữa sao? Cố tiểu thư liền muốn tự tay trả thù những cái kia, đã từng đưa nàng đẩy xuống địa ngục người. Nàng hận cái này nữ tính hèn mọn đến tận xương tủy thế giới, thế nhưng là nàng minh bạch, để cho một người chết là biết bao sự tình đơn giản, nhưng để cho một người cải biến thực đã cố định ý nghĩ, lại là so giết các nàng còn khó. Bản điện nếu muốn, ngươi liền có thể. Cực kỳ phách lối cuồng vọng một câu. Nói ra thực biết khiến thế nhân đều cười đến rụng răng. Thế nhưng là Cố tiểu thư chính là không hiểu tin tưởng. Chỉ cần Cửu Âm nghĩ, liền không có cái gì không thể. Điện hạ, ta muốn trở về, dù là không có bất kỳ cái gì đảo ngược khả năng, ta vẫn là nghĩ thử một lần. Cố tiểu thư kiên định mở miệng, ta muốn để những người kia, bỏ ra phải có đại giới. Cửu Âm thần sắc lạnh nhạt sừng sững ở Cố tiểu thư trước người, một cái khác bay lên không bàn tay như ngọc trắng kẹp lấy một khỏa ngọc cờ. Ngay tại Cố tiểu thư cái kia dưới mí mắt, cái kia ố vàng thư tịch đột nhiên đằng không bay lên, treo ở Cố tiểu thư trước mắt, mà Cửu Âm đầu ngón tay kẹp lấy cái kia con cờ, trực tiếp tập nhập Cố tiểu thư chỗ mi tâm. Cùng lúc đó, thư tịch lật đến An Ninh tử vong lúc trước một tờ, mà Cửu Âm cùng Cố tiểu thư thân hình bỗng nhiên bị hút vào trong sách. Muốn tiêu trừ trong sách toán khí, cần Cố tiểu thư bản thân minh bạch, hoàn toàn buông xuống trước kia sự tình. Không đợi Cố tiểu thư từ Cửu Âm trong động tác kịp phản ứng, An Ninh bên hai đột nhiên truyền đến từng đợt tranh chấp thanh âm, những âm thanh này rất quen thuộc. Quen thuộc đến Cố tiểu thư cả một đời cũng sẽ không quên. Ngươi còn có cái gì muốn biện giải sao? 15 ngày trời vừa rạng sáng cả, ngươi giết hại 3 tên nam tử, nhân chứng vật chứng cố tại. Quan tòa vừa mới nói xong, quan sát chỗ ngồi liền lao ra một tên tuổi tác đều là vợ cả nữ, nàng xem thấy Cố tiểu thư ánh mắt hiện ra cừu hận, mỗi chữ mỗi câu đều ở nghiến răng nghiến lợi. Quan tòa đại nhân, nàng còn có thể có cái gì tốt giải thích? Nàng chính là một cái tội phạm giết người, nàng 15 tuổi thời điểm liền biết câu dẫn giáo sư, câu dẫn không được ngược lại hãm hại giáo sư muốn xâm phạm nàng, nàng vốn chính là hạ tiện như vậy người, nói cái gì giết là phạm tội cưỡng gian, bất quá là nghĩ vì mình tẩy thoát tội danh. Cố tiểu thư nhíu chặt lấy lông mày. Những lời này, không phải liền là nàng còn chưa chết trước. Tại pháp viện phản định sao? Chính là ở cái địa phương này, nàng bởi vì giết phạm tội cưỡng gian từ đó bị phản tử hình. Nàng đã trở về. Hay là trở về đến phản định trước ngày đó? Đúng. Nhất định là điện hạ để cho nàng đã trở về. Chương 774, điện hạ bá khí ra sân 8. Đúng. Nhất định là điện hạ để cho nàng đã trở về. Ta không có sai, ta giết những người kia là không phải phạm tội cưỡng gian, chẳng lẽ các ngươi những người này còn không rõ ràng lắm sao? Gian kia đen trong phòng, nhốt nhiều như vậy nữ hải, chẳng lẽ còn không đủ mình chứng minh sao? Cố tiểu thư mở choàng mắt ngẩng đầu, hướng về ngay phía trước quan tòa mở miệng. Cố tiểu thư minh bạch, nàng phản tử hình cơ hội cơ hồ chiếm cứ 100%. Nhưng là nàng không tranh lấy một lần, nàng làm sao cam tâm? Nàng nhiều hận a, suy nghĩ nhiều để cho những người kia thường đến phải có báo ứng. Liền xem như, người y nguyên trốn không thoát giết người cái này tội ác. Tất nhiên giết người, liền muốn lấy được phải có trừng phạt. Cùng trong trí nhớ giống nhau lời nói truyền đến, thẳng tắp đánh vào cố tiểu thư trong đầu. Giết người, liền muốn dùng mạng đền mạng, mặc kệ giết cái gì người đều là cái này hậu quả. Cỡ nào làm người sợ run mấy câu. Cố tiểu thư bỗng nhiên đã phủ lên vài tia thê lương ý cười. Nàng không khỏi hoàn cố sẽ bốn phía, muốn tìm Cửu Âm bóng dáng, lại phát hiện cái kia tôn quý đạm mạc điện hạ cũng không ở nơi này. Cố tiểu thư thất vọng thu hồi ánh mắt, dùng nịa mai lại sắc bén ngôn ngữ mở miệng nói, giết người đáng đời. Ta giết bọn hắn đáng đời. Tốt một cái đáng đời. Nếu như nhi nữ của ngươi bị bọn họ những người kia cho buôn bán, ngươi sẽ như thế nào? Ngươi còn dám nói ta giết bọn hắn đáng đời sao? Sự tình không có phát sinh trên người các ngươi. Các ngươi những cái này dối trá tự nhận là thiện lương, đứng ở nhân dân góc độ bên trên đi nhìn vấn đề quan tòa, thật đúng là buồn cười. Không liền bởi vì ta là một cái không có bất kỳ bối cảnh gì người sao. Cố tiểu thư cái kia thanh âm bén nhọn truyền vang ở toàn bộ trong đại sảnh. Đột nhiên, không khí liền yên tĩnh lại. Mà ngồi trên vị thượng pháp quan nam tử, bị cố tiểu thư cái kia nguyền rủa lời nói tức giận đến đầu ngón tay phát run. Trong lúc nhất thời, khiến quan tòa trong đầu đều đường ngắn chốc lát. Cũng bởi vì ta không có bối cảnh, cho nên liền đem cái kia phạm pháp giết người tội danh gắn ở trên người của ta. Các ngươi có nghĩ qua những cái kia bị xâm phạm nữ hài sao? Các ngươi có nghĩ qua các nàng cả một đời thực đã hủy sao? Không có, dù sao tao ngộ xâm phạm lại không phải là các ngươi, ngược lại gánh chịu cái kia tất cả hậu quả lại không phải là các ngươi, mục nát quan viên, buồn cười pháp luật. Nhất định phải nói gì đó công bằng mà nói, mà trên thực tế, lại làm lấy chuyện buồn nôn. Nói xong lời cuối cùng, cố tiểu thư cơ hồ là bên cạnh cười vừa nói. Lại trải qua một lần tuyệt vọng cố tiểu thư, thực đã biết tiếp đó sẽ là cái gì kết cục, nàng có thể làm cái gì. Nàng cái gì cũng không thể làm. Hiện tại nàng chỉ là trong sách an ninh, đã sớm không có cố tiểu thư lúc ấy thực lực. Có thể chờ đợi nàng, chỉ có lại một lần nữa tử vong. Im miệng. Quan tòa quả thực muốn chọc giận cười. Gặp qua phách lối cùng không lý trí, nhưng là còn chưa từng gặp qua như vậy muốn chết. Quan tòa ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cố tiểu thư, trên mặt tràn đầy nộ khí. Cái kia nắm thiết truy tay hướng về mặt bản hung hăng vỗ một cái. An ninh, năm 18 tuổi, tại 15 ngày trời vừa rạng sáng cả, đánh giết 3 tên nam tử, trải qua điều tra mình là thật, ép hồi nhà tù, cách một ngày tiến hành tử hình. Câu nói sau cùng, từ quan tòa trong miệng nói ra, như vậy mà âm vang hữu lực. Cố tiểu thư trên mặt ý cười đột nhiên trở nên có chút thê lương. Vẫn là giống như trước đây hậu quả, tử hình. Cố tiểu thư ánh mắt mang theo lệ khí mà quét mắt quan tòa. Sau đó lại hướng về cười trên nỗi đau của người khác mọi người nhìn tới. Tại nàng trong con mắt, ngược ấn ra mấy tên chế phục nam tử hướng về nàng tới gần tràng diện. Càng ngày càng gần. Mắt thấy cố tiểu thư liền bị đưa vào lao tù. Chương 775, an ninh vụ án phúc thẩm 1. Mắt thấy cố tiểu thư liền bị đưa vào lao tù. Bên hai đám người cái kia chửi bới thanh âm, còn có quan tòa cái kia âm trầm đáy mắt, toàn bộ bị cố tiểu thư thu vào đáy mắt. Phản tốt. Giống nàng dạng này tội phạm giết người. Nên bị kéo ra ngoài xử bắn, giết người liền phải gánh vác hậu quả. Đúng. Không sai, tuổi còn nhỏ liền biết câu dẫn giáo sư, thật không biết nàng còn nào có mặt sống đến bây giờ, nói cái gì cưỡng gian, những người kia tại sao không đi cưỡng gian người khác, hết lần này tới lần khác muốn cưỡng gian nàng, còn không phải nàng tao tốt. Phi. Đáng đời xử tử hình. Đáng đời. Nàng đáng đời rơi vào kết cục này. Cố tiểu thư thu hồi nhìn về phía ánh mắt mọi người. Cái kia rủ xuống đầu ngón tay đang run rung động phát run. Kết cục này lại một lần nữa tiến đến, nàng vẫn như cũ không hối hận, duy nhất không thấy tâm nguyện, chính là những cái kia đứng ở điểm trí cao nói xong vì tốt cho nàng mà nói, làm lấy hủy nàng một đời sự tình người, bọn họ còn không có lọt vào báo ứng đâu. Thật xin lỗi. Điện hạ, ta vẫn không thể nào cải biến kết cục này. Dù là một lần nữa, ta vẫn là không cải biến được bản thân hạ tràng. Là hiện tại an ninh quá yếu cố tiểu thư tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nghe bên thai cái kia từng đạo sắc bén cay nghiệt thanh âm, dù là nàng không mở to mắt, cố tiểu thư đều có thể cảm nhận được, đám người cái kia dơ bẩn không chịu nổi sắc mặt. Cái kia ẩn chứa tại đáy mắt nước mắt từ nơi khỏe mắt nhỏ xuống, cố tiểu thư lại cười. Đến lúc này, nàng còn đang cười. Chỉ là cái kia nụ cười, bất kể thế nào nhìn đều lộ ra thê thảm như vậy cùng bi thương, cái kia đột nhiên mà lên lệ khí, cơ hồ chiếm cứ Cố tiểu thư toàn bộ trái tim, khiến khỏe miệng nàng đỗng nhiên câu lên quỷ dị lại làm người ta sợ hãi cười lạnh. Cùng lúc đó, chế phục nam tử thực đã đứng Cố tiểu thư ba bước chỗ. Ngay cả chế phục nam tử nhìn xem Cố tiểu thư ánh mắt đều mang ghét bỏ cùng chán ghét, Cố tiểu thư tồn tại. Giống như là một kiện hiện ra suối quẩy rác rưởi. Đem nàng ấn xuống đi, chế phục nam tử mặt mũi tràn đầy chán ghét mà vứt bỏ mở miệng. Nhưng mà, liền ở cái này thanh âm dứt lời thời khắc, cực kỳ thần chuyển hướng một màn đã xảy ra. Chỉ thấy ở vào tuyệt vọng biên giới Cố tiểu thư bỗng dưng mở to mắt, cái kia âm u đầy tử khí đáy mắt đột nhiên liền bị ngoan lệ cho thay thế, bên trong hiện ra làm người sợ run quỷ dị ánh quang. Thừa dịp chế phục nam tử không có tâm thăng cảnh giác, Cố tiểu thư cực nhanh vươn tay. Nhanh chóng túm lấy chế phục nam tử đeo trên người xuống ống. Một màn này phát sinh quá mức xảy ra bất ngờ, không đợi quan tòa cùng đám người hoàn hồn, trôi này súng lục liền bị Cố tiểu thư cho giữ tại trong lòng bàn tay. Đừng núp nhích. Đều đừng tới đây, nếu không ta liền lôi kéo hắn cùng chết. Cố tiểu thư cái kia hàm chứa đồng quy vu tận ánh mắt, quét mắt đám người, ánh mắt ấy thực không sợ hãi, bên trong tìm không thấy đối với tử vong bất luận cái gì e ngại. Mà Cố tiểu thư che kín vết chai không còn tinh tế tỉ mỉ tay. Chính bấm chế phục nam tử cổ, một cái tay khác cầm thương nhanh nhắm ngay hắn cái hót. Dù sao cũng là muốn chết, Cố tiểu thư minh bạch bị đưa vào trong lao tù hậu quả. Tất nhiên đều thực đã một lần nữa đi một lần, làm gì, cũng phải để cho những cái kia hại qua người khác không dễ chịu. A, cứu mạng A. Quan sát chỗ ngồi đám người thấy vậy màn, nhao nhao dọa đến lớn tiếng thét lên. Cái kia sợ hãi cùng không thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm Cố tiểu thư, thân hình dọa đến rúc thành một đoàn, không nghĩ tới. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra, nàng lại dám trước mặt mọi người cưỡng ép chế phục nam tử. Quả nhiên là chó ép, còn sẽ nổi điên cắn người. Ngươi làm gì? Nhanh lên buông xuống trong tay người thương. Quan tòa dọa đến mũ đều kém chút rơi. Hắn vươn tay nâng đỡ mũ, vì che đậy thả bản thân nội tâm bối rối. Chương 776, An ninh vụ án phúc thẩm 2. Hắn vươn tay nâng đỡ mũ, vì che đậy thả bản thân nội tâm bối rối. Quan tòa quả thực là xách theo lá gan hướng về Cố tiểu thư lạnh giọng trách mắng. Cưỡng ép người chấp hành luật pháp viên, có thể là tử tội. Mau thả hắn. Đều cho ta chớ lộn xộn, đem nàng bao vây lại. Cố tiểu thư sớm đang nghe câu nói thứ hai thời điểm, liền cất tiếng cười to. Nàng cái kia ngoan lệ con mắt hướng về quan tòa nhìn sang, bên trong đầy áp nồng đậm sát khí, loại này sát khí cơ hồ phải hóa thành vật thật. Thấy vậy quan tòa trái tim đều thoát lên tới cổ họng, hận không thể lập tức thoát đi nơi này. Quan tòa từ lúc chào đời tới nay còn chưa bao giờ gặp như vậy không sợ chết người, lại dám tại pháp viện cưỡng ép người chấp hành luật pháp viên. Tội chết. Cố tiểu thư cười đến toàn bộ thân hình đều đang phát run, có thể nàng bấm chế phục nam tử tay lại một chút đều không có thư giãn, ngược lại càng ngày càng gấp, gấp đến chế phục nam tử trong mắt đều muốn xông ra ngoài, cái trán gân xanh đột mà trực nhảy. Ta không thực đã là tử tội sao? Cố tiểu thư dùng châm chọc ngữ khí hướng về quan tòa mở miệng. Nàng vừa nói, bên cạnh vặn cầm súng lục, đen nhánh kia tĩnh mịch họng súng chăm chú mà dán tại chế phục nam tử trên đó. Cố tiểu thư cười nói, dù sao cũng là chết, ta lôi kéo hắn cùng một chỗ, không có cái gì không tốt có đúng không? Quan tòa, các ngươi những cái này dối trá làm người buồn nôn. Nói gì là chính nghĩa, cái này chính là các ngươi cái gọi là chính nghĩa. Tội cưỡng gian bất quá là phản hình mấy năm, nói cái gì đây là pháp luật là công bằng, ngoài miệng nói xong công bằng lời nói, có thể vụ trộm, bối cảnh và hậu trường có thể giải quyết tất cả. Bị cố tiểu thư tù ở chế phục nam tử trái tim đều kém chút nhảy ra ngoài. Cái kia kinh khủng con mắt liều mạng hướng về họng súng phương hướng rời đi, cảm thụ được họng súng cái kia lạnh buốt xúc cảm. Ở cái này mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, chế phục nam tử cưỡng chế đáy lòng bối rối, không khỏi vì mình mạng nhỏ khuyên nhủ, "An Ninh, ngươi trước tỉnh táo. Ngươi nói ngươi là vô tội, hiện tại ngươi càng hiểu vô tội cái chữ này hàng nghĩa. Ngươi bây giờ cưỡng ép ta, sẽ chỉ làm ngươi tội danh càng nghiêm trọng hơn. Ngươi suy nghĩ một chút, ta cũng là vô tội." Những lời này truyền đến, khiến cố tiểu thư đáy mắt có ngắn dây lát hoảng hốt, cái kia cầm súng tay đột nhiên liền thư giãn mấy phần. Hắn nói không sai, hắn cũng là vô tội. Nàng chẳng lẽ liền vì trả thù những người kia, cho nên đi giết hại những người vô tội kia sao? Chế phục nam tử nói những lời này, khiến cố tiểu thư rơi vào trầm tư. Thừa dịp cố tiểu thư thất thần giờ khắc này, chế phục nam tử trong mắt hiện lên bóng loáng, hắn xoay người một cái liền vọt đến cố tiểu thư sau lưng, đồng nhiên đem cố tiểu thư trong tay súng ống đoạt lấy. Cái kia mất mạng họng súng thẳng tắp đè ở cố tiểu thư trên nó. Cố tiểu thư thần sắc có một ngắn lập tức kinh ngạc, nhưng rất nhanh sẽ tự rêu nở nụ cười. Quả nhiên không hổ là tội phạm giết người, lại còn dám cưỡng ép ta. Chế phục nam tử chậm chậm cuồng loạn trái tim, hắn nhếch miệng lên cực kỳ băng lãnh ý cười. Hắn kém một chút sẽ chết tại nữ nhân này trong tay. Nếu không phải là hắn phản ứng nhanh, biết rõ dùng cái gì lời đánh tan Cố tiểu thư sát ý, chế phục nam tử hiện tại cũng thực đã thành thi thể. Toàn bộ pháp viện hoàn toàn yên tĩnh, những cái kia quan sát chỗ ngồi người rõ ràng không có ngạc nhiên. Quan tòa năng lực tiếp nhận so đám người muốn tốt chút, hắn nuốt mấy ngụm nước bọt, hướng về chế phục nam tử phân phó nói, trước mang về lao tù, chờ ta ngày mai đưa nàng tư liệu giao lên, một tuần sau liền xử tử hình. Một tuần sau, tử hình. Hẳn là cười đủ rồi, Cố tiểu thư khôi phục bình tĩnh. Chương 777, an ninh vụ án phúc thẩm 3. Hẳn là cười đủ rồi, Cố tiểu thư khôi phục bình tĩnh. Trên mặt nàng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đối với chế phục nam tử tù cố nàng không có đinh điểm muốn phản kháng ý nghĩa. Quả nhiên vẫn là nàng thực lực quá yếu, vẫn là nàng lòng mềm yếu. Rơi xuống cái này hậu quả, giống như cũng không có cái gì không phải làm, cũng là nàng đáng đời. Quan tòa phản tốt. Đám người cuối cùng từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, nhìn xem thực đã bị áp chế Cố tiểu thư, trên mặt mang cực độ căm hận, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi mở miệng. Nàng liền là kẻ gây họa, nếu như không giết nàng, còn không biết có bao nhiêu người sẽ chết ở trong tay nàng. Lại dám tại chỗ liền cưỡng ép người chấp hành luật pháp viên, ta xem nàng nên tại chỗ súng giết, tội ác tội phạm giết người, nên phản tử hình. Đám người cái kia sắc bén bén nhọn tự ý, giống như là căn mang gai độc, đâm thẳng Cố tiểu thư trong lòng. Nàng không khỏi ngẩng đầu, cái kia trào phúng rêu cợt ánh mắt đảo qua đám người. Cuối cùng, Cố tiểu thư nhìn về phía thượng vị quan tòa, Cố tiểu thư gương mặt kia trước mặt mấy khắc lớn lên giống như đúc, nhưng chính là để cho quan tòa nhìn tim đập rộn lên. Trong lòng không khỏi có chút chột dạ, quan tòa lắc hồi phục lại tinh thần, lập tức hướng về chế phục nam tử đánh cái cử chỉ, khiến chế phục nam tử đem Cố tiểu thư ép hồi lao tù. Cái gì công bằng cũng là chuyện tiếu lâm, ta đang chết, a, ta đang chết. Các ngươi những cái này dối trá người, ta chớ chú các ngươi mấy tên cặn bã này vĩnh thế không thể an ninh, ha ha ha. Đọc truyện tại, nét. Cái kia mang theo oán khí tiếng cười truyền đến, nghe được người dùng mình. Mắt thấy chế phục nam tử tù cố định Cố tiểu thư hướng về cửa sau đi, một khi nhập cửa sau, liền sẽ có áp chế cỗ xe đem Cố tiểu thư đưa đi lao tù. Nhanh, tiếp qua mấy bước liền sẽ hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc. Cách. Pháp viện cái kia đóng chặt đại môn đột nhiên liền tự động kéo tới, cái kia chói mắt ánh nắng từ khe cửa thẳng khe hở khoảnh quần quận trong đại sảnh, trên mặt đất, chiếu đến một đường duyên dáng cao quý thân ảnh, từng chút, theo đại môn kéo ra góc độ, toàn bộ vẩy vào chiếu ứng trên mặt đất. Trên mặt đất ngược lại ấn cái kia bóng người, nàng một đầu mái tóc nhẹ kéo đến sau đầu. Nàng nhẹ ngẩng đầu, một tay đặt bên cạnh thân, đầu ngón tay nhổ lộng lấy một khỏa hiện ra nhạt mang ngọc cờ. Dù là bóng dáng bên trong không thể chiếu ứng ra mặt nàng, đều cho người ta một loại đến từ sâu trong linh hồn kinh ngạc, đó là đám người cả nghị cũng nghị không ra cường đại khí tràng. Tử hình. Hỏi qua bản điện đồng ý sao? Một đường cực kỳ chấm rất nhạt lại dẫn áp bách thanh âm, từ trong cửa lớn thẳng khe hở truyền đến. Nghe tại trong thai mọi người, nhấc lên kịch liệt song lớn. Kinh ngạc qua đi. Bá. Bá. Trong đại sảnh tất cả mọi người hướng về trong cửa lớn phương hướng đầu nhập đi qua, trong mơ hồ. Có thể thấy rõ là một nữ tử, xuyên thấu đại môn tia sáng quá mức mãnh liệt, đâm vào chúng mắt người không khỏi híp lại. Xảy ra bất ngờ biến ảo, khiến tù đè ép Cố tiểu thư chế phục nam tử cũng dừng bước. Theo ánh mắt mọi người, không hẹn mà cùng hướng về thanh âm khởi nguyên chỗ nhìn lại. Điện hạ hẳn là nhìn thấy cái gì không thể tin người, Cố tiểu thư con ngươi bỗng nhiên trừng lớn, hai cái hàm chứa kính sợ tự ý thốt ra. Đừng nói Cố tiểu thư, phàm là trong đại sảnh tất cả mọi người trong mắt đều nhìn thẳng. Ánh vào bọn họ trong con mắt đạo thân ảnh kia. Chính giơ lên không nhanh không chậm bước chân, hướng về trong đại sảnh chậm rãi mà đến, từ chân chậm rãi rời lên, có thể nhìn thấy cái kia một bộ tuyết bạch quần sam. Sẽ chậm chậm rời lên, tấm kia chỉ được cho mỹ mạo mặt, mạnh mẽ cho người ta một loại có thể kinh diễm thương xinh đẹp. Chương 778, an ninh vụ án phúc thẩm 4. Sẽ chậm chậm rời lên, tấm kia chỉ được cho mỹ mạo mặt, mạnh mẽ cho người ta một loại có thể kinh diễm thương xinh đẹp. Cửu Âm xem người ánh mắt hoàn toàn như trước đây đạm mạc, còn kẹp lấy điểm làm cho người thần phục uy nghiêm. T. Thật đẹp. Nàng là ai? Sẽ không phải là người minh tinh nào a? Tại sao sẽ đột nhiên lại tới đây? Ánh mắt mọi người chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào Cửu Âm, cái kia trong mắt theo nàng thân hình di động mà chuyển động, mỗi người trên mặt đều phủ đầy kinh diễm. Đột nhiên, Cửu Âm cái kia vào đại sảnh bước chân dừng lại, cái góc độ này, chiếu vào tia sáng vừa vặn chỉ chiếu vào trên mặt nàng. Cặp kia cụp xuống đôi mắt đẹp, phối hợp nàng nửa quay người động tác đống nhiên nhấc lên. Trong phút chốc, toàn bộ trong đại sảnh không khí đều ngưng kết bất động. Mà quan sát chỗ ngồi một chút nam tử, chỉ cảm giác mình trái tim đều muốn nhảy ra bộ ngực. Ngươi là nàng đồng lõa. Cố tiểu thư mở miệng hai chữ kia, đã sớm bị chế phục nam tử cho thu nhập đáy thai. Lại liên hợp cố tiểu thư nhìn cửu âm ánh mắt, chế phục nam tử rất nhanh liền toát ra đáp án này, đó chính là cửu âm đột nhiên xuất hiện ở đây, chính là vì cố tiểu thư. Cái này an ninh vừa mới gọi người, là ngươi. Chế phục nam tử lời nói gõ vào đáy lòng của mọi người, làm bọn họ đáy mắt đông nhiên trở nên khiếp sợ. Ngươi là ai? Không biết pháp viện không có truyền nhân không thể một mình tiến vào sao? Quan tòa ánh mắt lạnh sắc nhọn mà nhìn chằm chằm vào cửu âm, mà trong đầu lại đột nhiên hiện lên cố tiểu thư cưỡng ép chế phục nam tử một màn. Quan tòa không khỏi xách theo lá gan quét lượng một chút cửu âm, thẳng đến không có phát hiện có thể ẩn tàng súng ống địa phương. Quan tòa lúc này mới ngự khí cứng rắn nói. Pháp viện phản định mình ra, an ninh kỷ bị phản vì tội chết. Đem nàng dẫn đi, hôm nay phản định liền đến nơi đây, tất cả giải tán. Nói xong câu đó, quan tòa liền đứng lên, chuẩn bị hướng về cửa sau rời đi. Không đợi quan tòa đi hai bước, đạo kiếp như thanh thủy xuyên thạch thanh âm từ cửu âm thân hình truyền vang mà đến, mỗi chữ mỗi câu, lộ ra như vậy mà thờ ơ, lại mang theo không cho phép kháng cự uy nghiêm, nhường ngươi đi rồi sao. Như vậy bình thường một câu, khiến quan tòa rời đi bước chân vô ý thức dừng lại. Quan tòa, không đúng, nơi này là hắn địa bàn, hắn sợ cái gì? Ngươi muốn làm gì, ngươi muốn uy hiếp ta sao? Chốc lát, quan tòa liền đè xuống đáy lòng sợ hãi. Hắn hướng về cửu âm phương hướng nhìn sang, dùng chất vấn ngữ khí mở miệng nói. An ninh thực đã phản tử hình, coi như ngươi có thiên đại bối cảnh, cũng không có cách nào vãn hồi. Nơi này là pháp viện, không phải ngươi có thể phách lối mới. Sớm khi nhìn đến cửu âm thân hình thời khắc, quan tòa liền từ cửu âm ăn mặc nhìn ra, thân phận nàng nên là gia tộc thiên kim tiểu thư, cũng không biết, làm sao cùng an ninh người này liên hệ quan hệ. Gặp cửu âm trong lúc nhất thời không có trả lời, quan tòa tại thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại khinh thường mà cười lạnh một tiếng. Một đôi bên trên cửu âm cặp mắt kia, quan tòa trong lòng liền có chút hoảng. Nhưng mà, không đợi quan tòa trên mặt cái kia khinh thường ý cười thu liễm, cái kia rủ xuống dư quang đột nhiên liền liếc về. Đứng đại môn cách đó không xa nữ tử kia, vậy mà xuất hiện ở bản thân dưới mí mắt. Là trống rông xuất hiện ở trước mặt mình. Quan tòa khẽ túi đầu, hắn có thể thấy rõ bản thân đáy mắt, vung nhập lướt qua một cái tuyết bạch mép váy. T. Nàng mà bên hai, lại đột nhiên vang lên đám người cái kia kinh dị tiếng hít hơi. Dọa đến đám người ngay cả lời đều cắm ở trong cổ họng, làm sao cũng thổ lộ không đi ra. Chương 779, An ninh vụ án phúc thẩm năm. Dọa đến đám người ngay cả lời đều cắm ở trong cổ họng, làm sao cũng thổ lộ không đi ra. Không thấy. Nàng đột nhiên liền biến mất ngay tại chỗ, sau đó lại xuất hiện ở quan tòa trước người. Bọn họ có phải hay không gặp cái gì ghê gớm nhân vật, vẫn là gặp cái gì thần tiên? Bằng không thì, làm sao lại có như vậy không thể tưởng tượng sự tình? Quan tòa đống nhiên ngẩng đầu, quả nhiên, đụng vào hắn đáy mắt chính là cửu âm. Quan tòa dọa đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước, dùng một loại kinh ngạc sợ hãi, giống như nhìn người ngoài hành tinh ánh mắt trừng mắt cửu âm, bờ môi đều ở có chút phát run, ngươi đến cùng là ai, ngươi muốn làm gì? Ngươi lại tới đây rốt cuộc, đến tột cùng là muốn làm gì? Cửu âm bình tĩnh mặt, gây sự tình a, cực kỳ khó nhìn ra được sao. Cửu âm cái kia con ngươi đen nhánh nhẹ nhàng rơi vào quan tòa trên người. Từ quan tòa góc độ nhìn sang, có thể nhìn thấy cửu âm cái kia hoàn mỹ như nước chảy bên mặt, còn có nàng đột nhiên quay người, hướng về cố tiểu thư đi đến một màn. Cần mời các ngươi thả người sao? Cửu âm nghiêng nghiêng đầu, thần sắc vô hại. Chế phục nam tử trừng mắt cửu âm cái kia tới gần thân hình cuồng nuốt nước bọn, cảm giác đời này đều không có trải qua quỷ dị như vậy tràn diện. Thế gian này mặc dù có quỷ thần mà nói, nhưng là bọn họ những người bình thường này, chỗ nào có thể có cơ hội gặp được. Ngươi đừng tới đây. Nếu không thì đừng trách ta nổ súng. Chế phục nam tử bỗng nhiên sờ ra bản thân thương nhánh, đen nhánh kia họng súng nhắm ngay cửu âm cái hót, sợ hãi uy hiếp nói. Đáng tiếc. Cửu âm vậy từ cho phép đạm mạc trên mặt, không có lộ ra một tia chế phục nam tử muốn cảm xúc, như vậy không sợ hãi, đối mặt súng lục nàng không có đinh điểm sợ hãi. Lại còn có không sợ chết người. Mắt thấy cửu âm càng ngày càng gần, mãnh liệt sợ hãi thúc đẩy chế phục nam tử nắm chặt súng lục, nắm chặt mu bàn tay gân xanh tóe lộ. Ẩm. Thanh thúy sắc nhọn thai thanh âm mãnh liệt vang lên. Viên đạn kia cũng khắc ở đám người cái kia phóng đại trong con mắt, hướng về cửu âm nơi trái tim trung tâm thẳng khe hở đánh tới, trừ bỏ cố tiểu thư bên ngoài, tất cả mọi người nhắm mắt lại, không khỏi trong đầu não bổ ra cửu âm bỏ mình tại chỗ một màn. Ở tại bọn họ trong nhận thức, thương là có thể tiêu diệt tất cả tồn tại. Nửa ngày, cũng không có nghe được đạn bố trí nhập huyết nhục thanh âm. Ngược lại nghe được răng rắc một thanh âm vang lên. Quan tòa, chế phục nam tử. Cùng tất cả mọi người tại chỗ đều trong lòng thất kinh, không khỏi từ từ mở mắt, tiếp qua một cái trước mắt, trên mặt phủ đầy cực độ kinh ngạc. Quỷ, quỷ quỷ. Nàng là quỷ vẫn là người, vẫn là thần tiên, vô số đạo sợ hai tiếng vang lên, đám người cơ hồ là tại dùng sinh mệnh mở miệng. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Viên đạn kia lấy lôi đỉnh tốc độ hướng về cửu âm đánh tới, càng ngày càng gần, ngay lúc sắp kích nhập cửu âm nơi trái tim trung tâm. Nhưng lại tại cái kia nguy cơ thời điểm, một đôi như mỡ đông giống như duyên dáng đầu ngón tay đột nhiên nâng lên, không tốn sức chút nào kẹp lấy cái kia viên đánh tới đạn. Không sai. Chính là không tốn sức chút nào, nàng động tác lộ ra là như vậy mà chẳng hề để ý cùng vô vị, giống như một chút cũng không đem đạn để vào mắt. Lại nói tiếp. Cửu âm cái kia kẹp lấy đạn hai ngón tay siết chặt, nàng hai đầu ngón tay cái kia tóc đen sáng lên vật, tại trong khoảnh khắc liền bể bột phấn. Theo nàng đầu ngón tay thư giãn bay là tả mà rơi. Quan tòa chấn kinh mặt. Chế phục nam tử kinh ngạc mặt. Đám người mặt mũi tràn đầy ta có thể muốn treo. Không, không, không, bọn họ nhất định là nhìn lầm rồi, bọn họ muốn yên lặng một chút. Gặp chế phục nam tử một mực ở vào trong kinh ngạc không có hoàn hồn, Cố tiểu thư thừa cơ tránh thoát hắn tù cố. Chương 780, an ninh vụ án phúc thẩm 6. Gặp chế phục nam tử một mực ở vào trong kinh ngạc không có hoàn hồn, Cố tiểu thư thừa cơ tránh thoát hắn tù cố. Tại mọi người cái kia sợ mất mật dưới ánh mắt, cấp tốc đi tới cửu âm thân hình, mang trên mặt sùng bái cũng mang theo e ngại, điện hạ, ta nhường ngươi thất vọng rồi. Thất vọng. Cửu âm nghiêng nghiêng sán lạn như hoa sớm mai đôi mắt đẹp, bản điện khi nào đối với nàng ôm qua hy vọng. Hôn thạch, bản điện không thể cùng tiểu năng trí tuệ so đo. Gặp cửu âm một mực dùng cái kia lạnh lùng ánh mắt nhìn mình chằm chằm, liền tử vong đều không e ngại Cố tiểu thư, không hiểu cảm giác được cái gì gọi sợ hãi, loại cảm giác này khiến Cố tiểu thư thân hình đều khống chế không nổi gấp rung động, tự dưng dâng lên nghĩ phải thoát đi ý nghĩ. Nguyên lai, đây chính là trong truyền thuyết ẩn thế lâm điện hạ. Một cái lơ đạng ánh mắt, đều có thể đem người dọa đến hồn phi phách tán điện hạ. Hướng đội trưởng. Nơi này có một cái. Có một người có thể lăng không kẹp lấy đạn. Không, không phải có thể kẹp lấy đạn, mà là có thể bóp nát đạn. Ta chưa hề nói hoảng, là thật, nàng không chỉ có thể bóp nát đạn, còn có thể lăng không tại chỗ biến mất, thỉnh cầu trợ giúp. Lấy lại tinh thần chế phục nam tử vội vàng cầm lên bộ đàm mở miệng. Hắn lúc mở miệng thời gian, cái kia rủ xuống dư quang còn tại len lén đánh giá cửu âm. Cái kia vô hại đạm mạc thần sắc, nếu không phải sự tình liền phát sinh ở dưới mí mắt, đánh chết chế phục nam tử cũng sẽ không tin tưởng, trên thế giới sẽ có như vậy không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Một cái thường nhân lại đột nhiên tại chỗ biến mất, lại đột nhiên xuất hiện, ngay cả đạn nàng đều không e ngại. Nhìn xem chế phục nam tử chính đang thông chi bên trên cục, quan tòa trong mắt toát ra vài tia kỳ vọng. Nữ tử này thực lực quả thực thật là đáng sợ. Điện hạ, hắn. Điện hạ vì sao không ngăn cản hắn thông chi phía trên? Chờ Cố tiểu thư kịp phản ứng về sau, chế phục nam tử đã sớm hồi báo song song. Cửu âm bình thản ung dung mặt, hoảng cái gì? Nhìn không ra bản điện là cố ý nhường sao? Hồi báo xong chế phục nam tử nhìn chằm chằm cửu âm thân hình, cái kia cầm súng lục đầu ngón tay đều đang phát run, trên mặt viết đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Cửu âm từng cái rất nhỏ động tác, đều có thể tại đáy lòng của mọi người nhấc lên một trận gợn sóng. Điện hạ, vừa mới hắn nhất định là thông báo bên trên cục, vạn nhất gặp cửu âm vẫn không có đáp lời. Cố tiểu thư vừa mở miệng bên cạnh hướng về cửu âm nhìn sang. Sẽ ở đó xong không có chút rung động nào con mắt đụng vào Cố tiểu thư đáy mắt thời khắc, nàng lời kế tiếp đập vào trong miệng. Đúng a, nàng làm sao quên, đứng tại nàng người trước mặt này là ẩn thế lâm trí cao không thượng đế tiên, là một cái chỉ nói câu nào, ẩn thế lâm chúng đệ tử cho dù là mất mạng, đều không dám phản kháng người. Ngay cả tu tiên nhân đều không làm gì được nàng, những người bình thường này lại làm sao lại tổn thương nàng mảy may. Một cái ý niệm trong đầu xem đến nơi đây, Cố tiểu thư cuối cùng là yên lòng. Tại từng đôi mắt nhìn soi mói, cửu âm quay người đi tới thượng vị, một mặt bình tĩnh nâng đỡ ống tay áo, trực tiếp ngồi xuống. Gặp cửu âm thế mà không nghĩ chạy trốn, còn bình tĩnh như vậy ngồi trên ghế. Đám người trợn mắt hốc một mặt, chẳng lẽ bị sợ choáng váng. Toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí đều rất là quỷ dị, tất cả mọi người liền đại khí cũng không dám ra ngoài, cái kia kinh dị ánh mắt thỉnh thoảng hướng về cửu âm dò xét đi. Mà đứng tại cửu âm bên cạnh thân cách đó không xa quan tòa, dọa đến chân đều muốn mềm, đạn kia vỡ vụn một màn giống như bàn ủi, hung hăng in vào trong đầu vung đi không được. Quan tòa, trời muốn diệt ta à? Mắt thấy thời gian từng chút đi qua. Cố tiểu thư lo lắng treo mật mà nhìn chằm chằm vào chỗ cửa lớn, cho cửu âm 10 điểm tín nhiệm đồng thời, lại dẫn điểm lo lắng. Chương 781, an ninh vụ án phúc thẩm 7. Cố tiểu thư lo lắng treo mật mà nhìn chằm chằm vào chỗ cửa lớn. Cho cửu âm 10 điểm tín nhiệm đồng thời, lại dẫn điểm lo lắng. Rốt cục. Cách. Cách cạch. Đầu tiên là mấy đạo tiếng thắng xe vang, ngay sau đó, chính là chỉnh tề tiếng bước chân đánh thẳng mà đến. Trừ bỏ Cửu Âm bên ngoài tất cả mọi người, nhao nhao xách theo trái tim hướng về chỗ cửa lớn nhìn sang. Tiếp qua trong nháy mắt, cái kia bị sợ hai chiếm hết đáy mắt hiện ra kỳ vọng cùng kích động, đến rồi, rốt cuộc đã đến, có thể hay không tiêu diệt cái kia quỷ dị nữ tử, liền dựa vào bọn họ. Chỗ cửa lớn dẫn tới bạo động, không thể kích bắt đầu Cửu Âm bất kỳ phản ứng nào. Nàng cứ như vậy khí định thần nhàn ngồi tại thượng vị. Cái kia tinh tế tỉ mỉ trắng nón đầu ngón tay nhẹ đặt mặt bàn, ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa nhổ lộng lấy một khoảng ngọc cờ. Ngọc cờ tại nàng đầu ngón tay trật tự có sợi thô chuyển động, thế cờ ngược điểm ánh sáng, vừa vặn chiếu ứng ra nàng cái chán cái kia như ẩn như hiện chu sa nốt rồi. Hướng đội trưởng, liền, chính là nàng. Chế phục nam tử bước chân xốc xếp hướng về chỗ cửa lớn chạy tới. Nơi đó, mấy tên cầm trong tay súng ống nam tử từ ngoài cửa lớn xông tới, đầu lĩnh, chính là chế phục nam tử trong miệng hướng đội trưởng, nghe được kêu to, hướng đội trưởng đầu tiên là ngẩng đầu quét lượng một chút chế phục nam tử, sau đó lại hướng về Cửu Âm nhìn sang. Thấy là như vậy yếu đuối một nữ tử, hướng đội trưởng bất mãn mở miệng, chính là nàng. Đánh chết hướng đội trưởng cũng không tin, lớn lên đẹp mắt như vậy một nữ tử, thế mà có thể tay không kẹp nát đạn, còn có thể lăng không tại chỗ biến mất. Thực, chính là nàng. Nỗi sợ hãi này trong giọng nói lộ ra khẳng định, hướng đội trưởng hưởng. Cười một tiếng, hướng về sau lưng mới phất phất tay, nắm lấy súng ống chúng nam tử bỗng nhiên đem Cửu Âm cho bao vây lại, mỗi người nhìn xem Cửu Âm ánh mắt đều mang khinh thị. Hóa ra phí lớn như vậy sức lực, chính là tới bắt một cái như vậy nữ tử. Đây quả thực là khôi hài. Nữ tử này thoạt nhìn, không bắn một phát có thể giải quyết sự tình sao. Lại còn muốn bọn họ tự mình xuất động. Bị mọi người nghi vấn thực lực Cửu Âm lạnh lùng mặt. Luôn có thiểu năng trí tuệ không tin bản điện vô địch. Đem nữ tử này, bắt lại cho ta. Hướng đội trưởng nâng súng lên chỉ Cửu Âm, hướng về đem Cửu Âm vây quanh chúng nam tử ra lệnh. Dứt lời. Chúng nam tử đều hướng về Cửu Âm tiến lên, mặc dù nghi vấn Cửu Âm thực lực, nhưng là chúng nam tử hành động một chút cũng không lãnh đạm, ngay cái trước mắt ở giữa liền vọt tới Cửu Âm trước người, vươn tay liền chuẩn bị chế phục Cửu Âm. Nhưng mà, tại hướng đội trưởng cái kia chắc chắn dưới ánh mắt, tại mọi người cái kia lo lắng treo mật dưới ánh mắt, làm cho người ngoác mồm kinh ngạc một màn đã xảy ra. Ngay tại chúng nam tử tay sắp chạm đến Cửu Âm thân hình thời khắc, cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử đột nhiên thu hồi đặt mặt bàn bàn tay như ngọc trắng, lại chậm rãi thẳng lên thân hình. Chính là nhìn như vậy tựa như bình thường một động tác, bị Cửu Âm diễn dịch cực kỳ xuất khí, thấy vậy chúng người trợn cả mắt lên. Mà làm bọn họ hai mắt căng thẳng, là nàng quanh thân chuyện phát sinh. Bành! Bành! A! Cái kia liên tiếp tiếng va đập truyền đến. Chuyện của tôi VN. Chỉ thấy hướng về Cửu Âm tiến lên chúng nam tử thân hình bỗng nhiên chấn động, giống như là bị cự lực đánh trúng như vậy, lấy bao vây hết hình thức ngã bay ra ngoài, đụng đến bọn hắn khí huyết sôi trào, xương cốt cũng phải nát chết rồi. Cả đám đều co quắp ngã trên mặt đất thống khổ suy gào. Nay quỷ dị ly kỳ tràng diện, nếu không phải phát sinh ở dưới mí mắt, hướng đội trưởng đều muốn cho là mình là đang nằm mơ. Cái kia nhẹ trong tầm nhìn lập tức bị ngạc nhiên chiếm cứ, hắn nhìn chằm chằm Cửu Âm mặt, hai chân tóc thẳng rung động, quỷ là quỷ, ngươi không phải người, ngươi đến cùng là cái gì? Chương 782, An ninh vụ án phúc thẩm 8. Quỷ, là quỷ, ngươi không phải người, ngươi đến cùng là cái gì? Ngươi không phải người, bay, làm sao có thể đứng dậy, liền bay. Những cái kia bị Cửu Âm nhấc lên bay ra ngoài nam tử cầm súng, khóe miệng đều tràn đầy vài tia máu tươi. Bọn họ có ôm bụng, có che ngực, rõ ràng thực đã đau nhức đến không chịu nổi, nhưng bọn họ quả thực là không dám gọi lên tiếng nửa phần. Bọn họ sợ a, sợ Cửu Âm chú ý tới bọn họ, đột nhiên liền hạ xuống sát thủ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nghe được hướng đội trưởng cái kia nơm nớp lo sợ lời nói ý. Cửu Âm cái kia thanh tịnh tỏa sáng con mắt dừng lại ở hướng đội trưởng trên người, cái này nhẹ nhàng một ánh mắt, thấy vậy hướng đội trưởng đông nhiên ngã nhào trên đất. Không thể trách hắn lá gan quá nhỏ, mà là phát sinh trước mắt sự tình, quá mức kinh dị lòng người. Người làm sao lại đột nhiên bay rớt ra ngoài đâu? Nếu là trước đó hướng đội trưởng đem hư không tiêu thất câu nói này cho coi như là một trò đùa, như vậy hiện tại hướng đội trưởng tin trước mặt nữ tử này thật có thể lăng không tại chỗ biến mất. Thật là đáng sợ, nhất định chính là thật là đáng sợ. Ngay tại hướng đội trưởng cái kia kinh ngạc trong con mắt, ngược ấn ra Cửu Âm nhấc chân hướng về hắn đến gần chẳng diện, nàng mỗi rơi một lần chân, hướng đội trưởng trái tim liền theo nhảy lên một lần, loại kia gần như đến kề cận cái chết cảm giác là như vậy thực là chân thật. Ngươi không được qua đây đi theo hướng đội trưởng lo lắng treo mật. Còn có tất cả mọi người tại chỗ. Cái kia thanh lãnh cao quý nữ tử, chính đón đại môn chiếu vào tia sáng, hướng về co quắp ngã trên mặt đất hướng đội trưởng dần dần đến gần. Đột nhiên, Cửu âm cái kia rủ xuống bàn tay như ngọc trắng bỗng dưng nâng lên, cái kia tinh mỹ hiện ra nhàn nhạt quang trạch đầu ngón tay ánh vào đám người đáy mắt, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng cửu âm cử động là có ý gì, chỉ thấy chế phục trong tay nam tử bộ đàm đột nhiên lăng không bay lên. Ở giữa không trung xẹt qua một đường đường cong, cuối cùng vững vàng rơi xuống tại cửu âm đầu ngón tay. Động tác dứt khoát như vậy tiêu sái. Thật, thật kinh thế hai tục tràng diện. Thấy vậy đám người cổ thẳng co lại, liền hô hấp đều đè lên thấp nhất. Cái kia vặn lấy máy truyền tin đầu ngón tay hơi động một chút, từ cửu âm diễn dịch đi ra quả thực cảnh đẹp ý vui không tưởng nổi. Cửu âm bên cạnh cất bước hướng về hướng đội trưởng đến gần, bên cạnh túi đầu xuống, duyên dáng đầu ngón tay ở trên màn ảnh điểm kích mấy lần, động tác hành vi như nước chảy. Sau một lúc lâu, cửu âm liền đứng ở hướng đội trưởng trước người, nàng có chút túi xuống thân hình, ngón tay vặn lấy máy truyền tin hướng về hướng đội trưởng ném thẳng đi. Cái này, đây là làm. Làm gì? Hướng đội trưởng run lẩy bẩy mà tiếp nhận máy truyền tin, căn bản không minh bạch cửu âm cử động lần này là ý gì a? Cảm nhận được bên cạnh thân cái kia đánh thẳng lỗ chân lông hàn ý, hướng đội trưởng cái kia kinh khủng ánh mắt hướng về màn hình đầu nhập đi qua. Giống như là thấy rõ trên màn hình chữ gì số, hắn đông nhiên trừng to mắt, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng để đặt bên hai. Mà trong điện thoại, chuyện chính đến từng đạo uy nghiêm thanh âm. Những lời này, đều một chữ không lọt tiến nhập hướng đội trưởng trong thai, khiến trái tim của hắn đột nhiên nắm chặt. Cái gì? Ngài là nói, nàng. Nàng chính là cái kia. Đám người nghe không được trong bộ đàm người nói cái gì, chỉ có thể nhìn thấy hướng đội trưởng cái kia đủ mọi màu sắc mặt, cuối cùng, bá một tiếng trở nên trắng bạch trắng bạch. Hướng đội trưởng thân hình run mà như cái sảng, tại từng đôi không hiểu cùng kinh hoàng dưới ánh mắt. Chỉ thấy hướng đội trưởng thu hồi bộ đàm, qua một lúc lâu, hắn mới hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, hướng về cửu âm thân hình liều mạng dập đầu. Tự ý kẹp lấy vô tận e ngại cùng tôn kính, là ta có mắt không tròng, không nhận ra tiểu thư, mời tiểu thư thứ tội. Chương 783, đạo văn cuối cùng đen một. Tự ý kẹp lấy vô tận e ngại cùng tôn kính, là ta có mắt không tròng, không nhận ra tiểu thư, mời tiểu thư thứ tội. Ngài có gì phân phó, cứ việc nói, cứ việc nói. Là ta mắt mù, không biết tiểu thư diện mạo. Nói đến một nửa thời khắc, hướng đội trưởng liền hướng lấy bản thân gương mặt hung hăng đánh đi, cái kia vang dội thanh thúy cái tắt thanh triệt vang đại sảnh. Bất quá chốc lát, hướng đội trưởng mặt liền một mảnh sưng đỏ. Cái này, bất thình lình trang diện, thấy vậy đám người há mồm trợn mắt, có một loại thế giới quan muốn băng đạp cảm giác. Hướng đội trưởng vẹn vẹn tiếp một chiếc điện thoại, thế mà biến thành cái bộ dáng này, trong miệng tôn sưng cửu âm vì. Tiểu thư coi như xong, hơn nữa còn tự bạn hai. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cửu âm đến cùng cho cái gì dạng người gọi điện thoại? Vô số nghi vấn thúc đẩy đám người đem ánh mắt từ hướng đội trưởng trên người dịch chuyển khỏi, lại chậm rãi chuyển hướng cửu âm, đập vào trước mắt nữ tử kia bỗng nhiên thẳng lên thân hình, nàng bên mặt có vẻ hơi mông lung, mơ hồ có thể nhìn thấy cửu âm khỏe miệng mang theo nàng thường có đường cong. Là loại kia nhìn không ra hỉ nộ, càng nhìn không ra ý cười đường cong. Vẹn vẹn một cái như vậy không chút nào thu hút động tác, nhìn chúng nhân trái tim đều thoát lên tới cổ họng, sợ cửu âm lại làm cái gì kinh tâm động phách sự tình. Vụ án phúc thẩm. Cửu âm bên cạnh hướng thượng vị đi bên cạnh nhàn nhạt mở miệng. Tại mọi người cái kia con ngươi sắp nát dưới ánh mắt. Cửu âm khẽ nâng cao đầu ngón tay, nửa quay đầu, hướng về trận mắt hốc mồm cố tiểu thư nhẹ điểm một cái, cùng nàng có quan hệ người, đều là mang đến nơi đây. Cái kia không cho phép không đưa thanh âm đánh vào hướng đội trưởng trong thai, hướng đội trưởng vội vàng dùng sức gật đầu. Nói đùa, hắn có thể không sợ sao? Vừa nhìn thấy cửu âm thân hình, hướng đội trưởng trong đầu liền không khỏi nhớ tới trong điện thoại. Thượng cục đối với hắn nói chuyện. Cùng thượng cục cái kia sợ hãi đến tận xương tủy ngữ khí, hắn đứng trước mặt nữ tử này, là kinh đô tầng cao nhất chúa tể, nàng bất cứ mệnh lệnh gì, ngay cả phó lao đều không dám phản kháng nửa phần. Phó lao? Cái kia bị truyền vô cùng kỳ diệu phó lao? Lúc đầu phó lao danh tự, bằng hướng đội trưởng thân phận cùng vốn liền không xứng biết rõ. Nhưng là hướng đội trưởng tại kinh đô lại có một cái quyền lực đảo thiên nhị thúc, mà hắn nhị thúc thích nhất nói sự tình, chính là thổi phồng hắn tại kinh đô kiến thức. Phó lao nhân vật này cũng là hướng đội trưởng từ hắn cái kia quan hệ một mực không tốt nhị thúc trong miệng biết được. Khó trách, khó trách cửu âm sẽ có quỷ dị như vậy thực lực. Theo như đồn đại, phó lao không phải liền là cùng một chút người tu tiên liên hệ sao? Tiểu thư nói là vụ án phúc thẩm, nhất định phải phúc thẩm. Càng nghĩ, hướng đội trưởng liền càng là sợ mất mật. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hung hăng nhìn lướt qua ngây người quan tòa. Loại kia sắc bén băng lanh ánh mắt thấy vậy quan tòa thẳng rụt cổ. Hướng đội trưởng hướng về nằm trên mặt đất nam tử cầm súng cả giận nói, còn không cút cho ta. Đứng lên cho ta, dựa theo tiểu thư lời nói, vụ án phúc thẩm. đem những cái kia cùng nàng có quan hệ người, đều cho ta bắt tới. Còn không mau đi. Hạn ngươi một giờ bên trong, đều đem người cho ta bắt tới. Hướng đội trưởng cái kia hạ giọng khiển trách tiếng trước mặt đánh tới, chúng nam tử cảm giác cả người đều muốn treo, nhao nhao đều bưng bít lấy khí huyết sôi trào ngực, cái kia e ngại kinh dị ánh mắt hướng về đến gần Cửu Âm nhìn lướt qua. Không nhìn không sao, cái này xem xét ngực càng đau đớn hơn. Kịch liệt sợ hãi lan tràn đến toàn thân mỗi một cái góc, làm bọn họ chống đỡ hai tay, cơ hồ là bỏ hướng đội trưởng đi. Điện hạ, ngài vừa mới phải gọi người, là có liên quan tới ta những người kia sao? Chương 784, đạo văn cuối cùng đen hai. Điện hạ, ngài vừa mới phải gọi người, là có liên quan tới ta những người kia sao? Gặp Cửu Âm thực đã đến gần, Cố tiểu thư cũng không dám đụng lên đi, mà là nơm nớp lo sợ mà dò hỏi. Cửu Âm khẽ nhếch đầu lông mày, cực kỳ khó nhìn ra được sao. Quả nhiên không phải là cái gì người đều có vô danh số 1-2 quy. Chúng nam tử đã sớm nghe hướng đội trưởng mệnh lệnh rời đi pháp viện, nhanh lên mà bắt người đi. Toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí đều kiềm chế đến cực trí, thượng vị nữ tử kia không có mở miệng nói chuyện, đám người liền vội vàng đại khí cũng không dám ra ngoài. Trong đầu một mực dừng lại ở Cửu Âm đứng dậy, mấy người bị tung bay tràng diện. Không có thể trách bọn hắn kiến thức ngắn, mà là phát sinh tràng diện quá mức không thể tưởng tượng cùng quỷ dị. Nàng rốt cuộc là thân phận gì? Đám người một bên nuốt nước bọt, một bên sợ hãi không thôi nhẹ giọng lẩm bẩm, vừa mới hướng đội trưởng tiếp cú điện thoại kia về sau, phản ứng trở nên lớn như vậy, nàng có phải hay không là cái gì thần tiên? Người xem nàng vừa mới, thế mà lại có thể kẹp nát đạn. Một người bình thường làm sao lại kẹp nát đạn, ta nhất định là tại nằm mơ. Chúng ta không có nằm mơ, đây là thật, chúng ta vừa mới nhìn thấy những cái kia cũng là thực. Đám người cái kia đệ thấp âm sắc tiếng nghị luận đều bị Cửu Âm thu vào trong tai, thần tiên cái từ này là như vậy mà hư huyễn. Trong lòng mọi người là trí cao vô thượng, ngay cả gặp một lần cũng là vinh thế vinh dự tồn tại. Thế nhưng là không nghĩ tới, bọn họ nữ tử trước mắt này, liền rất có thể là bọn họ không dám tưởng tượng. Từng đôi dò xét ánh mắt đều liếc trộm Cửu Âm. Cửu Âm thân hình mang theo chút lười ý dựa vào tại ghế dựa mặt, cái kia duyên dáng đầu ngón tay điểm nhẹ lấy mặt bàn, nàng bung thong tầm mắt, làm cho người nhìn không tình nàng đáy mắt cảm xúc. Mà Cố tiểu thư cùng hướng đội trưởng chính cung kính đứng Cửu Âm bên cạnh thân, một cái tràn đầy sùng bái cùng kính sợ, một cái tràn đầy kinh khủng cùng sợ hãi. Tiểu thư, không biết là bởi vì chuyện gì, để cho tiểu thư khuất thân đi tới nơi này. Hướng đội trưởng nổi lên thật lâu mới dám đem lời nói ra, trong lòng bàn tay đều rịn mồ hôi, ngài nói vụ án này, không biết là có chỗ nào không hài lòng. Không biết tiểu thư còn có hay không cái gì mệnh lệnh. Hướng đội trưởng hiện tại thực vì mạng nhỏ mình lo lắng, đã biết Cửu Âm thân phận, giống như là biết mình bên người chôn lấy một cái lựu đạn. Dư âm rơi xuống về sau, hướng đội trưởng liền chờ Cửu Âm đáp lời. Có thể ngồi tại vị bên trên nữ tử nhưng không có nửa phần chấn động, ngay tại hướng đội trưởng nơm nớp lo sợ thời khắc. Cửu Âm nhẹ nhấc lên đôi mắt đẹp, cái kia hắc ám yên tĩnh con mắt liếc một chút hướng đội trưởng, như vậy như có như không một ánh mắt, thấy vậy hướng đội trưởng toàn bộ thân hình đều lùi lại mấy bước. Hướng đội trưởng kinh ngạc mặt, hồn đều muốn dọa tán. Hướng đội trưởng không dám lên tiếng về sau, bên trong đại sảnh liền hoàn toàn tĩnh mịch tím ắng. Rốt cục, chỗ cửa lớn rốt cục truyền đến một trận tạp nham tiếng bước chân, còn có một số tranh luận tiếng thẳng khe hở truyền đến. Quen thuộc như vậy thanh âm, dù là thực đã lắc cách một thế kỷ, Cố tiểu thư y nguyên bình phục không tâm tình mình, cái kia quanh thân đoán khí từng điểm khoảnh quần quận mà ra. Những cái kia đoán khí làm cả đại sảnh không khí đều trở nên một ngạt, khiến tình cảm ý nghĩ không khống chế được tàn nhẫn đứng lên. Là bọn họ tới. Chính là bọn họ làm hại nàng thảm như vậy. Cố tiểu thư tại nội tâm khuyên bảo bản thân tỉnh táo, nàng nắm chặt đầu ngón tay hướng về chỗ cửa lớn đầu nhập đi qua. Mấy tên nam tử cầm súng run lấy thân hình co lại ở phía sau, mà trung ương áp chế những người kia. Có an ninh cái kia cái gọi là mẹ ruột, cái kia nói xong vì nàng tốt, lại cưỡng ép để cho nàng lấy chồng mẹ ruột. Còn có cái kia cái gọi là chồng trước. Chương 785, đạo văn cuối cùng đen ba. Còn có cái kia cái gọi là chồng trước. Trước hôn nhân nói xong dâu ngọn, phát ra sẽ đối với ngươi cả một đời tốt lời thề, nhưng ở ngươi mang thai về sau lộ ra nguyên hình cặn bã. Người cuối cùng, chính là gián tiếp tính đưa nàng đưa vào tử vong internet tác giả. Năm đó, an ninh cực hận cái thế giới này, càng là cực hận những cái này mục nát tư tưởng, nàng nâng bút đem chính mình tự mình kinh lịch sự tình mô phỏng viết mà ra, muốn dùng cái này, đến kích thích thế nhân lương tâm. Bộ sách kia bên trong ẩn chứa tình cảm như vậy sinh động. Vậy là không có tự thân kinh lịch hơn người, làm sao cũng không viết ra được đến tình tiết. Lại không nghĩ tới, chờ đợi an ninh hậu quả, cũng không phải là thế nhân lương tâm phát hiện, cũng không phải là những nữ tử kia hèn mọn ý nghĩ cải biến. Được đến, là Internet tác giả khai quật. Đối phương lớn như vậy bối cảnh. Mà An Ninh bất quá là một cái không có bất luận cái gì hậu trường, còn bị gia đình vứt bỏ một nữ nhân, nàng tỉ thí thế nào qua được đối phương. Trận kia phản đạo văn sự tình, những cái kia fans hâm mộ dư luận cùng bồi thường, đưa nàng chỗ có hy vọng đều đánh tan. An Ninh, ngươi làm sao ở nơi này? Ngươi còn chưa có chết, còn có mặt mũi sống sót. An Mẫu thời khắc đó mỏng sắc mặt, nói ra quả nhiên là bén nhọn tự ý. Nhìn rõ ràng Cố tiểu thư thân hình, nói câu nói đầu tiên cũng không phải là quan tâm mà nói, mà là hỏi nàng thế nào còn không có chết. Bởi vì An Ninh tồn tại, cho An Mẫu mất thể diện. Bởi vì An Ninh bị những người kia cưỡng gian, bởi vì An Ninh chỉ là một nữ tử, tại An Mẫu trong lòng, An Ninh không có cái năng lực kia cho nàng tận hiếu, cho nên bây giờ An Ninh đối với An Mẫu mà nói chính là xấu hổ. Ngươi ở nơi này làm gì? Ngươi còn muốn liên lụy ta bao lâu? Bảo ngươi không muốn ly hôn không phải không nghe ta, ngươi tự gây người ta, ta làm sao sinh ngươi không biết xấu hổ như vậy lại không tự trọng nữ nhi, lại là bị cưỡng gian lại là giết người, ta mặt mo đều muốn bị mất hết, đáng đời ngươi. Nhưng mà, An Mẫu lời nói còn không có toàn bộ nói xong, cùng cung An Mẫu đến đây nam tử, cũng chính là An Ninh đã từng chồng trước đột nhiên liền hướng về Cố tiểu thư tiến lên. Nâng tay lên liền chuẩn bị níu lấy Cố tiểu thư tóc. Trong miệng hắn còn nói một chút ô nói thoái ngữ, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, chính là ngươi để cho bọn họ dẫn ta tới nơi này. Ta lúc ấy tại sao không có đánh chết ngươi, sạch sẽ biết rõ câu dẫn người kỹ nữ. Đều là ngươi làm hại ta không lấy được tức phụ, ngươi cái thai hỏa này, nhìn ta đánh không chết ngươi. Đối với chồng trước trong miệng lời nói, Cố tiểu thư thực vì để bản thân cảm thấy thê thảm. Nhìn một cái, đây cũng là nam nhân chân diện mục. Đến chưa đến thời điểm, dấu ngon dấu ngọt dấu rành. Một khi biết rõ ngươi ỷ lại vào hắn, sẽ không dễ dàng rời đi hắn về sau, hắn sẽ bị bại lộ ra phải có bản tính. Còn không ngăn hắn lại cho ta. Hướng đội trưởng hướng về cấp dưới giận dữ hét. Ngay tại hướng đội trưởng mở miệng một khắc trước, hắn bỗng nhiên cảm nhận được cửu âm quanh thân cái kia dần lạnh khí tức, loại kia lạnh, có thể khiến hướng đội trưởng huyết dịch toàn thân đều đông kết. Hướng đội trưởng đáy lòng bỗng nhiên rồi run một tiếng, lập tức hướng về An Mâu đám người giận dữ mắng mỏ đi, im miệng, nơi này là pháp viện. Không phải là các ngươi có thể tự do buông thả địa phương, các ngươi ai dám nói thêm nữa một chữ, trực tiếp xử bắn. Trực tiếp xử bắn. Hướng đội trưởng vừa mới nói xong, An Mẫu dọa đến mãnh liệt rụt cổ. Mà còn muốn dễ rủa chồng trước đột nhiên liền chỗ này, cái kêu kêu căng phách lối bị mắc phải lạnh thấu tim, đành phải hận hận chừng Cố tiểu thư một chút, không dám nữa nói chuyện. Càng là bất ức vô dụng nam nhân, càng là e ngại quyền quý, càng là chỉ dám đem khí rơi tại nữ nhân trên người. Cố tiểu thư cười đến trên người tuân ra lấy lệ khí. Chương 786, đạo văn cuối cùng đèn 4. Cố tiểu thư cười đến trên người tuân ra lấy lệ khí. Cái kia ngoan lệ ánh mắt đang theo dõi trung ương cái kia một thân trang phục chính thức nữ tử, nàng thân hình cũng không cao, còn thoáng có chút béo phì. Phát giác được Cố tiểu thư nhìn mình ánh mắt, nữ tác giả không cần thiện ánh mắt đối nhau Cố tiểu thư, vẹn vẹn nhìn thoáng qua, lại thu hồi ánh mắt. Loại kia thần sắc, mang theo nồng đậm kinh thường. Thật giống như mình là một cái cao cao tại thượng nữ vương. Mà Cố tiểu thư bất quá là một cái vai hề nhảy nhót. Tiểu thư, bọn họ đều đến đông đủ. Ngài xem là cái gì xử lý, là trực tiếp phán định, vẫn là một lần nữa thẩm án. Hướng đội trưởng run run rẩy rẩy hướng lấy cửu âm ở miệng. Vừa nói như vậy xong. Nữ tác giả cùng An Mẫu bọn người kinh ngạc, vừa mới tiến đại sảnh thời điểm bọn họ đã sớm bị cái này cường đại đội hình trấn trụ. Nhìn một người chính là Cố tiểu thư, căn bản cũng không có đi lên vị phương hướng nhìn. Bây giờ đường đường một cái đội trưởng. Thế mà như vậy một mực cung kính hướng về cửu âm ở miệng. An Mẫu đám người ánh mắt cùng siêu siêu hướng lấy bên trên vị nữ tử quét lượng đi. Trong phút chốc, do xét ánh mắt bị đủ loại kinh diễm cảm xúc cho chiếm cứ. Nàng là ai, làm sao sẽ nhà ta An Ninh ở chung một chỗ? An Ninh cái kia sạch sẽ biết do ném mặt ta đồ vật, lúc nào cũng nhận biết những người có tiền này. An Mẫu ánh mắt hiện ra vài tia tham lam đánh giá cửu âm. Cái kia trong đầu, chính tính toán làm sao từ trên người cửu âm vớt điểm lợi ích. Ở đây mỗi người đều nhìn chăm chú lên cửu âm, ở tại bọn họ trong con mắt, ngược ấn ra cửu âm chậm rãi ngồi thẳng thân hình, cái kia một thân lười biếng vô vị khí tức bị nàng thu liễm mấy phần, đen nếu đá quý con mắt rất nhẹ cực kỳ vô tình quét An Mẫu đám người một chút. Liên như vậy nhẹ nhàng bâng cơ một ánh mắt, thấy vậy An Mẫu đám người liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Cửu âm nửa rủ xuống tầm mắt, liền hướng lấy Cố tiểu thư nhìn sang. Không phải muốn báo thù sao? Tự hành giải quyết. Thanh lãnh như suối giọt nước thạch thanh âm truyền đến. Cửu âm mở miệng câu nói này nghe hay bao nhiêu, kích tại mọi người đấy lòng liền có nhiều e ngại. Báo thủ. Báo mối thủ gì? Đám người nghe lời này trăm mối vẫn không có cách giải. Điện hạ, thật xin lỗi. Cố tiểu thư đè xuống đáy lòng oán khí, khó khăn kéo ra một nụ cười, ngựa khí là phát ra từ phế phủ chân thành, là ta không dùng, ngay cả cái này pháp luật phản định đều không phản kháng được. Còn cần điện hạ tự mình ra mặt, cảm ơn điện hạ thành toàn. Nếu không phải là nàng vô dụng như vậy, cửu âm cũng sẽ không đích thân ra mặt. Càng sẽ không thể hiện ra nàng cái kia siêu phàm thực lực, cũng sẽ không một bộ quý tộc tác phong ngồi tại trên đại sảnh vị. Đem tất cả quyền quyết định cũng giao đến cố tiểu thư trong tay, mặc dù không biết cửu âm tại sao phải giúp nàng, nhưng là cố tiểu thư đánh trong lòng cảm tạ cửu âm. Cửu âm vô hại mặt, người tốt cái nổi này, bản điện lần này nhất định phải quõng. Nghe được cố tiểu thư cái kia thật thành lời nói, cửu âm một mặt đạm mạc, nội tâm không có nửa phần chấn động. Nàng cái kia như ngọc trắng nón đầu ngón tay cắn hàm dưới, lộ ra tấm kia không thi phấn trang điểm dung nhan, chỉ là một cái động tác như vậy, liền khiến trong đại sảnh vang lên vô số đạo tiếng thán phục. Đúng là như vậy tôn quý vô song. Cả thế gian kinh hoa. Đem bọn họ áp qua một bên, đem vị này không thể nói danh lợi tác giả dẫn tới. Cố tiểu thư cái kia cừu hận mắt nhìn An Mậu đám người, cái loại ánh mắt này, âm lệ đến tận xương thủy. Hiện tại nàng, thực đã không là đương thời sẽ bị dư luận vây khốn an ninh. Nàng là hiện đại kinh đô hảo môn thế gia cố tiểu thư. Đối với An Mậu những hành vi kia, nàng nhất định không lại nương tay, càng sẽ không để ý những cái kia hiếu đạo bắt cóc. Chương 787, đạo văn cuối cùng đen năm. Đối với An Mậu những hành vi kia, nàng nhất định không lại nương tay, càng sẽ không để ý những cái kia hiếu đạo bắt cóc. Không cần các ngươi động thủ, chính ta đi là được. Nữ tác giả trên mặt không có lộ ra cái gì sợ hãi, giống như từ vừa mới bắt đầu liền không có đem cố tiểu thư để vào mắt. Không nghĩ tới ngươi sống thảm như vậy, còn nghĩ muốn vì chính mình tẩy trắng, người da đen chính là đen, làm sao cũng trắng không được. Nói câu nói này đồng thời, nữ tác giả thực đã đứng ở cố tiểu thư cách đó không xa. Đoán được cửu âm thân phận khẳng định bất phàm, nữ tác giả hướng về thượng vị cửu âm hiền lành nhẹ gật đầu, nàng cho rằng ít nhất có thể được cửu âm đáp lại, lại không nghĩ tới, cửu âm liền cái dư quang đều không có thưởng cho nàng một chút. Chẳng lẽ nữ tử này thực sự là An Ninh mời đến? Thực sự là không biết tốt lời biếng. Không biết là nhà ai thiên kim tiểu thư, vậy mà không có một chút lễ tiết. Nữ tác giả bất mãn quét cửu âm một chút, sau đó hướng về cố tiểu thư mở miệng, ngươi có cái gì muốn giải thích thì nói nhanh lên, ta thời gian đang gấp, không có cái gì thời gian bồi tiếp ngươi nháo. Không phải là cái gì người đều giống như ngươi, mỗi ngày đều như vậy thanh nhàn. Cố tiểu thư cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem nữ tác giả, thấy vậy nữ tác giả lông tơ chắc dựng thẳng. Một lát sau, cố tiểu thư thu hồi ánh mắt, không khách khí chút nào hướng về chế phục nam tử ra lệnh, đem bên ngoài cái kia ngồi chờ mấy tên phóng viên bỏ vào đến. Nghe được cố tiểu thư lời nói, nữ tác giả đáy lòng dâng lên vài tia dự cảm không tốt. Nàng thế mà biết bên ngoài có phóng viên. Sớm trước khi tới, nữ tác giả liền gọi điện thoại thông chi một chút phóng viên, để cho phóng viên trước ở bên ngoài chờ lấy, lại qua một đoạn thời gian chờ nàng lý luận không sai biệt lắm, lại cưỡng ép xuống tới, đến lúc đó nàng danh khí liền sẽ tăng mạnh. Nhưng là không nghĩ tới. Nghe nói ngươi muốn một lần nữa lật lại bản án. Nữ tác giả lắc đi trong đầu suy nghĩ, hướng về cố tiểu thư mở miệng. Ngươi muốn chứng minh ngươi không có đạo văn. Vật chứng cụ tại, lại rảo biện cũng không có cái gì dùng. Đối mặt lớn như vậy trang diện, nữ tác giả trong lòng cũng không khỏi có chút chột dạ, nàng chột dạ cũng không phải mình làm ra những chuyện kia, mà là thượng vị. Cái kia không nói một lời, nhưng lại làm kẻ khác coi nhẹ không xong cửu âm. Cố tiểu thư châm chọc nhìn nữ tác giả một chút, không có trả lời. Rất nhanh. Thủ tại ngoài cửa lớn mấy tên tác giả liền bị để vào, liếc nhìn lại, tất cả đều là nắm lấy thương chế phục nam tử, mà lên vị đang ngồi một tên cả thế gian phương hoa nữ tử, nàng cùng cái này tiếng động lớn nháo tràng diện nhất định là như thế không hợp nhau. Nhìn, Thất Tuyết tác giả thực đã đến. An Ninh tiểu thư, chúng ta tiếp vào ngươi muốn lật lại bản án tin tức, xin hỏi ngươi là nghĩ phủ định bản thân đạo văn chuyện này sao? Phóng viên rất nhanh liền liếc về một cách đó không xa nữ tác giả, nhao nhao hướng về cố tiểu thư tiến lên. Cái kia trong loa truyền đến sắc nhọn thai tiếng khuyết tán đến toàn bộ đại sảnh, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tràng diện này, vì sao lúc ấy ngươi bị phản thua, bây giờ lại muốn phản tố. Đúng, ta nhớ được An Ninh tiểu thư ngươi lúc ấy nói qua, nói những cái kia cố sự ngươi là bản gốc. Thất Tuyết tác giả cũng nói là nàng bản gốc, hơn nữa còn có văn học mạng giới chứng minh, xin hỏi ngươi có cái gì chứng kịch chứng minh điểm này? Hoặc có lẽ là, vị này Thất Tuyết tác giả có lý do gì cần đạo văn ngươi cố sự? Tác giả cái kia thiên vị sắc bén tự ý đánh tới cố tiểu thư trong thai. Cố tiểu thư vô ý thức ngẩng đầu, hướng về cửu âm ở tại phương hướng thấy được mắt, chỉ thấy cửu âm một mặt không tranh quyền thế ngồi tại vị bên trên. Đối với cái này vài lời, nàng mắt điếc thai ngơ, giống như không có chuyện gì có thể nhấc lên nàng cảm xúc. Chương 788, Đạo văn cuối cùng đèn 6. Đối với cái này vài lời, nàng mắt điếc thai ngơ, giống như không có chuyện gì có thể nhấc lên nàng cảm xúc. Nàng không thể để cho điện hạ thất vọng. Cố tiểu thư đưa mắt nhìn sang nữ tác giả, cười châm chọc, lý do. Nàng kiếm lời cái kia 7 chữ số, chẳng lẽ không phải cực kỳ lý do tốt sao? Nữ tác giả không chỉ có đem An Ninh viết sách cải biên thành bản thân, ngược lại tại An Ninh hạ thấp nhất thời điểm, trả đũa, nguyên sáng giả lại thành đạo văn người, mà nàng cái này chân chính đạo văn người lại được cả danh và lợi, buồn cười biết bao một việc. Cố tiểu thư đi đến nữ tác giả trước người cách đó không xa, thưởng thức trên mặt nàng cái kia kém chút băng không ở biểu lộ. Trong mắt kia không khỏi chụp lên mấy tầng oán khí, cố tiểu thư vừa cười lấy nữ tác giả, vừa mở miệng nói, cho mời vị này không thể nói quyền lợi tác giả trả lời ta, ngươi cái kia bi thảm cố sự, vãn hồi rồi một cái phí hoài bản thân mình nữ hài mệnh, thu hoạch được những cái kia vinh dự, không phải lý do sao? Ngươi dám nói, không phải sao? Ngươi dám nói, ngươi thực một chút cũng không để ý những cái kia vinh dự sao? Cố tiểu thư chữ chữ ép sát mà mở miệng nói. Đối với cố tiểu thư mà nói, nữ tác giả không có cho bản thân cưỡng ép tẩy trắng, trong lòng cũng chỉ có ngắn lập tức bối rối. Nữ tác giả không thể tự hạ thân phận đi biện giải, nàng đang đợi, chờ phóng viên đem nàng muốn nói chuyện nói ra. Quả nhiên, phóng viên cái kia phản bác tự ý đột nhiên vang lên, An tiểu thư sợ là không biết, Thất Tuyết tác giả là internet trong văn học, nhất không thể nói quyền quý tác giả, nàng từ sẽ không vì tiền tài đi làm bất luận cái gì vi phạm lương biết sự tình, cho nên ngươi nói những cái này, căn bản là không phù hợp. Văn học mạng giới tất cả mọi người biết rõ, Thất Tuyết tác giả cho tới bây giờ đều không cần người khác khuyết tán nàng danh khí. Không thể nói quyền quý, không thèm để ý tiền tài cùng danh lợi. Lời nói này đi ra, cố tiểu thư làm sao lại buồn cười như vậy đâu? Là thật không quan tâm danh lợi sao? Thế gian này, ai sẽ không quan tâm danh lợi loại vật này? Người sao? Cố tiểu thư lạnh lùng châm chọc mở miệng, cái kia mỗi chữ mỗi câu tựa như căn gai độc, thẳng tắp vào nữ tác giả trong lòng, khiến trên mặt nàng trải qua một tia nổi giận. Nói cái gì không quan tâm, buồn cười. Nàng nói không quan tâm, bất quá là cho tới bây giờ cũng không dám biểu hiện ra ngoài thôi. Bất quá là không dám bày ở ngoài sáng thôi. Dối trá. Rõ ràng làm mọi chuyện cũng là vì bản thân lợi ích, ngoài miệng còn không nên nói lấy vì chính mình tẩy trắng lời nói, ác tâm. Thế gian này ai không quan tâm danh lợi? Ai không thích tiền tài? Có ít người dám nói thẳng, đầy miệng nói xong yêu tiền, lại sẽ không vì danh tiếng lợi đi làm vi phạm đạo đức sự tình. Mà có ít người, ngoài miệng nói xong không thèm để ý, lập lấy trinh tiết đền thờ. Có thể sau lưng, lại làm lấy làm cho người căm hận hành vi. Vì tiền tài đi làm đạo văn sự tình, vì lợi ích đi viết một chút hoàng sắc dưới hổ thẹn cố sự. Người như vậy, nên bị vạn người phỉ nhổ. Báo ứng có lẽ lúc ấy sẽ không tới, nhưng tuyệt đối sẽ lấy khác ngoại phương thức đòi lại. Người, An Ninh tiểu thư, ngươi nói những cái này giống như cũng không có ích lợi gì, những cái này giống như cùng ngươi phúc thẩm đạo văn án kiện không có quan hệ. Xin hỏi ngươi nói Thất Tuyết tác giả đạo văn chứng cứ đâu? Xin hỏi ngươi nói ngươi là mới là bản gốc chứng kịch đâu? Phóng viên đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền từ cố tiểu thư trong suy nghĩ chuyển đổi tới, mỗi một câu lời đã nói đến ý tưởng bên trên. Chứng cứ vật này, cố tiểu thư trong lúc nhất thời còn thật không có. Nếu như lúc ấy nàng có chứng cứ, cũng không trở thành rơi xuống bồi thường mấy chục vạn hạ tràng. Gặp cố tiểu thư toàn thân oán khí, vẫn không có đáp lời, nữ tác giả lập tức đến rồi lực lượng. Chương 789, đạo văn cuối cùng đen bảy. Gặp cố tiểu thư toàn thân oán khí, vẫn không có đáp lời, nữ tác giả lập tức đến rồi lực lượng. Nàng mở miệng mỗi chữ mỗi câu đều trật tự có sợi thô, đây cũng là ngươi muốn lật lại bản án lý do sao. Cũng bởi vì không quen nhìn ta được đến nên được lợi ích, cho nên khơi gợi lên ngươi lòng đấu kỵ để ý. An tiểu thư, hiện tại ta muốn cáo ngươi phỉ báng. Ngươi vừa mới những lời kia, đối với ta danh dự tạo thành ảnh hưởng rất lớn, đạo văn người vẫn xứng tẩy trắng. Buồn cười. Nữ tác giả khí thế khinh người mà mở miệng. Nói những lời này thời điểm một chút đều cảm giác không thấy xấu hổ. Tất cả mọi người tại chỗ đều dùng xem thường cùng chán ghét ánh mắt nhìn cố tiểu thư. Lại là tội phạm giết người, lại là đạo văn, đây không phải rất bình thường sao. Cũng không biết leo lên tới cái gì cao nhân, thế mà lại giúp loại người này tẩy trắng. Đám người cái kia không phân thị phi lời nói tất cả đều truyền vào cố tiểu thư trong tai. Những cái này, dĩ nhiên là sắc bén như thế. Loại kia không tín nhiệm ánh mắt, toàn thế giới đều không ai tin tưởng nàng ánh mắt. Đối với cố tiểu thư mà nói đã sớm quen thuộc, thế nhưng là dù là lại quen thuộc, trong lòng y nguyên giống thiếu một góc một dạng, vắng vẻ. Đây cũng là nhân tính sao? Không có tận mắt nhìn thấy qua nàng kinh lịch người, có tư cách gì bình luận thị phi đúng sai? Vì sao thế nhân đều là như thế, liền sự tình đều không hề hiểu rõ rõ ràng, liền ôm tự cho là thiện lương rõ lý lẽ tâm tính, đi tổn thương cái kia chân chính nên người được giám hộ. ngươi còn có cái gì tốt rảo biện? Ta mới nói, là đen, mãi mãi cũng rửa không sạch. Nữ tác giả dùng châm chọc cùng khinh thường ánh mắt nhìn Cố tiểu thư, ánh mắt ấy, giống như là nhìn một cái không hợp nhau thằng hề. Thật sự cho rằng tìm một chỗ dựa, liền có thể cưỡng ép chứng minh ngươi là bản gốc. Mọi người con mắt cũng là sáng như tuyết, ngươi muốn là nghĩ cỏ ta danh khí liền nói thẳng. Ta cũng không phải nhỏ mọn như vậy người. Dứt lời. Cố tiểu thư cái kia đáy mắt đống nhiên nhấc lên một tầng lệ khí, bên trong mơ hồ có hồng quang hiện lên. Cố tiểu thư cái kia rủ xuống đầu ngón tay đang run rung động phát run, có đôi khi người liền là như thế này, rõ ràng mình là đúng, lại không có bất kỳ chứng cứ nào đi chứng minh mình là đúng. Cỡ nào biệt khuất. Đáy lòng cố hoán khí cơ hồ bao vây cố tiểu thư toàn bộ trái tim, nàng tìm không thấy có thể phản bác nữ tác giả mà nói, càng không có cách nào xuất ra cái kia cái gọi là chứng cứ. Mắt thấy thời gian từng chút đi qua. Cố tiểu thư một chút tiến triển đều không có coi như xong, ngược lại rơi hạ phong. Cửu âm tỉnh táo mặt, vô dụng đồ vật. Lưu ngươi có ích lợi gì? Không được, hồn thạch, bản điện muốn khống chế lại bản thân. Trong đại sảnh phóng viên như trước đang sắc bén chất vấn, cố tiểu thư là có thể trực tiếp phản hình tại nữ tác giả, trực tiếp đối với nữ tác giả hạ sát thủ, nhưng là nàng không cam lòng a. Nàng chính là nghĩ xé nữ tác giả bộ kia ngụy trang tối ra. Nói xong sao? Một đường không nhanh không chậm thanh âm bỗng dưng từ thượng vị truyền đến. Chuyện của tôi nét. Như vậy thanh lành êm thai thanh âm, nhưng vì cái gì lọt vào thai về sau, sẽ khiến nhân trái tim đều nhảy để lọt vẫn chậm một nhịp. Toàn bộ đại sảnh đều nín thở. Từng đôi khôi phục kinh khủng con mắt đều hướng về Cửu Âm đầu nhập đi qua. Cửu Âm sắc mặt hờ hững ngồi dậy, nàng cái kia tuyết bạch mép váy cùng với nàng động tác lướt nhẹ bay giật, Cửu Âm dọc theo dưới chân ba đạo cầu thang mà xuống, mỗi rơi một bước chân, nàng quanh thân đều sẽ tràn ra vài tia uy áp. Cửu Âm bỗng nhiên nâng lên hiện ra nhàn nhạt vầng sáng đầu ngón tay. Mọi người ở đây dưới mí mắt, tận mắt thấy Cửu Âm trong lòng bàn tay trống rông xuất hiện vừa nhấc tiểu xảo điện thoại. T. Chơi ạ. An Mẫu đám người lần thứ nhất gặp kinh sợ như vậy tràn diện, doa đến bỗng nhiên ngã nhào trên đất. Chương 790, đạo văn cuối cùng đèn 8. An Mẫu đám người lần thứ nhất gặp kinh sợ như vậy tràn diện, doa đến bỗng nhiên ngã nhào trên đất. Ngay cả nữ tác giả là khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Loại này trong chuyện xưa mới có năng lực đặc thù. Trong cuộc sống hiện thực, thế mà cũng sẽ có. Không không không, nàng nhất định là nhìn lầm rồi. Cửu Âm nện bước bộ pháp hướng về phóng viên đến gần, đầu hơi thấp. Cái kia thon dài trắng non lấy đầu ngón tay gõ ở trên màn ảnh, màn hình ngược quang chiếu sáng lên nàng nhếch miệng lên đường cong. Cửu Âm động tác cực kỳ lưu loát xuất khí, đã xem không ít người trong mắt đều thẳng. Hoa, mà một tiếng vang nhỏ. Ngay tại Cửu Âm cách phóng viên chỉ có mấy bước xa lúc. Nàng vặn điện thoại di động tại nàng đầu ngón tay xuất khí chuyển động, sau đó hướng về phóng viên ở tại phương hướng hiển lộ đi qua. Sáng ngời màn hình hướng về phía chúng phóng viên mặt, đồng thời, cũng đối với bọn họ camera. Cái này, đây là cái gì? Vì sao? Cho chúng ta nhìn là có ý gì? Phóng viên thân hình không khống chế được muốn rút lui, nhưng chính là để không nổi dũng khí. Gặp Cửu Âm một bộ quý tộc tác phong, một chút đều không có muốn về lời nói dự định. Phóng viên lúc này mới đưa ánh mắt về phía màn hình điện thoại di động, liền tại bọn hắn đem ánh mắt đầu nhập đi qua trong chớp mắt ấy, trên mặt bọn họ biểu lộ toàn bộ cứng ngắt lại. Phía trên biểu hiện, chính là nữ tác giả đạo văn chứng cứ. Nữ tác giả lợi dụng bản thân quyền lợi, đem an ninh chỗ tự thuật cố sự chiếm thành của mình, lại vững chắc tốt chính mình fans hâm mộ, sau đó mượn fans hâm mộ tay đi chửi bới an ninh. Cái này từng cái, đều hiển lộ rõ ràng như thế. Làm sao có thể? Nàng không thể nào là người như vậy. Nàng rõ ràng chứng cứ liền bày ở trước mắt, phóng viên muốn mở miệng phản bác nhưng cái gì cũng nói không nên lời, phía trên có nữ tác giả tất cả trò chuyện cùng tin nhắn ghi chép. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, khiến phóng viên rõ ràng chậm thận thở. Mà đứng tại một bên nữ tác giả nhìn thấy phóng viên phản ứng, đáy lòng đột nhiên liền dâng lên mãnh liệt sợ hãi, không đợi nữ tác giả nghĩ rõ ràng cái kia trong màn hình di động mặt biểu hiện rốt cuộc là cái gì. Bên hai, phóng viên lời nói đột nhiên liền chuyển tới, đánh vào nữ tác giả trong thai. Nhấc lên một trận sóng lớn, nàng làm sao tìm được, vẹn vẹn điện thoại, ngắn ngủi mấy chục giây thời gian. Mấy chục giây thời gian, an ninh lại là thanh bạch, an ninh thế mà mới là bản gốc. Không nghĩ tới, thất tuyết tác giả thì ra là như vậy người, nàng không phải không quan tâm danh lợi sao. Nàng trước đó không phải nói sáng tác không phải là vì tiền tài sao. Quả thật là biết người biết mặt không biết lòng. Những lời này, khiến nữ tác giả mở to hai mắt nhìn, nàng nhìn chằm chằm Cửu Âm cái kia hai tay. Muốn nhìn rõ ràng trong màn hình bên trong đến cùng hiện lộ thứ gì. Đọc truy hệ. N tại, nét sẽ không. Nàng làm sự tình bí ẩn như vậy, hơn nữa đều thực đã đem tất cả chân ngựa cho ẩn tàng sạch sẽ, làm sao lại bị tìm ra. Hơn nữa còn là thời gian ngắn như vậy bên trong. Cửu Âm liền ở trên màn ảnh điểm chỉ chốc lát, cứ như vậy trong chốc lát, ngay cả đỉnh cấp hacker đều làm không được sự tỉnh, nàng. Gặp nữ tác giả một mực ở vào kinh ngạc vẫn chưa lấy lại bình tĩnh trạng thái. Cửu Âm cái kia vặn điện thoại di động bàn tay như ngọc trắng hướng về nữ tác giả ở tại phương hướng, nhẹ nhàng hất lên, sau đó ổn rơi vào trong lòng bàn tay nàng, như vậy tinh chuẩn không sai, thấy vậy đám người trợn mắt hốt mồm. Đây là nói xấu. Nữ tác giả túi đầu nhìn thoáng qua màn hình, vội vàng khống chế tốt biểu hiện trên mặt. Khiếp trải qua hàn ý con mắt, nữ tác giả không dám nhìn hướng Cửu Âm, đành phải hướng về Cố tiểu thư sắc bén nói, ngươi có đáng giá gì ta tính toán đạo văn? Trong này tính chứng cứ gì? Ngươi cái này rõ ràng là làm giả dùng để nói xấu ta. Chương 791, còn có một phút đồng hồ một. Ngươi có đáng giá gì ta tính toán đạo văn? Trong này tính chứng cứ gì? Ngươi cái này rõ ràng là làm giả dùng để nói xấu ta. Liền ngay cả mình đều không bỏ ra nổi chứng cứ, còn cần người khác tới giúp ngươi. Nếu quả thật có những chứng cứ này, ngươi chỉ sợ sớm lúc trước liền lấy ra, còn cần chờ tới bây giờ phúc thẩm sao? Cách thời gian lâu như vậy, sợ là đi tạo những chứng cứ này đi rồi a. Nữ tác giả liệu bản thân tế bào não, cũng phải thay mình cưỡng ép tẩy trắng. Chỉ cần chính nàng không thừa nhận, nàng cũng không tin, sẽ có người tin tưởng Cố tiểu thư mà không tin nàng. Đối với nữ tác giả mà nói, Cửu Âm thần sắc không có nửa phần biến động. Cửu Âm cái kia nhẹ nhàng ánh mắt mạn bất kinh tâm quét chúng phóng viên một chút, lập tức, chúng phóng viên từ trong đáy lòng dâng lên một loại bị bệ nghệ sợ hãi cảm giác. Ngay sau đó, cái kia nhàn nhạt tự ý từ trong miệng nàng bộc lộ mà ra, cần dạy các ngươi làm thế nào sao? Nàng thanh âm như gió thu đỡ qua, mang theo bẩm sinh lương bạc cùng áp bách. Chúng phóng viên cảm giác cả người cũng không tốt, nghĩ lắc đầu, nhưng trong đầu lại hiện lên Cửu Âm lăng không biến vật một màn, vội vàng sợ hãi gật đầu, biết rõ, chúng ta biết. Phía trên này hiện thực ghi lại Thất Tuyết tác giả đạo văn chứng cứ, nàng chính là đạo văn, An Ninh tiểu thư là thanh bạch. Đúng, ngươi yên tâm, chúng ta biết rõ nên làm như thế nào. Chúng phóng viên liều mạng gật đầu, sợ Cửu Âm một cái không vui liền đem mình cho mạt sát. Lăng không biến vật. Loại này không thể tưởng tượng sự tình thế mà lại phát sinh ở trong cuộc sống hiện thực, chúng phóng viên thật sâu cảm giác được đến từ thế giới chi thần tổn thương. Gặp chúng phóng viên thế mà liền nhanh như vậy ngã về Cửu Âm phía bên kia, nữ tác giả quả thực khí đến sắc mặt cũng thay đổi. Chỉ có ngần ấy chứng cứ chỉ cần nàng không thừa nhận, căn bản là chứng minh không là cái gì. Thế nhưng là đám này hiếp yếu sợ mạnh phóng viên, thế mà bởi vì Cửu Âm thực lực, cứ như vậy phản chiến hướng Cửu Âm. Cái này pháp viện làm sao phán, chỉ sợ không phải các ngươi định đoạt ta. Nữ tác giả trầm giọng nói, nghĩ đến việc của mình bại lộ hậu quả, nghĩ đến internet văn học đám người cái kia xem thường cùng chán ghét mà vứt bỏ ánh mắt, những cái này, một khi phóng viên đưa tin về sau, liền sẽ toàn bộ thuộc về nàng. Mà nàng hiện tại vinh dự cùng trí cao địa vị, đều sẽ bởi vì việc này cho ngã xuống đáy cốc. Không, không thể. Nàng tuyệt đối không cho phép sự tình này phát sinh. Sợ hãi cảm xúc dần dần khuếch tán đến toàn thân, chiếm cứ toàn bộ trái tim. Không biết là nơi nào đến dũng khí. Nữ tác giả bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Âm, cái kia sắc bén bén nhọn tự ý từ trong miệng nàng phun ra, chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi những cái này cái gọi là giả tạo chứng cứ, liền muốn chứng minh, An Ninh là thanh bạch. Chỉ bằng cái này liền muốn phán ta đạo văn. Không khỏi quá mức thế lực. Huống chi, cái này pháp viện là công bình công chính địa phương, An Ninh nàng là nghị phúc thẩm đạo văn sự kiện, mà không phải cưỡng ép vặn vẹo ta không có đạo văn sự thật, rốt cuộc là dạng gì hậu quả, nên vì quan tòa định đoạt. Nữ tác giả lời mặc dù nói cực kỳ huyền chuyển, móc lấy cong lau sừng, nhưng là tất cả mọi người đến nghe được. Nàng đây là tại châm chọc Cửu Âm xen vào việc của người khác, ngầm chỉ trích Cửu Âm vận dụng bản thân quyền thế. Cửu Âm không phải quan tòa, không có tư cách bình phán loại chuyện này. Những cái này thốt ra lời nói, cơ hồ không có đi qua nữ tác giả đầu óc, hoàn toàn là nàng kinh khủng qua đi vô ý thức vì chính mình nói chuyện. Thằng đến dứt lời về sau, nữ tác giả mới biết mình làm cái gì, nhớ tới Cửu Âm cái kia quỷ dị hành vi. Cái kia nhẹ nhàng trái tim bỗng dưng nhảy lên kịch liệt lên. Mà bốn phía. Chương 792, còn có một phút đồng hồ hai. Mà bốn phía. Tất cả mọi người nhìn xem nữ tác giả ánh mắt đều mang thương hại cùng đồng tình. Nhất qua đáng tiếc cái kia đạo ánh mắt, không phải hướng đội trưởng không ai có thể hơn. Khó trách gọi tác giả, làm như vậy, có thể chẳng phải dễ chết cả nhà sao. Lại còn dám đại ngôn bất tàm mở miệng, Cửu Âm nói chẳng đáng là gì lời nói. Chẳng lẽ thiểu năng trí tuệ a? Tại mọi người cái kia căng thẳng thần sắc dưới, bị nữ tác giả chất vấn Cửu Âm chậm rãi ngẩng đầu. Tấm kia tinh mỹ dung nhan lấy pha quay chậm phương thức hiện ra ở trước mắt mọi người, Cửu Âm nhẹ khăng khăng bên mặt, khóe môi đường cong lộ ra nàng giờ phút này khí tức, rất lạnh, cái kia một loại nhìn một chút liền khắc vào linh hồn lạnh. Bản điện muốn giết ngươi, còn cần pháp viện làm sao phán? Thật là cuồng vọng, thật là phách lối lời nói, có thể quỷ dị là, đám người còn cảm giác đến chuyện đương nhiên. Từ Cửu Âm trong miệng nghe được chết cái chữ này tại nữ tác giả trong lòng đã hoàn toàn bao trùm Cửu Âm tự xưng. Loại kia sợ hãi cảm xúc từ nữ tác giả trên mặt bày ra, nữ tác giả vô ý thức muốn há miệng nói cái gì. Mà lúc này, đạo kia thanh lãnh hở hững thanh âm lại từ ngay phía trước truyền đến. Từ Hình. Cửu Âm nửa quay người, mục tiêu dừng lại ở hướng đội trưởng trên người, cái kia nhàn nhạt ngữ khí kẹp lấy không cho phép không đưa mệnh lệnh. Hướng đội trưởng thân hình bỗng nhiên cứng ngắc xuống tới, trong mắt cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt mấy phần. Từ Hình. Cứ như vậy qua loa quyết định. Một câu liền trực tiếp phản cái Từ Hình. Hướng đội trưởng chấn kinh mặt, người lớn lên đẹp, có thân phận, còn thực lực mạnh, nói cái gì cũng là đúng. Tiểu thư nói đúng. Xử Từ Hình. Đưa nàng dẫn đi, ngày mai. Không, lập tức tiến hành Từ Hình. Hướng đội trưởng kém chút không có thể khống chế ở hai chân như nhũn ra, hắn căng thẳng lấy thân hình giả bộ một chút cũng không sợ hãi, sau đó xách theo lá gan hướng về chế phục nam tử giận dữ mắng mỏ. Còn có nàng đạo văn sự tình, lập tức công bố ra ngoài. Hướng đội trưởng cái này không có chút nào căn cứ lời nói, không. Là căn cứ Cửu Âm quyết định mà nói chuyện, khiến nữ tác giả bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Đường đường một cái đội trưởng, đã vậy còn quá sợ hãi nữ tử kia. Cái này ở ngoài dự liệu kết cục khiến nữ tác giả căn bản phản ứng không kịp, nàng kinh hãi ngây tại chỗ, chuẩn bị hướng về Cửu Âm nhìn sang, có thể cái này thoáng nhìn, lập tức liếc về hướng về nàng đến gần chế phục nam tử. Tại nữ tác giả trong con mắt, ngược ấn ra chế phục nam tử cùng nàng khoảng cách càng ngày càng gần. Nàng sợ. Tại tử vong sắp tiến đến, nàng thật sự sợ rồi. Ngươi không thể giết ta, chẳng lẽ có quyền lợi liền có thể tùy tiện giết người sao? An Ninh. Ngươi không phải nói hy vọng cái thế giới này công bằng sao? Ngươi không thể để cho nàng giết ta. Nữ tác giả sợ hãi mở miệng, một phái kia ngụy trang bị đấm máu mà vỡ ra đến. Mặc kệ người nào, chỉ cần tại tử vong trước mặt, đều sẽ trở nên yếu ớt vô cùng. Nữ tác giả cái kia kinh khủng cùng suy cầu ánh mắt nhìn về phía Cửu Âm, nàng cho rằng chí ít có thể đổi lấy Cửu Âm vài tia động dung, lại tuyệt đối không nghĩ tới, đổi lấy. Không, là không có cái gì đổi lấy, Cửu Âm từ đầu đến cuối đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái. Ngươi còn muốn nói với ta công bằng sao? Thừa dịp chế tác nam tử còn không có gần đến nữ tác giả thân, Cố tiểu thư cười đến cực kỳ mỉa mai, cái kia lạnh băng kẹp lấy lệ khí ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm nữ tác giả. Mỗi chữ mỗi câu đều là đang dùng sinh mệnh tự thuật. Cái kia mở miệng tự ý chỉ là nghe nói, tất cả mọi người có thể từ bên trong nghe được vô tận tuyệt vọng cùng thống hận. Ngươi còn muốn nói điều gì? Nói thân phận của ngươi cao, khinh thường đạo văn ta tác phẩm là sao? Cho tới bây giờ ngươi còn muốn đưa cho chính mình tẩy trắng, ngươi thật đúng là dùng người cặn bã để hình dung đều không đủ quá đáng. Ngươi nói ngươi không sợ danh lợi, có thể ngươi sau lưng làm, lại là tổn hại người khác lợi ích sự tình. Chương 793, còn có một phút đồng hồ ba. Ngươi nói ngươi không sợ danh lợi, có thể ngươi sau lưng làm, lại là tổn hại người khác lợi ích sự tình. Ngươi nghĩ qua An Ninh sẽ tao ngộ hậu quả gì sao? Luân lạc tới cưỡng gian tình trạng này, đều là ngươi. Đều là ngươi gián tiếp tính hại. Cố tiểu thư mỗi một câu nói, liền nhấc chân hướng về nữ tác giả tới gần một bước. Cái kia quanh thân ẩn chứa oán khí từng chút tới phía ngoài tuần, khiến cố tiểu thư không khí chung quanh đều trở nên có chút ngưng kết, loại kia tuyệt vọng đến bất lực cảm giác. Không có trải qua người mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Loại kia bị vạn người phỉ nhổ, không có bất kỳ người nào tin tưởng cảm giác người khác càng sẽ không hiểu. Thật xin lỗi, An Ninh, ta không nghĩ tới sẽ mang cho ngươi đến như vậy nhiều thương hại. Nữ tác giả con ngươi cơ hồ sắp nát, nàng giống như là bắt đến cuối cùng một khỏa cây cỏ cứu mạng đồng dạng, hèn mọn hướng lấy cố tiểu thư cầu cứu. Là ta trong lúc vô tình phát hiện ngươi thư tịch, nhưng là ta thật không nghĩ tới, sẽ mang cho ngươi đến như vậy lớn thương hại. Nữ tác giả lại nói cái gì? Nàng nói, bản gốc người kia thực sự là An Ninh. Nguyên bản còn duy trì 5 phần tín nhiệm đám người, bây giờ nghe được nữ tác giả cái kia trực tiếp nhận tội mà nói, đều chuyển thành không điểm, còn có một bộ phận lớn nhất định chính là chấn động chấn kinh rất cái cảm. Nếu không phải sự thật liền bày ở trước mắt, bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không đến, nữ tác giả mới là đạo văn người kia, cái kia tính cách hoàn mỹ vô khuyết, không thể nói quyền lợi thất tuyết tác giả, lại là một đạo văn người. Từng đôi mắt đều phủ đầy khó có thể tin. Không hẹn mà cùng hướng về nữ tác giả nhìn sang. Đã thấy trong ngày thường cái kia thần sắc cao cao tại thượng nữ tác giả, hiện tại ở trên mặt treo đầy sợ hãi cùng sợ hãi, gặp cố tiểu thư vẫn như cũ thờ ơ, nữ tác giả không khỏi suy cầu xin. Ta xin lỗi, ta có thể tại văn học mạng giới bên trong hướng ngươi công khai xin lỗi. Là ta khám phá ngươi tác phẩm, là ta bị lợi ích làm tâm trí mê muội, sợ hãi bị phát hiện, cho nên mới đối với ngươi xuống tay trước. Nữ tác giả vừa mở miệng bên cạnh hướng về Cố tiểu thư đến gần, cái kia hơi mặt béo bên trên đều là chân thành, ta sai rồi, biết lỗi rồi, nhưng là ngươi không thể bởi vì đạo văn một cái như vậy sự kiện, liền đoạt đi một cái tính mạng người. Không gần như chỉ ở nữ tác giả trong mắt, ngay cả tại thế nhân trong mắt, đạo văn đều là một kiện rất bình thường cực kỳ vô vị sự tình. Bởi vì, đạo văn căn bản cũng không cần gánh chịu bao lớn hậu quả, nhiều nhất chính là bị đám người mắng như vậy vài câu, sau đó bồi thường điểm kim ngạch liền không có bất kỳ cái gì sự tình. Tha thứ ngươi. Ai tới tha thứ ta? Đối với nữ tác giả suy cầu, Cố tiểu thư không chỉ không có động dung, ngược lại cười cực kỳ chói mắt. Lúc trước nàng bị phán xử phạt mấy chục vạn thời điểm, nàng có nghĩ qua bản thân tao ngộ sao? Nữ tác giả có nghĩ qua bản thân sẽ bị đuổi ra ngoài, ngay cả cái làm việc cũng không tìm tới, kết quả chỉ có thể lưu lạc đầu đường, cuối cùng bị những người kia cho xâm phạm sao? Nàng không chỉ không có, ngược lại là tại đổ thêm dầu vào lửa. Điện hạ Cố tiểu thư thu liễm tốt chính mình cái kia ngoan lệ thần sắc, hướng về Cửu Âm nhìn sang. Cho tới bây giờ đều không có cái nào một khắc, Cố tiểu thư cảm thấy. Điện hạ xưng hô thế này, đúng là như vậy mà chuẩn xác cùng an tâm. Ta muốn thỉnh cầu điện hạ một việc. Cố tiểu thư mấp máy khô khốc bờ môi mở miệng. Câu một việc. Câu nói này, khiến nữ tác giả trong lòng nổi lên mãnh liệt kỳ vọng. Nàng cho rằng Cố tiểu thư lời kế tiếp sẽ cứu nàng. Nàng nhất định sẽ không đành lòng bản thân phán tử hình. Dù sao đạo văn lại không phải là cái gì đại sự, làm sao có thể cần phải bỏ ra đau đớn thê thảm như vậy đại giới. Ngay tại nữ tác giả cái kia tràn ngập hy vọng dưới ánh mắt. Rất nhiều hai mắt nhìn soi mói. Chương 794, còn có một phút đồng hồ bốn. Rất nhiều hai mắt nhìn soi mói. Ta muốn ở chỗ này, tự tay giết nàng. Cố tiểu thư cơ hồ dùng khẩn cầu ngữ khí mở miệng. Nàng bị nữ tác giả làm hại như vậy thê lương, nếu không phải là không có nàng, thì sẽ không có lưu lạc đầu đường sự tình phát sinh, nàng lại làm sao lại chết bi thảm như vậy. Cố tiểu thư muốn tự mình động thủ. Tự tay giết nữ tác giả. Oanh một tiếng vang. Ngắn ngủi mấy chữ giống như kinh thiên oanh lôi, bổ mà nữ tác giả cả người đều cứng ngắc ngay tại chỗ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Cố tiểu thư tâm thế mà như thế mà hung ác. Đạo văn lại không phải là cái gì đại sự, như vậy không có ý nghĩa một việc, Cố tiểu thư lại muốn giết nàng. Toàn bộ đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Sừng sững ở trung ương nữ tử kia liễm động lên đôi mắt đẹp, khỏe môi sẽ chứa vài tia nếu không có nếu có đường cong. Cửu Âm xưa nay ít nói nhạt ngữ, nàng không cự tuyệt, liền đồng đẳng với ngầm thừa nhận. Tạ điện hạ an ninh một cái cơ hội, Cố tiểu thư kéo ra một vòng chân thành ý cười. Sau đó, Cố tiểu thư liền đi tới bên người chế phục nam tử, vươn tay liền rút qua trong tay chế phục nam tử xuống ống, đen nhánh kia làm người ta sợ hãi họng súng nhắm ngay nữ tác giả cái hót. Cái này kinh người cử động, không chỉ có khiến nữ tác giả huyết dịch toàn thân phát lạnh, càng là chấn kinh rất An Mẫu chờ người cái cảm, khiến An Mẫu dùng một loại đối đãi quái vật ánh mắt nhìn Cố tiểu thư. An Mẫu cho tới bây giờ đều không thể tin được, Cố tiểu thư lại dám làm lấy bọn họ mặt, có ý thức đi giết người. Trước đó An Ninh giết những cái kia phạm tội cương gian, đó bất quá là kịch liệt sợ hãi phía dưới làm ra cử động. Nhưng là bây giờ nàng là muốn cái gì? Nàng thế mà thực muốn giết nữ tác giả. Cái kia càng ngày càng bất an cảm xúc khuyết tán đến An Mẫu đáy lòng, khiến An Mẫu tâm thăng thoái ý. Trực giác nói cho An Mẫu, Cố tiểu thư giải quyết nữ tác giả về sau, tiếp xuống nên giải quyết người đó liền rất có thể là chính nàng. Ầm. Bên hai xảy ra bất ngờ một đường súng vang lên, kinh hãi hồi An Mẫu đám người thần. Đáy lòng của mọi người chấn động, ánh mắt nhao nhao hướng về nữ tác giả phương hướng đầu nhập đi qua, tiếp qua trong nháy mắt, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, đưa hai tay ra gắt gao bưng chặt miệng không để cho mình kêu ra tiếng, toàn bộ thân hình đều ở run lẩy bẩy. Chết rồi. Nàng thực có can đảm. Thực có can đảm đối với nữ tác giả hạ sát thủ. Nơi đó, Cố tiểu thư trên người hiện ra thường nhân nhìn không thấy hoang khí. Nàng bên cạnh cười bên cạnh hướng về phía nữ tác giả nơi trái tim trung tâm trực tiếp bắn một phát súng. Viên đạn kia thẳng khe hở hướng về nữ tác giả đánh tới, nữ tác giả thân hình cứng ngắc tại nguyên chỗ, nàng con ngươi hiện ra vài tia tơ máu. Nàng muốn chạy trốn, lại không có bất kỳ cái gì có thể đào thoát thực lực. Nữ tác giả cũng không phải là Cửu Âm, càng không thể tay không liền kẹp nát đạn. Phốc phốc. Đạn vẽ khí lưu, thẳng tắp kích nhập nữ tác giả ngực, nàng đông dưng gấp nhíu mày. Loại kia vừa tê dại vừa đau cảm giác quyển đánh tới toàn thân. Nữ tác giả chỗ ngực tràn đầy lấy đỏ tươi huyết dịch, dọc theo nàng góc áo hướng xuống nhỏ nhiễm trên mặt đất. Kinh tâm như vậy đập vào mắt, đáng sợ đến cực điểm. A, giết người. An Mẫu không có thể khống chế ở nội tâm sợ hãi, nàng lập tức nghẹn ngào kêu to. Sau khi kêu xong, An Mẫu lại bỗng nhiên bưng kín miệng mình. Nữ nhi nàng thế mà giết nữ tác giả. Đây là cỡ nào kinh thế hai tục sự tình, khiến An Mâu trong lúc nhất thời cùng bản tiếp thu không được đến. Rõ ràng là Cố tiểu thư giết chết nữ tác giả, thế nhưng là tất cả mọi người tại chỗ cũng là hướng về Cửu Âm nhìn sang, nhìn xem đấy mắt nữ tử kia chính bình thản ung dung mà đứng trung ương, nàng đầu ngón tay đùa bỡn cái kia viên bạch kỳ nhất định là như thế lóa mắt. Mà Cửu Âm bên chân, chính là nữ tác giả cái kia chết không nhắm mắt thi thể. Chương 795, còn có một phút đồng hồ năm. Mà Cửu Âm bên chân, chính là nữ tác giả cái kia chết không nhắm mắt thi thể. Phát giác được đám người đưa tới ánh mắt, Cửu Âm sắc mặt lạnh nhạt quét lượng đám người một chút, như vậy phong khinh vân đạm ánh mắt khiến không khí chung quanh đều đồng kết. Cửu Âm, đều nhìn bản điện làm gì? Mới nói bản điện từ không thích giết người. Nhanh lên giết, còn có một cái giờ. Cửu Âm cái kia kinh thế dung nhan hướng về Cố tiểu thư xoay qua chỗ khác, đẹp như vậy một nữ tử, nói ra lại là kinh sợ như vậy lời nói. Càng quỷ dị là, đám người cảm thấy lời này từ Cửu Âm trong miệng nói ra, thật mẹ nó ưu nhã cao quý. Cố tiểu thư còn tại sững sờ nhìn chằm chằm nữ tác giả thi thể, trực tiếp coi thường Cửu Âm sau một câu, còn có một cái giờ. Điện hạ, nàng chết rồi, nàng chết thật. Cố tiểu thư nhìn xem nữ tác giả trước khi chết cái kia trừng lớn con ngươi, thưởng thức nữ tác giả đáy mắt còn không có tiêu tán sợ hãi. Đột nhiên, Cố tiểu thư trầm thấp nở nụ cười, cười cười, nàng hốc mắt liền đặt lên một tầng nước mắt. Đây là thật. Ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, ta còn có thể có cơ hội trở về, còn có cơ hội có thể báo thù. Cái kia quay chung quanh tại Cố tiểu thư trên người hoán khí ngưng tụ tại nàng đáy mắt, theo nàng nước mắt rơi xuống tiêu tán. Cố tiểu thư mỗi rơi một lần nước mắt, trên người ẩn chứa hoán khí sẽ tiêu tán mấy phần. Hẳn là cười đủ rồi, Cố tiểu thư liền dùng nghĩa mai ánh mắt hướng về An Mẫu đám người nhìn sang. Cặp mắt kia còn hiện ra điểm đỏ, thấy vậy An Mẫu trái tim thẳng co lại. Ngươi muốn làm gì? Ta là mẹ ngươi. An Mẫu hai tay chống lấy một bên vị đem, hướng về Cố tiểu thư run rẩy mở miệng. Nguyên bản An Mẫu cho rằng câu nói này đổi lấy Cố tiểu thư bất đắc dĩ buông tha. Lại không nghĩ tới, đổi lấy ngược lại là Cố tiểu thư cười nhạo, cười đến để cho người ta dùng mình, mẹ ruột. Ngươi biết không? An Ninh đời này hối hận nhất nhất không thể thay đổi một việc, chính là có ngươi dạng này vì tư lợi mẫu thân. Cũng là bởi vì ngươi. Nàng hận ngươi chết đi được. Bị giáo sư xâm phạm thời điểm, ngươi không có đứng ở sau lưng nàng, ngươi ngược lại đang trách nàng, nàng mới là bị oan uổng người kia a. Có thể là các ngươi cũng không tin nàng, ngược lại mắng nàng là một cái câu dẫn người tiện hóa. Cố tiểu thư giống như là tại nhớ lại cái gì sự tình, làm nàng thần sắc có chút hoảng hốt. Nàng hướng về An Mẫu ở tại phương hướng đi qua, trong tay thương bị nàng giữ tại lòng bàn tay, từng điểm hướng về An Mẫu phương hướng nâng lên. Ngươi nói gia đình khó khăn, không có bao nhiêu tiền cung cấp đệ đệ đọc sách. Tốt, ta ra ngoài làm việc thay ngươi kiếm tiền, thay ngươi nuôi sống cái kia một nhà. Có thể ngươi đây. Ngươi nói nữ nhi sớm muộn là người khác, chỉ có nuôi con trai mới là dưỡng giả, vậy ngươi sinh An Ninh có ích lợi gì? Cố tiểu thư nhắm mắt lại, khoe miệng còn mang theo lạnh lùng nghĩa mai đường cong. Nàng vừa mở miệng, ngón tay kia cái gọi là chồng trước, ngựa khí mang theo đảo thiên hận ý, cũng đúng, làm sao sẽ vô dụng đây? Ngươi không phải là vì cái kia chỉ là 20.000 đem An Ninh bán sao? Ngươi khi đó có nghe nàng đau khổ suy cầu sao? Không có, ngươi lấy cớ là vì nàng tốt. Cái kia làm người ta sợ hãi ý cười, cái kia mang theo tuyệt vọng tự ý từ Cố tiểu thư quanh thân khuyết tán ra. Thật thê lương a, chân thực thật thê lương, cuốn lấy trái tim người đều đi theo rụt. Ngươi nói sợ hãi nàng đi theo người khác chạy, sợ hãi nàng sẽ nghĩa vô phản cố gả ra nước ngoài. Cho nên, ngươi liền gắng gượng bẻ gãy nàng cánh chim, để cho nàng gả cho ngươi trong miệng nam nhân tốt. Ngươi xứng làm mẹ của nàng sao? Ngươi có nghe được An Ninh cái kia tuyệt vọng lên án sao? Chương 796, còn có một phút đồng hồ 6. Ngươi xứng làm mẹ của nàng sao? Ngươi có nghe được An Ninh cái kia tuyệt vọng lên án sao? Nàng đang cầu xin ngươi a, cầu ngươi không nên đem nàng cả một đời cứ như vậy cho hủy. Có thể ngươi đây, không để ý nàng ý nguyện cưỡng ép đem nàng gả ra ngoài, nam nhân tốt. Ha ha, chính là hắn, chính là cái này nam nhân tốt. Bị Cố tiểu thư chỉ tiền nhiệm nam tử lui mấy bước, thân xác hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm Cố tiểu thư trong tay súng ống, cảm giác trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Đen nhánh kia họng súng, chính từng điểm từ An Mẫu trên người rời. Cuối cùng, rơi xuống cái kia cái gọi là chồng trước trên người. Ngươi nói ngươi là vì An Ninh tốt, tốt chỗ nào? Nhìn thấy không? Chính là cái này nam nhân, tại An Ninh mang thai 5 tháng thời điểm, lọt vào hắn cưỡng ép vâu đánh, kết quả cũng đã không thể sinh dục. Nàng nghĩ muốn ly hôn A, muốn có được ngươi ủng hộ cùng trợ giúp A, có thể ngươi đây. Ngươi nói nữ nhân gả cho gả thì theo gả. Gả cho ai liền là ai, nam nhân chính là cho nữ nhân cung cấp sinh hoạt cùng vật chất tổ tông. Nói đến đây, Cố tiểu thư cái kia gấp nhắm mắt đống nhiên mở ra. Cái kia đáy mắt bố trí nồng đậm lệ khí, còn hiện ra vài tia sát khí. Cố tiểu thư cái kia chuyển đổi thần sắc thấy vậy An Mẫu huyết dịch toàn thân phát lạnh, có một loại tử thần đứng trước tại trước mặt tức thị cảm. Các ngươi tất cả mọi người phải khuyên nàng chịu đựng, ai kết hôn không phải như vậy, người nam nhân nào không có chút khuyết điểm, nam nhân chính là một gia đình người đáng tin cậy, nhịn một chút liền đi qua. Dựa vào cái gì phải nhẫn? Ngươi tới nói cho An Ninh dựa vào cái gì? Ngươi biết không? Ngươi một chút đều xứng làm An Ninh mẹ. Ngươi không xứng, nếu là An Ninh khi sinh ra thời điểm biết có ngươi một cái như vậy mẫu thân, nàng nhất định sẽ lựa chọn tự sát. An Ninh hận ngươi, thật hận ngươi, thực hận ngươi chết đi được. Câu nói sau cùng, Cố tiểu thư cơ hồ là đã dùng hết suốt đời khí lực. Như vậy âm vang hữu lực, như vậy sửa chữa nhân trái tim. Nếu như lúc ấy có cái kia khả năng, nàng thực muốn giết ngươi, hận không thể đào tim ngươi, nhường ngươi cũng nếm thử nàng sống không bằng chết. Cố tiểu thư mỗi mở miệng nói câu nào, bả vai nàng đều sẽ run rẩy một phần. Cố tiểu thư ngẩng đầu nhìn một chút trong ấn tượng cái kia chồng trước, khóe miệng cười lạnh, cái kia thô ráp ngón tay vặn bắt tay vào làm thương. Nàng hít vào một hơi thật dài. Chỉ là cách xa nhìn xem cô tiểu thư, cũng có thể cảm giác được nàng tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Cố tiểu thư ngón tay hướng về bản cơ giữ lại đi, tốc độ chậm chạp, chỉ cần ấn xuống, cái kia chồng trước liền sẽ bỏ mình tại chỗ. Nhưng lại tại cái này thiên quân nhất phát thời khắc. Chờ một chút. An Ninh, ngươi không thể giết ta. Ta trước đó đánh ngươi là bởi vì ta uống say, ta thực không phải cố ý tổn thương ngươi, ngươi không thể giết ta. Nam tử thần sắc sợ hãi nhìn xem cô tiểu thư. Cái kia trong mắt thẳng tắp dừng lại ở Cố tiểu thư cầm thương bên trên. Chính mắt thấy nữ tác giả chết, nam tử nội tâm cảm thấy bạo kích. Hắn tin tưởng, cái nữ nhân điên này thực sẽ giết hắn. Ta biết ngươi hơn ta, cho ta một cái bù đắp cơ hội. An Ninh, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo bù đắp ngươi, ta sẽ đối tốt với ngươi, ngươi đừng giết ta. Những cái này thâm tình chậm rãi lời truyền đến Cố tiểu thư trong tai, làm sao nghe, làm sao đều cảm thấy châm trọng. Bù đắp. Ngươi tổng phải chờ tới đối phương mình đầy thương tích thời điểm, mới biết mình là sai, mới sẽ nghĩ tới đi kéo cầu. Buồn cười như vậy đáng ghét sự tình. Có thể hết lần này tới lần khác, luôn có một ngoại nhân biết dùng tự cho là đối tốt với ngươi lý do, làm cho ngươi nhất định phải tha thứ hắn, nếu như không tha thứ, đó chính là ngươi lãnh huyết vô tình. Cái này cái gọi là người, chính là hảo tâm vì An Ninh ăn mẫu. Chương 797, còn có một phút đồng hồ 7. Cái này cái gọi là người. Chính là hảo tâm vì An Ninh ăn mẫu. Mau buông xuống, hắn đã biết lỗi rồi, hơn nữa cũng không quan tâm ngươi bị xâm phạm qua, ngươi liền tha thứ hắn. Ngươi bây giờ cũng đã không thể mang thai, hơn nữa còn là như vậy tàn phá thân thể, trừ hắn, thực đã không có bất kỳ người nào dám muốn ngươi. An mẫu dùng tận tình khuyên bảo ngữ khí khuyên nhủ. Không quen biết, nghe được khuyến cáo Cố tiểu thư nội tâm đoán khí đều phủ đầy, nhìn, cỡ nào châm chọc một câu. Không người nào dám lại muốn nàng. Cho nên bọn họ nữ nhân tồn tại, chính là vì để cho một cái nam nhân muốn. Hắn đều thực đã nhận lầm, là cái nam nhân liền sẽ mắc sai lầm. An Ninh, ngươi không cần chết bướng bỉnh, nghe ta, về sau cùng hắn hảo hảo sinh hoạt. An mẫu gặp Cố tiểu thư vẫn không có phản ứng, cái kia trong mắt không khỏi nhìn về phía họng súng, sau đó nuốt mấy ngụm nước bọt. Mọi người chung quanh đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này hí kịch tính phát triển. Đối với cái này tất cả, Cửu Âm cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Cái kia ngược ánh mực con mắt chằm chằm lên trước mặt trang diện, tại Cửu Âm trong con mắt, chiếu ứng ra Cố tiểu thư trên người hoán khí từng chút tới phía ngoài khoảnh khắc cuồn cuộn. Nhanh, còn cái nửa giờ. An Ninh, ta thực đã biết lỗi rồi, ta phát thệ, về sau sẽ không bao giờ lại động thủ đánh ngươi nữa. Nam tử vừa mở miệng, bên cạnh hướng về Cố tiểu thư đi qua. Cái kia làm cho người ác tâm căm hận mặt lộ ra một bộ thực tình thần sắc, cho người ta cảm giác, như vậy tuân hợp. Nam tử cái kia càng ngày càng ủy khuất ngữ khí. Thật giống như đáp ứng cùng Cố tiểu thư cùng một chỗ, là Cố tiểu thư đời này vinh hạnh lớn lao. Nam tử gặp Cố tiểu thư một mực nhìn lấy hắn, cũng không có nổ súng, ánh mắt kia không khỏi trải qua ngoan độc cáng quang, hắn phát thệ, chờ sau khi đi về, nhất định phải làm cho nữ nhân này sống không bằng chết. Nhưng mà, ý nghĩ này bước lên từ nam tử trong đầu ló đầu ra, bên hai liền truyền đến 4 tiếng súng vang lên. Như vậy mà thanh thúy lọt vào tai, không đợi đám người kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. A, đau quá. Cứu, cứu mạng, a! An Ninh chồng trước đột nhiên co quắp ngã trên mặt đất, cái kia bén nhọn đạn xuyên phá hắn tứ chi, đau đến hắn cái chán toát ra mồ hôi lạnh, gân xanh tóe lộ, cặp mắt kia hiện ra khó nhịn tơ máu, thẳng hung hăng trừng mắt Cố tiểu thư. Ngay tại một khắc trước, Cố tiểu thư không chút lưu tình nổ súng, cắt đứt nam tử tứ chi, loại kia ruột lá gan đứt từng khúc cảm giác quyển đánh tới nam tử toàn thân, làm hắn lăn lộn thân run rẩy. Máu tươi kia trong khoảnh khắc tràn tại mặt đất, dọc theo mặt đất khuyết tán ra, chảy xuôi đến Cửu Âm bên chân. Mọi người ở đây cái kia sợ hãi dưới ánh mắt, tận mắt thấy huyết dịch tự động cuốn xa Cửu Âm thân hình. Không sai, chính là tự động vòng qua, giống như là bị một đạo kết giới cho cô lập một dạng. Thật quỷ dị kinh dị tràng diện. Ta đã tha thứ ngươi, ta sẽ không giết ngươi. Cố tiểu thư trên mặt mang làm người ta sợ hãi nụ cười, hướng về nam tử đến gần, đi qua hắn ba bước chỗ, sau đó thưởng thức nam tử cái kia vặn vẹo thần sắc thống khổ. Ta không chỉ có sẽ không giết ngươi, ta sẽ còn nhường ngươi cả một đời đều áo cơm không lo, an ninh làm sao sẽ trách ngươi. Ngươi đối với nàng tốt như vậy, cho tới bây giờ còn biết ăn năn. Đối với cố tiểu thư những lời này, rõ ràng là thiện lương như vậy tự ý, có thể nghe được trong thai, chính là biến vị. An mẫu quả thực dọa đến hồn phách đều muốn tán, gương mặt già nua kia đều là e ngại. An mẫu thật không nghĩ tới cố tiểu thư tâm thế mà ác như vậy, đối với nam tử lúc hạ thủ, một chút thể diện đều không có lưu. Như vậy tiếp đó, nàng có phải hay không cũng sẽ không để ý hiếu đạo, xuống tay với chính mình. Chương 798, còn có một phút đồng hồ 8. Như vậy tiếp đó, nàng có phải hay không cũng sẽ không để ý hiếu đạo, xuống tay với chính mình. Không biết có phải hay không An mẫu ý nghĩ linh nghiệm, cố tiểu thư ngẩng đầu nhìn về phía An mẫu, ngươi yên tâm. Ta biết ngươi nặng nhất hiếu, ta nhất định sẽ nuôi ngươi cả một đời, nhường ngươi rốt cuộc không cần vì về sau không có người nuôi lo lắng. Cố tiểu thư cái kia cầm khẩu súng tay bỗng nhiên bung ra, tại mọi người dưới mí mắt, thương rớt xuống mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Cố tiểu thư quay người, nhìn về phía cái kia bôi không nói một lời lại có thể khiến cho mọi người thành làm bối cảnh thân ảnh. Cố tiểu thư trên mặt ngoan lệ đã sớm bị thu liễm, nàng hướng về Cửu Âm mở miệng cười, điện hạ, ta đột nhiên không muốn giết bọn họ. Ta nghĩ để cho bọn họ cả đời tù trong tù. An ninh qua thống khổ như vậy, đều là bọn họ những cái này cái gọi là tốt hại, cũng là vì an ninh tốt. Tất nhiên tốt như vậy, ta cũng nghĩ để cho bọn họ kiếp sau đều áo cơm không lo. An mẫu một mực đều ở nói là vì an ninh tốt. Liên bởi vì cái này tốt, cho nên gián tiếp tính hủy an ninh một đời, để cho nàng cả một đời đều sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Hiện tại, cố tiểu thư cũng vì an mẫu tốt, để cho nàng rốt cuộc không cần lo lắng không có người dưỡng lao. Rốt cuộc không cần lo lắng cho mình sẽ chết đói, trong ngục giam muốn cái gì cũng có, càng biết cho an mẫu bọn họ cung cấp ăn, mặc, ở, đi lại. Dạng này tốt, không phải cũng là cái gọi là tốt sao? Tại cố tiểu thư cái kia hỏi thăm khẩn trương dưới ánh mắt, một mực tại xem kịch Cửu Âm rốt cục có phản ứng. Cái kia buông xuống con mắt đống nhiên sốc lên, Cửu Âm chậm rãi thẳng lên thân hình, hướng về an mẫu ở tại phương hướng liếc một chút. Sau đó hướng về hướng đội trưởng nhàn nhạt mở miệng, làm theo. Hai chữ gõ truy mà xuống. Thẳng nhất định nhận an mẫu hai người sinh tử. Thả ta ra, ta không muốn vào tù, mau buông ta ra. Ta là mẹ ngươi, ngươi sẽ không sợ lọt vào phỉ nhổ sao, mau buông ta ra. An ninh, mẹ biết lỗi rồi, ta không thể vào ngục, ngươi đệ đang ở nhà, hắn còn phải dựa vào ta nuôi sống an mẫu điên cuồng mà quát. Mặc kệ an mẫu trong miệng mắng lời nói có bao nhiêu khó khăn nghe, cái kia suy cầu biểu lộ có bao thê thảm. Đứng Cửu Âm bên cạnh thân cố tiểu thư đều không có nửa phần động dung. Trên người nàng ẩn chứa oán khí từng điểm tiêu tán, nhìn xem an mẫu cùng chồng trước bị chế phục nam tử mang đi, nhìn xem nữ tác giả chết thảm. Cố tiểu thư đáy mắt không khỏi có chút hoảng hốt. Trừ bỏ đã sớm tại trước đây không lâu tử vong giáo sư bên ngoài, còn lại người đều chiếm được báo ứng. Thế nhưng là vì sao, cố tiểu thư một chút đều cảm giác không thấy vui vẻ. Chuyện của tôi, nét trong lòng, ngược lại vắng vẻ một mảnh. Cảm giác có cái gì để nén tâm tình mình, khiến ngực nàng cực hoảng. Điện hạ. Bọn họ thực đã được báo ứng. Cố tiểu thư ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Âm, trước mặt người kia mãi mãi cũng là như vậy bình thản ung dung, tốt giống sự tình gì cũng không xứng nhắc lên nàng cảm xúc. Thế gian bất kỳ vật gì cùng người đều chưa hoàn toàn nói chuyện, có thể cố tiểu thư liền là lại Cửu Âm trên người, tìm được cái gì gọi là không thể chọn thay hoàn mỹ. Ngay cả đứng ở Cửu Âm bên người, đều là một loại đối với nàng làm bẩn. Rõ ràng nên cảm thấy đấu kỵ cố tiểu thư, trong lòng chỉ có sùng bái cùng kính sợ. Đối với Tô Hoàng, cố tiểu thư còn sẽ có vượt qua Tô Hoàng ý nghĩ, nhưng là đối với Cửu Âm, nàng cái kia tia cảm xúc mới mọc lên đến cũng sẽ bị đánh tan. Điện hạ, ta rõ ràng thực đã báo thù, thế nhưng là vì sao, ta một chút đều cảm giác không thấy vui vẻ. Nhưng mà, ngay tại cố tiểu thư mở miệng đồng thời, Cửu Âm nhiếp tâm hồn người con mắt bỗng dưng nhấc lên, hướng về phía trên đại sảnh một chỗ đầu nhập đi qua. Sắp tới lúc rồi, còn có một phút đồng hồ. Chương 799, được một bước, trăm bước đều là thắng một. Sắp tới lúc rồi, còn có một phút đồng hồ. Cố tiểu thư một mực đều ở điều cả tâm tình mình, cũng không có phát hiện Cửu Âm dị dạng. Kết quả này chính là ta muốn kết quả, có thể trong lòng ta, lại như vậy mà không cố tiểu thư bên cạnh lẩm bẩm bên cạnh hướng về chỗ cửa lớn nhìn sang. An Mẫu đám người thân ảnh đã sớm biến mất đi xa, nàng không khỏi lại hướng về bỏ mình nữ tác giả nhìn thoáng qua. Cố tiểu thư thực không hận cũng không oán, nhưng là vì sao một chút cũng không vui vẻ. Nửa ngày, cũng không có chờ được Cửu Âm trả lời. Cố tiểu thư không khỏi hướng về Cửu Âm nhìn sang. Chỉ thấy đầu nhập vào đáy mắt nữ tử kia, nàng cái kia đẹp mắt khỏe môi chính chậm rãi dương lên, từ cố tiểu thư góc độ nhìn sang, trừ bỏ có thể nhìn thấy Cửu Âm cái kia tinh xảo hoàn mỹ bên mặt bên ngoài, còn có thể thấy được nàng trong mắt dần dần dâng lên yêu trị ý cười. Cái này bôi cười, người khác không biết là có ý gì, có thể cố tiểu thư lại cực kỳ rõ ràng. Điện hạ, thế nào? Đến rồi. Trả lời cố tiểu thư, là Cửu Âm cái kia sâu không lường được tự ý. Đến rồi. Chòe nụ ạ thừa. Y. Rốt cuộc là cái gì đến rồi? Cửu Âm con ngươi đen nhánh ngược điểm nhàn nhạt ánh sáng, tia sáng đủ số vậy ở trên người nàng, làm nàng mặt thoạt nhìn có chút mông lung. Có thể nàng mi tâm chu sa nốt rồi lại cực kỳ rõ ràng chói mắt, phối hợp với Cửu Âm ngẩng cao đầu động tác, sáng lên chói mắt. Điện hạ. Cái gì đến rồi? Cố tiểu thư trăm mối vẫn không có cách giải mà hỏi thăm. Đối với Cửu Âm cái kia không hiểu thấu mà nói, còn có cái kia quỷ dị động tác, cố tiểu thư trong lòng đột nhiên dâng lên một chút bất an, ngay tại cố tiểu thư dọc theo Cửu Âm ánh mắt trông đi qua thời khắc. Dưới chân địa mặt, đột nhiên đã xảy ra rung động kịch liệt. Mà bên thai lại bỗng nhiên truyền đến một đường tiếp lấy một đường tiếng nổ mạnh, đạo thanh âm này cách rất xa, khả kích bên thai bên trong, đó là có thể đem người màng nhĩ đều cho chấn vỡ. Ầm ầm. Oeng. Pháp viện đại sảnh mãnh liệt bắt đầu ngược lại đạp, dọc theo mặt vách vết rạn, oanh nổ bể ra đến, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Đạo thanh âm này kích ở đại sảnh trong thai mọi người, tập nhập trong con mắt của bọn họ, mọi người cảm giác mình thế giới quan đều muốn đạp. Đỉnh đầu chóc ra toái thạch hung hăng hướng xuống đập, pháp viện kiến trúc chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngược lại đạp. Đám người hoảng. Ngay cả cố tiểu thư cũng hoảng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao sẽ đột nhiên thì trở thành cái dạng này? Trước mắt tràng diện quá mức kinh dị, mọi người trong lúc nhất thời đều kinh hãi thẫn thờ, chờ bọn hắn kịp phản ứng về sau, đã sớm có bao nhiêu người bị chóc ra gạch đá đập trúng, bản thân bị trọng thương, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cứu mạng A. Là động đất sao? Tại sao sẽ đột nhiên động đất? Hướng đội trưởng, nhanh cứu lấy chúng ta A. Cứu mạng A, nhanh, nhanh chạy đi. Phần lớn người đều xách theo lá gan liều mạng hướng về bên ngoài phóng đi, mặt kia trên đều phủ đầy kịch liệt sợ hãi. Mặt đất xảy ra bất ngờ chấn động cùng phong ốc ngược lại đạp, mọi người đều điên, không lo được Cửu Âm còn sừng sững tại pháp viện trong đại sảnh, tất cả đều thét chói tai vang lên hướng ra phía ngoài phóng đi. Hướng đội trưởng dọa thân hình đều đứng không yên. Mắt thấy mặt tường vết rạn càng lúc càng lớn, đỉnh đầu rơi xuống những cái kia toái thạch, cũng là hướng về Cửu Âm phương hướng thẳng khe hở đập tới. Tiểu thư mau tránh ra a. Mặc dù biết Cửu Âm thực lực, nhưng là tại nguy cơ sắp tiến đến, hướng đội trưởng y nguyên nơm nớp lo sợ mà giống lên lấy. Còn không mau đem tiểu thư kéo ra, động đất, mau dẫn tiểu thư chạy trốn tới chống trải địa phương đi. Đối mặt hướng đội trưởng bào tiếng kêu, Cửu Âm thờ ơ. Nàng cặp kia hiện ra thăm thẳm ánh mực đôi mắt đẹp nhìn thẳng ngay phía trước chết lên. Chương 800, được một bước, trăm bước đều là tháng 2. Nàng cặp kia hiện ra thăm thẳm ánh mực đôi mắt đẹp nhìn thẳng ngay phía trước chết lên. Nơi đó, rõ ràng vắng vẻ không một vật, nhưng chính là khiến người ta cảm thấy, chỗ đó nhất định cất giấu cái gì bí mật kinh thiên. Điện hạ, rốt cuộc là chuyện gì đây? Ngươi nhanh lên ra ngoài đi, cái này pháp viện lập tức phải sụp đổ. Cố tiểu thư trừng mắt to nhìn sắp đạp vùi lấp nóc phòng, cái kia trên mặt lộ ra sốt ruột thần sắc. Điện hạ, An Ninh cực kỳ cảm tạ ngươi có thể giúp nàng, cảm tạ ngươi có thế để cho nàng tự mình báo thủ. Là chính nàng không dùng, không có năng lực đi đơn độc làm những chuyện này, ngược lại cần điện hạ bao giờ cũng trợ giúp. Nàng không có cái gì có thể báo đáp ngươi. Điện hạ, mặc dù ta không biết đấy xảy ra chuyện gì. Mời ngươi nhanh lên rời đi đi, chỉ cần ra trong quyển sách này, ngươi liền an toàn. Cố tiểu thư mặt mũi tràn đầy lo lắng vội vàng mở miệng, khẩn trương tay đều không biết để vào đâu. Cố tiểu thư cực kỳ rõ ràng bản thân hiện tại tình cảnh, nàng và Cửu Âm hiện tại chính ở thư tịch bên trong. Mà mặt đất đột nhiên chấn động, khẳng định không phải địa chấn nguyên nhân. Đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân, cố tiểu thư cũng không biết. Nhưng là nàng rất rõ ràng, muốn sống, nhất định phải rời đi nơi này, ly khai cái này thư tịch bên trong. Điện hạ, gặp Cửu Âm không có bất kỳ cái gì muốn rời khỏi dự định, cố tiểu thư gấp đến độ cái chán đều dịn mồ hôi. Hoảng cái gì? Cửu Âm một mặt bình tĩnh bình thường nhẹ nhàng trả lời. Theo Cửu Âm dứt lời. Với anh, một tiếng, pháp viện phòng ốc đống nhiên sụp đổ xuống.